Vừa vặn Du Tử giặt sạch chút trái cây đoan tiến vào, vừa vặn nghe được Tiểu Ngũ cùng Âu Dương chăn một chút đối thoại, nàng không có bao nhiêu nhìn vài lần tới ra làm khách cô nương. Ăn trái cây. Tiểu Ngũ đã biết vị này chính là chăn tỉ mợ, không nghĩ tới sẽ như vậy tuổi trẻ, nàng ngọt ngào nói cảm ơn. Âu Dương chăn để lại Tiểu Ngũ ở nhà ăn cơm, sau khi ăn xong lại làm người lái xe đưa nàng trở về trường học. Du Tử đối Tiểu Ngũ ấn tượng thực hảo. Nàng ở người đi rồi còn cùng Âu Dương Chăn hỏi thăm một chút đối phương tình huống. Âu Dương Chăn nghe lời nghe âm, cảm giác mợ tựa hồ đối Tiểu Ngũ tò mò như vậy, có điểm mặt khác tâm tư ở bên trong. Nàng trả lời xong cơ bản tình huống về sau, cũng nói thẳng không cố kỵ nàng trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Mợ, ngươi hỏi thăm như vậy tế làm gì? Ngươi không phải là coi trọng nhân gia cô nương, muốn cho nhân gia cho ngươi. Cho dù Âu Dương Chăn kia nửa câu không có nói ra, Du Tử cũng biết là cái gì, nàng ngượng ngùng cười, ta chính là cảm thấy cái này cô nương khá tốt, lớn lên đẹp, tính cách cũng văn văn tĩnh tĩnh. Nhưng chăm phong sự tình, ta nào có cái kia quyền lực đi nhúng tay. Hiện tại hài tử có thể tới trong nhà dưỡng thương, hơn nữa cũng chậm rãi có thể tiếp thu bọn họ, này đó thật lớn thay đổi, đã làm Du Tử thụ sủng nhược kinh. Nàng nơi nào còn dám lòng tham đi đòi lấy quá nhiều. Âu Dương Chăn trong lòng than nhẹ một tiếng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, thân là mẫu thân nhìn đến không tồi nữ hài, có này phân tâm tư cũng đúng là bình thường. Bởi vì quá khứ những cái đó sự, bọn họ đều tâm tồn áy náy, cảm thấy chính mình không có tư cách đi nhúng tay Tân Bách Phong hôn nhân đại sự. Hiện tại cậu mợ bọn họ đối Tân Bách Phong thật là cẩn thận tỉ mỉ, thật cẩn thận chiếu cố, e sợ cho có một chút không tốt địa phương. Nàng thiệt tình hy vọng bọn họ trả giá có thể hoàn toàn cảm động Tân Bách Phong. Mợ! Ngươi không thể tổng nghĩ như vậy. Có lẽ theo thời gian trôi qua, các ngươi quan hệ sẽ càng đổi càng tốt, ở về sau chăm phong đối tượng luyến ái vấn đề thượng, khẳng định cũng yêu cầu các ngươi giúp đỡ thăng lưu. Du Tử đối với tương lai cũng là có chờ đợi, nhưng lại không dám kỳ vọng quá cao, thăng lưu chưa nói tới, chỉ cần hắn thích, chúng ta đều mạnh mẽ duy trì hắn. Không lâu lúc sau, vẫn luôn bị gạt Trần Nguyệt Xuân, rốt cuộc vẫn là đã biết Tân Bách Phong bị thương sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là từ nhỏ vất vả nuôi lớn tôn tử, chẳng sợ không có huyết thống quan hệ, cũng có thâm hậu cảm tình, kết quả lại suýt nữa chết ở trên chiến trường, làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng đối chính mình nhi tử không có khả năng không oán trách. Cho nên nàng tìm một cái lý do đem Tân Lợi An từ bộ đội điều tới rồi trong nhà, sau đó chờ hắn vừa vào cửa liền bắt đầu đổ ập xuống một đốn chỉ trích. Ngươi thật sự hảo tàn nhẫn tâm a. Liên tính hắn không phải ngươi thân nhi tử, nhưng cũng không thể làm hắn thượng trên chiến trường đi chịu chết. Lần này là hắn mạng lớn mới có thể sống sót. Hắn nếu là liền như vậy không có, ngươi nên như thế nào cùng ta công đạo, như thế nào cùng nhân gia kia người nhà công đạo. Trước đó liền cái khẩu phong cũng chưa cùng ta lộ ra, này nếu không phải ta nghe nói chuyện này, ngươi có phải hay không hiện tại còn tưởng đem ta chẳng hay biết gì. Mẹ, ta không phải cố ý giấu ngươi. Này không phải ngài gần nhất thân thể không tốt lắm. Ta thân thể khi nào hảo quá. Sớm muộn gì bị ngươi cấp tức chết. Trần Nguyệt Xuân sốt ruột hỏi, kia trăm phong thương rốt cuộc có nặng hay không, về sau có thể khôi phục sao? Không nặng, khẳng định có thể khôi phục. Tân Lợi An nói như vậy cũng là vì tạm thời trấn an mẫu thân, kỳ thật hắn có chút lo lắng sốt ruột, hay không có thể hoàn toàn khôi phục còn muốn xem hải tử tạo hóa. 2024 chương cự tuyệt. Nếu Tân Bách Phong cuối cùng khôi phục không tốt lời nói, về sau lại có cao cường độ huấn luyện chỉ sợ là không được, chỉ có thể chuyển tới văn chức. Tân Lợi An biết nhi tử từ quân giáo tốt nghiệp về sau, có bao nhiêu muốn thi triển chính mình khát vọng bảo vệ quốc gia. Nếu thật sự xoay văn chức, phỏng chừng hài tử sẽ không tiếp thu được. Cho nên, hắn vô cùng kỳ vọng hài tử có thể sớm ngày khang phục. Trần Nguyệt Xuân nghe nói có thể khôi phục, trong lòng mới thoáng dễ chịu một chút. Nếu vất vả nuôi lớn Tân Bách Phong liền như vậy chết ở trên chiến trường, như vậy bọn họ nhiều năm như vậy trả giá, cuối cùng được đến cái gì đâu. Không chỉ có cuối cùng giỏ che múc nước công giá tràng, còn sẽ làm Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà đều hận thượng chính mình ra, hoàn toàn kết toán. Trần Nguyệt Xuân chỉ vào Tân Lợi An cái mũi, hung hăng phát tiết một hồi. Vô luận mẫu thân như thế nào oán trách, Tân Lợi An đều hảo tính tình chiếu đơn toàn thu. Nhưng là ở mẫu thân đưa ra muốn cho Tân Bách Phong trở lại chính mình ra tới dưỡng thương đề nghị, Tân Lợi An quyết đoán cự tuyệt, mẹ, ngươi thân thể không tốt, lại muốn chiếu cố nhụy nhụy, Trăm Phong ở đảng kia dưỡng thương khá tốt. Tân Lợi An hiểu biết chính mình nhi tử, chẳng sợ hắn không phải thân sinh, cũng biết hải tử chân chính muốn chính là cái gì. Từ bọn họ tới rồi bệnh viện về sau, hải tử rất nhiều phản ứng hắn liền nhìn ra được tới, có lẽ là bởi vì trải qua qua sinh tử, ở nào đó sự tình thái độ thượng hắn đã sinh ra buông lỏng. Bởi vậy ở Khâu Kế Phàm bọn họ cực lực khuyên bảo muốn cho hải tử về đến nhà dưỡng thương thời điểm, hắn rõ ràng thấy được nhi tử cũng không có phi thường kháng cự, hắn chỉ là tượng trưng tính trưng cầu một chút hắn ý kiến, sau đó liền mạnh mẽ duy trì qua đi nơi đó. Có lẽ đây là một cái thực tốt cơ hội, có thể làm Tân Bách Phong càng nhiều cảm nhận được đến từ hắn thân sinh cha mẹ, cùng với Âu Dương Chăn bọn họ quan tâm. Hắn cũng từng nhiều lần thượng qua chiến trường, đương nhiên biết ở trên chiến trường trải qua quá những cái đó huyết hỏa luyện ngục nhật tử, mặc dù đã rời xa, vẫn như cũ sẽ bị những cái đó tuyên khắc ở trong đầu ký ức ảnh hưởng đến. Đêm khuya mộng hồi nhiều lần mơ thấy những cái đó cùng nhau khiêng bắn nhau đấu chiến hữu các huynh đệ. Muốn đi ra nói, hiển nhiên không ngừng yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu thân nhân kiên nhẫn làm bạn. Mà trước mắt tới xem, Âu Dương Chăn cùng nàng cứu cứu bọn họ không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Trần Nguyệt Xuân nóng nảy, khá tốt cái gì khá tốt ta. Ta lại không phải lão không thể nhúc nhích, tôn tử bị thương, ta đương mãi mãi đâu, chiếu cố đều không chiếu cố, nhân ra sẽ nghĩ như thế nào ta. Âu Dương Chăn nhà bọn họ có thể một chút ý tưởng đều không có. Trần Nguyệt Xuân đảo không phải một hai phải chiếu cố Tân Bách Phong không thể, nàng là không nghĩ làm Âu Dương Chăn nhà bọn họ người cho rằng chính mình không coi trọng hài tử, vốn dĩ nhi tử đồng ý làm Tân Bách Phong đi chiến trường liền đủ làm nhân sinh khí hoán trách, hiện tại trở về dưỡng thương nàng lại không ra đầu, hoán hận chất chứa càng sâu nói, đối nhà bọn họ nhưng một chút chỗ tốt đều không có. Tân Lợi An chắc chắn nói, khẳng định không có ý tưởng, bọn họ đối với Trăm Phong đi dưỡng thương đặc biệt cao hứng, hy vọng hài tử vẫn luôn ở nhà thẳng đến dưỡng hảo thương đâu. Cho nên, mẹ ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, nếu muốn nhìn nói, ta một hồi liền lái xe mang ngươi qua đi nhìn xem hài tử. Hành đi, ta nếu đã biết cần thiết đến qua đi nhìn xem. Trần Nguyệt Xuân đột nhiên chuyện vừa chuyển, lời lẽ tầm thường nói lên hắn đối tượng vấn đề, bất quá, chuyện này nhưng thật ra cho ta gõ một cái chuông cảnh báo. Ngươi chạy nhanh cho ta cùng tiểu phương hảo hảo chỗ. 3 tháng trong vòng đem hôn cấp kết, thừa dịp nàng số tuổi còn không lớn, nắm chặt cho ta sinh cái tôn tử. Tân Lợi An bất đắc dĩ cực kỳ, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật không nên nhận được Lao Thái Thái một hồi điện thoại liền chạy đến ở nông thôn. Mẹ, ta đã nói qua, ta cùng cái kia tiểu phương không có ngươi tưởng tượng như vậy thích hợp, ta đã tới rồi cái này số tuổi không tuổi trẻ, tái hôn liền thành tam hôn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web 2025 chương không cần đi. Trần Nguyệt Xuân lập tức đã phát tính tình, tam hôn làm sao vậy? Ngươi đầu hôn là ngươi nguyên lai tức phụ đã chết. Nhị hôn là ngươi mắt mù một hai phải tìm cái kia tiện nhân. Lúc trước ta liền cảm thấy nàng không được, ngươi một hai phải cười à, ta sau lại tưởng tượng ngươi nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, cho nên liền y lìa ngươi. Hiện tại ngẫm lại thật hối hận. Lúc trước ta nên cường ngạnh một chút không đồng ý, cũng miễn cho hiện tại ly hôn, còn lưu lại một nữ nhi, lại liền đứa con trai đều không có sinh ra tới. Làm ta ôm tôn tử năm sinh lần đầu sinh chậm nhiều năm như vậy, cho nên lần này ngươi nhất định đến nghe ta, ngươi nếu không nghe ta, về sau ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Trần Nguyệt Xuân bởi vì Tân Bách Phong bị thương sự tình kích thích, đối với Tân Lợi An kết hôn sinh con sự tình càng thêm chấp nhất cùng cường ngạnh. Thế sự biến hóa quá nhanh, nàng thật sự rất sợ chính mình đến nhắm mắt phía trước cũng không thấy được thân tôn tử tăm hơi. Tân Lợi An vò đầu không thôi, tiểu phương thật là cái không tồi người, nhưng hắn trải qua quá lưu ngạn mẫn về sau, thực sự là bị thương tới rồi. Sắp tới không có lại cùng người kết hôn sinh hoạt tâm tư. Mẹ, ngươi chính là không nhận ta cũng không thể vi phạm ta chính mình tâm. Miễn cương cưới người vào cửa, đến lúc đó không ngừng ta quá không tốt, cũng hại nhân ra bất hạnh. Ngươi sẽ không tưởng ta lại ly hôn đi. Trần Nguyệt Xuân đương nhiên không nghĩ chính mình thân nhi tử lại ly hôn lại không phải cái gì sáng rọi sự. Nếu không phải Lưu Ngạn Mẫn 5 lần 7 lượt phạm tiện, làm ra mất mặt xấu hổ sự tình, nàng cũng không đến mức thế nào cũng phải buộc hắn ly hôn không thể. Tân Lợi An mang theo Trần Nguyệt Xuân bỗng nhiên đến thăm, dọa Âu Dương Chăn các nàng người trong nhà nhảy dựng. Vốn dĩ Tân Bách Phong bị thương chuyện này, Tân Lợi An phía trước liền nói muốn gạt nhà bọn họ Lao Thái Thái, bởi vì mọi người đều quá hy vọng Tân Bách Phong có thể ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian, cho nên Âu Dương Chân các nàng tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng phối hợp. Không nghĩ tới, hôm nay hắn lại mang theo Lão Thái Thái không hề dấu hiệu tới trong nhà. Du Tử Đệ nhất cảm giác chính là Lão Thái Thái tới, sẽ mang hài tử đi, nàng còn không có cùng hài tử ở chung đủ, lập tức liền đỏ vành mắt sinh ra nồng đậm không tha. Khâu Kế Phàm cũng có chút khẩn trương, nếu nhân ra Lão Thái Thái cố ý lại đây tiếp người, hắn lại là luyến tiếc cũng không dám nói ra phản đối nói, rốt cuộc nhân ra tân lữ trưởng đã đủ ý tứ. Nhưng hắn là nam nhân, đem cảm xúc ngụy trang thực hảo. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng chiêu đái Trần Nguyệt Xuân, vô luận nàng hôm nay tới cửa mục đích hay không tưởng cấp đem Tân Bách Phong mang đi, nàng cũng muốn cực lực khuyên can. Từ Tân Bách Phong đi vào trong nhà về sau, nàng cảm thấy này đoạn thời gian là cứu cứu cùng các nàng vui vẻ nhất, vui sướng thỏa mãn thời điểm. Tuy rằng Tân Bách Phong tiểu tử này có điểm buồn, đôi khi cũng sẽ trầm mặc ít lời không rên một tiếng, nhưng là hắn ánh mắt bại lộ hắn nội tâm. Âu Dương Chân nhìn ra được tới, hắn vẫn là thực thích cùng các nàng ở bên nhau nhẹ nhàng vui sướng ở chung, đặc biệt rất thích Đào Đào cùng Đậu Đậu hai cái tiểu gia hỏa. Âu Dương Chân cố ý làm cho bọn họ kêu hắn tiểu cứu cứu, hắn chỉ là mới đầu có chút không được tự nhiên, lúc sau cũng cam chịu. Trần Nguyệt Xuân nắm Tân Bách Phong tay liền bắt đầu mạt nước mắt, nói rất nhiều lo lắng lời nói, cuối cùng đưa ra muốn làm hắn về nhà đi dưỡng thương, nàng cũng có thể chiếu cố. Tân Bách Phong đối mặt không ngừng gạt lệ nãi nãi, môi khẽ nhúc nhích, lại nói không ra phản đối lời nói. Âu Dương Chân nhưng không có mặt không đi kia vừa nói, nàng vội tỏ vẻ, vẫn là lưu tại các nàng trong nhà phương tiện chiếu cố. Trần Nguyệt Xuân nghe xong vẻ mặt khó xử, còn không có mở miệng, không dự đoán được ở một bên Đào Đào cùng Đậu Đậu trước có động tác. Bọn họ đối với có thể dùng dây thép cấp làm tay nhỏ thương tiểu cứu cứu phi thường thích, hiện tại thấy có người tới trong nhà, còn nói trở về dưỡng bệnh nói, hai cái lanh lợi cho rằng tiểu cứu cứu phải đi, một người ôm hắn một con cánh tay năn nỉ, tiểu cứu cứu, không đi, không cần đi. 2026 chương thuận nước đẩy thuyền. Tân Bách Phong nhìn xem ôm chính mình cánh tay không bỏ hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng mềm nhũn, mày lén lút nhăn lại giãn ra khai. Kỳ thật hắn ở chỗ này đã chủ có điểm thói quen, cũng không bỏ được như vậy rời đi. Chẳng sợ cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ giống như ảnh tùy hình ác mộng cùng mất ngủ ở tra tấn hắn, nhưng là mỗi khi thái dương dâng lên tân một ngày bắt đầu, vui sướng nhẹ nhàng tốt đẹp liền sẽ quay chung quanh ở hắn tả hữu. Từ trụ tiến vào về sau, trong nhà này người, làm hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì là ấm áp quan tâm cùng cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Hắn sống 20 năm sau, rất ít có như vậy trải qua, người một nhà vô cùng náo nhiệt đoàn đoàn viên viên hòa thuận ở bên nhau. Bởi vì chưa từng có, cho nên mới càng thêm khát vọng có được. Nhưng là mãi mãi cùng phụ thân nếu cùng nhau lại đây, lại đưa ra làm hắn trở về dưỡng bệnh, hắn cũng không tốt ở tiếp tục đại ở chỗ này. Tân Bách Phong vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu nhỏ, nhẹ giọng trấn an, các ngươi ngoan, chờ ta về sau hết bệnh rồi, sẽ bất thời giờ trở về xem các ngươi. Hắn theo như lời tuyệt đối không phải lừa gạt bọn họ nói, mà là hắn thiệt tình lời nói, hơn nữa nhất định sẽ nói đến làm được. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cái hiểu cái không đều cảm giác tiểu cứu cứu nói như là ở lừa gạt tiểu hài tử. Đào Đào luôn luôn đều là có nước mắt không nhẹ đạn chủ nhân, Đậu Đậu lại bất đồng, nàng trực tiếp bẹp bẹp miệng, sau đó gào khóc. Kia trong suốt nước mắt thật giống như là ở trong túi suy dường như, nói lưu liền lưu. Tiểu cứu cứu, không đi. Đậu Đậu một bên khóc lóc cái mũi, một bên còn nhân cơ hội tún tún chính mình ca ca tay. Làm hắn cũng đi theo cùng nhau khóc, mở rộng thanh thế. Đào Đào minh bạch muội muội ám chỉ, hắn lại là cái nước mắt điểm cao, bẹp miệng lại không có khóc ra tới, đành phải đi theo ngẩng đầu lên nhắm mắt lại gào khan. Hai người hài tử đột nhiên như vậy khóc, làm ở đây đại nhân đều có phản ứng. Âu Dương Chân chạy nhanh tiến lên hống, không khóc, tiểu cứu cứu không đi. Nàng nói chuyện đồng thời ánh mắt thực tự nhiên nhìn về phía một bên Trần Nguyệt Xuân, xem nàng nói như thế nào. Âu Dương Chân nhìn ra được tới, Tân Lợi An đối với Tân Bách Phong lưu lại là không có bất luận cái gì ý kiến, hiện tại mấu chốt vấn đề ra ở Trần Nguyệt Xuân trên người. Trần Nguyệt Xuân trước kia là gặp qua hai tiểu hài tử, không nghĩ tới hiện tại đã đều lớn như vậy, lại còn có trắng nón sạch sẽ đẹp làm người tưởng không thích đều khó. Trong lúc nhất thời thế nhưng khóc như vậy thương tâm, trong lòng thật là lại ái lại liên. Lại nói nàng vốn dĩ ở tới trước kia liền cùng nhi tử đạt thành chung nhận thức, chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, cũng không phải thiệt tình một hai phải tiếp Tân Bách Phong trở về không thể. Cho nên nàng thuận nước đẩy thuyền vội vàng nói, ai, hai cái tiểu bảo nhi nhưng ngàn vạn đừng khóc. Các ngươi tiểu cứu cứu không đi. Ta không cho hắn cùng ta về nhà, các ngươi đừng khóc ca. Âu Dương Chân thấy mục đích đạt tới được như ý nguyện, nàng nỗ lực đè nặng khỏe miệng khuyên bảo chính mình hai cái bảo bối của cưng. Hảo, thái mãi mãi đã nói không cho các ngươi tiểu cứu cứu đi, cho nên mau đừng khóc. Đào Đào cùng Đậu Đậu nghe xong mụ mụ lời nói, lập tức nín khóc mà cười, sau đó còn ăn ý trước thấu đi lên hôn hôn Tân Bách Phong. Đối với mãi mãi nói không đi rồi, Tân Bách Phong trong lòng cũng ám tủng, đồng thời lại cảm thấy muốn cười, Đậu Đậu nước mắt cùng nước mũi một chút cũng chưa lãng phí, toàn cọ trên mặt hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại cho rằng hài tử đang yêu. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngay sau đó phi thường có nhãn lực thấy Nhi bước chân ngắn nhỏ Nhi liền buôn Trần Nguyệt Xuân đi. Hai người một người bắt được Trần Nguyệt Xuân một bàn tay, ngọt ngào kêu cảm ơn thái nãi nãi. Trần Nguyệt Xuân vạn phần chờ đợi chính mình cũng có thể có một cái thân tôn tử, cho nên đối thân là nam hài Đào Đào nhìn với con mắt khác, trong ánh mắt ngăn không được yêu thích nóng cháy, chủ động ôm hài tử, thích hôn hai khẩu. Lại xem một bên mắt trông mong nhìn nàng phấn điêu ngọc trác dạng Đậu Đậu. Rốt cuộc không nghĩ làm Âu Dương Chân các nàng nhìn ra manh mối tới, nàng cũng thấu đi lên hôn hai khẩu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2027 chương quý trọng. Bị hai đứa nhỏ như vậy một náo, Tân Bách Phong xem như ván đã đóng thuyền sẽ không đi rồi. Này nhưng đem Khâu Kế Phàm bọn họ cao hứng hỏng rồi. Nếu Lao Thái Thái khăng khăng muốn mang hải tử đi nói, bọn họ cũng không cứng quá ngăn đón. Hiện tại rốt cuộc nói không đi rồi, đảo làm cho bọn họ có một chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Khâu Thi Vận làm tràn đầy một bàn lớn phong phú đồ ăn chiêu đãi hai người. Trong bữa tiệc, Khâu Kế Phàm còn cùng Tân Lợi An uống lên không ít rượu. Sau khi ăn xong, thừa dịp uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Âu Dương Chân bọn họ đều lấy ra rất nhiều lễ vật đưa cho Trần Nguyệt Xuân. Trần Nguyệt Xuân thắng lợi trở về, từ Âu Dương Chân ra rời đi thời điểm, miệng liệt đến lão đại. Đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng. Người đi rồi, Âu Dương Chân bọn họ cả nhà cùng Tân Bách Phong đều đại tùng một hơi. Khâu Kế Phàm vui mừng mà bế lên hai đứa nhỏ khích lệ, Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng thật đồng, may mắn có các ngươi mới có thể đem tiểu cứu cứu lưu lại. Khâu Kế Phàm biết, nếu không phải có hai đứa nhỏ trình diễn kia một màn, bọn họ đương đại nhân nơi nào sẽ không biết xấu hổ một hai phải cường lưu lại hài tử không thể. Đào Đào cùng Đậu Đậu mắng tiểu Bạch Nha, chăm miệng một lời nhân cơ hội để yêu cầu, ăn đường. Đường. Hảo hảo, cần thiết cấp ăn. Khâu Kế Phàm cười ha ha, theo sau nghĩ đến hiện tại hai đứa nhỏ đúng là bị nghiêm khắc khống chế thời điểm, cháu ngoại gái các nàng dễ dàng cũng không cho ăn đường, vội nhìn về phía Âu Dương Chân trưng cầu nàng ý kiến, chăn chăn, có thể chứ. Âu Dương Chân ở bên cũng cười đến vẻ mặt sán lạ, nào có không đồng ý đạo lý. Đương nhiên có thể. Nàng hai cái bảo bối hôm nay như vậy cấp lực, không cho điểm khen thưởng sao được đâu. Đào Đào cùng Đậu Đậu vừa thấy mụ mụ gật đầu đồng ý, hai người miệng vỡ ra lớn hơn nữa, rõ ràng lại hắc lại đại đôi mắt lúc này cười tủm tỉm. Đậu Đậu đặc biệt sẽ ôm Khâu Kế Phàm cổ, dán lên hắn gương mặt bẹp hôn một cái, cứu ông ngoại tốt nhất. Âu Dương Duy Đậu ngoại tôn nữ, Đậu Đậu, kia ai nhất không hảo a? Đậu Đậu chớp chớp đôi mắt, đều hảo. Như vậy sẽ hống người tiểu gia hỏa. Đem Âu Dương Chân bọn họ tất cả đều chọc cười. Một bên Tân Bách Phong cũng đi theo lộ ra trong sáng cười. Du tử vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý nhi tử nhất cử nhất động, thấy hắn cũng không có bởi vì lưu lại mà không cao hứng, ngược lại cười thực vui vẻ, nàng trong lòng lại là vui mừng lại là ấy nấy, hốc mắt từng trận nóng lên suýt nữa rơi lệ. Bởi vì Trần Nguyệt Xuân tới này một chuyến, lệnh đại gia càng thêm quý trọng khó được có thể ở bên nhau ở chung thời gian, không nghĩ bỏ qua một phút một giây. Đào Đào cùng Đậu Đậu hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có điều hiểu được, bọn họ càng thêm dán Tân Bách Phong, hắn đi đâu bọn họ liền đi đâu, tiểu cứu cứu kêu cái không ngừng. Tân Bách Phong cũng là thật sự thích hai đứa nhỏ, bởi vì có bọn họ ở, xác thật cho hắn mang đến đơn giản hơn nữa vô ưu vô lự vui sướng. Hắn không biết chính mình còn có thể tại trong nhà này ngốc bao lâu, chỉ cần thương chân hoàn toàn khỏi hẳn, cũng liền đến nó nên rời đi thời điểm. Cho nên hắn cũng bắt đầu quý trọng lên cùng mỗi người ở chung thời gian. Thời gian một ngày luôn là quá đến nhanh như vậy, giống như trong nháy mắt liền phải đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Năm nay Trung Thu ngày đó, vừa vặn cũng là giáo viên tiết. Không ngừng Âu Dương Hán gọi điện thoại cho thấy phải về đã tới tiết, Đàm Nhất Sâm cũng cấp trong nhà tới điện thoại, hắn sẽ ở 15 tháng 8 trưa hôm đó gấp trở về. Tết Trung Thu, người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau ăn Tết không thể tốt hơn. Năm nay bởi vì có Tân Bách Phong ở, Khâu Thi Vận bọn họ càng thêm dụng tâm chuẩn bị, gắng đạt tới quá một cái không giống nhau Tết Trung Thu. Khó được trong nhà người năm nay thấu như vậy tề tề chỉnh chỉnh, chỉ có Âu Dương Nghị Sa ở Hải Thành vô pháp trở về, xem như một cái nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá hiện tại bởi vì trong nhà trang điện thoại duyên cớ, Âu Dương Nghị lại thường xuyên hướng ra tới điện thoại bồi cha mẹ người nhà nói chuyện phiếm, đảo cũng không giống từ trước như vậy lệnh người vô cùng nhớ. 2028 chương Trung Thu. Đàm Nhất Sâm đã sớm biết Tân Bách Phong ở nhà dưỡng bệnh sự tình, nhưng bởi vì gần nhất công tác thật sự bận quá, cho nên không có thể gấp trở về. Chờ buổi chiều hắn đánh xe về đến nhà sau, có lẽ đều là thân là quân nhân quan hệ đi, hai người ở bên nhau liêu thập phần đầu cơ. Âu Dương Chân ở trong phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị cơm chiều, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện nói chuyện phiếm hai người, khoe miệng ý cười liền không có gián đoạn quá. Khâu Thi Vận theo Âu Dương Chân ánh mắt cũng chiều trong viện nhìn lại, thừa dịp Lưu Tiểu Yến đi tiền viện lấy đồ vật không ở phòng bếp, nàng vô vô nữ nhi đầu vai, nhỏ giọng nói Trăm Phong cùng một Sâm liêu đến không tồi. Ta xem Trăm Phong biến hóa rất lớn, phỏng chừng hắn đã ở trong lòng mặt tiếp nhận rồi chúng ta. Âu Dương Chân nhận đồng cười gật đầu, ta cảm giác cũng là. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Tân Bách Phong lại là như vậy thiện lương khoan dung một người. Hắn không có khả năng cảm thụ không đến cứu cứu cùng bọn họ đối hắn ấy nấy cùng ái. Khâu Thi Vận đôi mắt ướt át cười, thật tốt. Bọn họ Khâu ra đến này đồng lứa chỉ có Tân Bách Phong như vậy một cái nam hài, nếu hắn có thể chậm rãi tiếp thu đại ca bọn họ, như vậy khoảng cách hắn mở miệng gọi người còn xa sao. Nàng thực chờ mong hài tử kêu nàng cô kia một ngày. Buổi tối này bữa cơm, mâm áp mâm rất nhiều bàn đồ ăn, quả thực so qua năm thời điểm ăn còn muốn phong phú. Khó được như vậy đoàn viên, Âu Dương Duy lại thấy đại cứu ca cùng con rể thôi bồi hoán chản uống có tư có vị, hắn kiềm chế không được thèm rượu xúc động, cùng Khâu Thi Vận thỉnh cầu uống ít một ngụm rượu đỡ thèm. Khâu Thi Vận cũng biết hắn có bao nhiêu thèm rượu, hôm nay đích xác ý nghĩa bất đồng, cuối cùng Âu Dương chăn phá lệ bị cho phép uống ít một chút rượu thuốc. Âu Dương Duy nhấp một ngụm rượu thuốc sau, vẻ mặt thỏa mãn, cả người đều không giống nhau, máy hát cũng mở ra. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân đều trêu chọc phụ thân, xem ra rượu là hắn chốt mở, không uống rượu thời điểm có thể làm được không rên một tiếng, uống xong rượu mới có thể nói bốc nói phét. Đối mặt nhi nữ đầu thú, Âu Dương Duy tâm tình không tồi cười mà không nói. Vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm, đại gia liền sôi nổi nhàn nhã mà ngồi ở trong viện, ăn trái cây cùng bánh trung thu ngắm trăng. Âu Dương Chân thỉnh thoảng ngẩng đầu thưởng treo ở giữa không trung kia giống như một vòng mâm ngọc dường như ánh trăng. Chỉ cảm thấy không ngừng ánh trăng mỹ bầu trời đêm mỹ, nàng trong lòng cũng mỹ. Đào Đào cùng Đậu Đậu vui mừng vây quanh ngồi ở băng ghế thượng mọi người vòng quanh vòng chạy, Đàm Nhất Sâm cẩn thận chú ý bọn nhỏ, e sợ cho bọn họ không cẩn thận chạy trốn quá nhanh té ngã hoặc là bị thứ gì vướng ngã. Âu Dương Chân phát hiện Đàm Nhất Sâm là như vậy thật cẩn thận khẩn trương, nàng nhấp miệng cười trộm. Đàm Nhất Sâm chú ý tới Âu Dương Chân cười, hắn cũng nhếch lên khóe miệng. Lúc sau hắn sân chính mình tức phụ quay đầu qua đi cùng nhạc mẫu nói chuyện phiếm nói chuyện không có chú ý tới, duỗi tay tìm được nàng sau eo lặng lẽ nhéo một phen. Âu Dương Chân căn bản không có nghĩ đến Đàm Nhất Sâm đột nhiên tập kích, theo bản năng nha một tiếng, sau đó lập tức chuyển hướng đầu sỏ gây tội phương hướng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đàm Nhất Sâm vô tội buông tay, còn cố ý chiều nàng nhướng nhướng chân mày. Mọi người đều ngồi ở trong viện. Âu Dương Chân hiện tại không có biện pháp cùng Đàm Nhất Sâm cãi nhau ầm ĩ, nàng tưởng chờ vãn chút thời điểm trở về phòng nhất định phải bù trở về. Nàng thanh âm như mũi kêu gào, ngươi cho ta chờ. Đàm Nhất Sâm hài hước cười, hảo a, ta chờ. Khâu Thi Vận biết nữ nhi cùng con rể vợ chồng son chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại thật vất vả có cơ hội ở bên nhau, kia tự nhiên là nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, đều thực bình thường sự tình. Cho nên nàng coi như cái gì cũng không phát hiện, đem ghế chiều Âu Dương Duy nơi đó xê dịch. Tân Bách Phong ở một bên trên ghế nằm, vừa vặn bắt giữ tới rồi vừa mới kia một màn, hắn cảm thấy Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm ở chung thập phần thú vị. Rõ ràng hai người đã kết hôn, hai tử đều lớn như vậy, lại còn như vậy cãi nhau ầm ĩ. Này một phần tốt đẹp cảm tình, làm hắn không khỏi rất là hâm mộ. Hắn trước mắt đột nhiên hiện lên một người khuôn mặt. Hắn biểu tình hơi cứng đờ vội lắc lắc đầu, giống như vậy là có thể ném rất đột nhiên dâng lên một ý niệm dường như. 2029 chương xem hắn ý kiến. Chờ ăn bánh trung thu, thưởng xong nguyệt, mọi người xem thời gian không còn sớm, hai đứa nhỏ điền chơi cũng mệt mỏi mệt nhọc không ngừng rủi mắt, cho nên đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Từ bọn nhỏ giới mãi về sau, đôi khi Khâu Thi Vận liền sẽ làm Đào Đào cùng Đậu Đậu đi bọn họ phòng ngủ. Hôm nay bởi vì Đàm Nhất Sâm đã trở lại, Khâu Thi Vận càng là dứt khoát lưu loát đem Đào Đào cùng Đậu Đậu hống tới rồi bọn họ phòng ngủ, để không quấy rầy nữ nhi con rể hai người thế giới. Đã không có này hai cái bóng lượng bóng đèn, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm có thể thả lỏng sung sướng vui vẻ, hai người ước chừng lăn lộn nửa đêm. Đêm hôm khuya khoắt, có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn, qua đi bọn họ cũng không có nhiều ít buồn ngủ, ôm ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Mới đầu hai người nói đều là hài tử cùng Tân Bách Phong sự tình, một lát sau, Đàm Nhất Sâm đột nhiên cùng Âu Dương Chân liêu nổi lên vạn vân bọn họ. Ba mẹ hôm nay gọi điện thoại tới, tưởng chờ thu hoạch vụ thu về sau cùng nhau mang theo Lưu Xuân Vũ cùng bọn nhỏ lại đây kinh đô, làm nàng giáp mặt cùng người nhận lỗi. Âu Dương Chân giơ lên đầu, nhìn Đàm Nhất Sâm, tuy rằng bức màn kéo đến kín mít, nhưng bởi vì hôm nay là 15 quan hệ, ánh trăng sáng tỏ sáng ngời, nàng có thể rõ ràng thấy rõ vẻ mặt của hắn. Giáp mặt cho ta nhận lỗi. Không phải đã sớm nói tạ tội. Vậy ngươi nói như thế nào nha? Ba mẹ bọn họ lại đây ta khẳng định là duy trì, nhưng là Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử lại đây. Ta làm cho bọn họ liên hệ một chút đặc tử, hỏi một chút hắn ý kiến lại nói. Hắn đối Lưu Xuân Vũ làm ra sự tình, đến nay còn không có hoàn toàn làm được tha thứ, bởi vì nàng không phải người ngoài, lại cùng người ngoài cùng nhau hợp nhau hỏa tới hô chính mình tức phụ. Cái kêu Triệu Hà nữ nhân đã chịu nên coi trừng phạt, nếu không phải hắn xem ở đệ mặt mũi thượng. Tuyệt đối không chỉ là làm Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử về quê mà thôi. Ngươi nói như vậy là đúng, nhìn xem đạt tử là ý kiến gì bái, nếu hắn đã tha thứ Lưu Xuân Vũ, đồng ý lại đây nói liền tới đây. Dù sao ta lại không thường trở về, quanh năm suốt tháng cùng nàng cũng thấy không được vài lần. Chỉ hy vọng nàng lần này nếu đã trở lại có thể hoàn toàn nhận thức đến chính mình sai lầm, thành thật kiên định cùng đạt tử sinh hoạt. Âu Dương Chân đối với Lưu Xuân Vũ trở về cùng không. Kỳ thật không có quá nhiều ý kiến. Diệp Tiến Đạt chính mình một người ở bên này, bên người không có chiếu cấu người, nhật tử kỳ thật cũng khổ sở. Hắn cùng Lưu Xuân Vũ là phu thê, lại có đại bảo cùng nhị bảo hai đứa nhỏ đương ràng buộc, tổng như vậy phân cũng không phải kế lâu dài. Nhưng nếu Lưu Xuân Vũ sau khi trở về tính xấu không đổi, như cũ không buông tay hố nàng cùng nàng đối nghịch, như vậy nàng Âu Dương Chân cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thanh Cốc Thôn, người trong thôn vốn dĩ liền ngủ đến sớm, huống chi là lúc này nửa đêm thời gian, cơ hồ từng nhà đều diệt đèn, chỉ có hoặc xa hoặc gần, truyền đến vài tiếng chó sủa thanh. Diệp ra, Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ có lẽ sớm đã tiến vào mộng đẹp, đối diện phòng Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai người lại nửa đêm tỉnh lại mất ngủ ngủ không được, thẳng tắp nằm ở trên giường đất thỉnh thoảng xoay người. 15 tháng 8, vốn là người một nhà đoàn tụ nhật tử. Nhưng là nhà bọn họ hiện tại phân tán lợi hại, nếu không phải nhị con dâu bởi vì trọc họa bị nhi tử mạnh mẽ đưa về tới, có lẽ cái này trung thu lại muốn bọn họ hai vợ chồng già lẻ loi vượt qua. Vạn Vân rốt cuộc không có nhịn xuống, sửa vì ghé vào trong ổ chăn cùng bên cạnh đồng dạng không ngủ Diệp Bảo Sơn nói chuyện, bạn già à, ngươi nói đạt tử kiên quyết không đồng ý làm chúng ta mang theo Lưu Xuân Vũ cùng đại bảo cùng nhị bảo qua đi, không phải như vậy đoạn thời gian. Hắn bên người có tình huống như thế nào đi? 2030 chương nàng dám. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đi huyện thành gọi điện thoại, đối với bọn họ chuyện quá khứ, lão đại nhưng thật ra không có phản đối, kêu ý tứ hẳn là chỉ cần con thứ hai đồng ý, hắn liền không có ý kiến. Kết quả bọn họ lòng tràn đầy cho rằng trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng lại, lão nhị khí hẳn là tiêu, phu thế nào có cách đêm thù a? Qua thời gian dài như vậy, liền tính không nghĩ tức phụ cũng đến tưởng hai đứa nhỏ, cho nên khẳng định chỉ cần là nhận được điện thoại là có thể lập tức đồng ý. Nhưng rõ ràng tính kế tốt sự tình, lão nhị lại mãnh liệt phản đối bọn họ mang theo Lưu Xuân Vũ qua đi. Còn lần nữa tỏ vẻ, nếu bọn họ nghĩ tới đi nói liền bọn họ hai vợ chồng ra qua đi, làm Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Vạn Vân không khỏi nhiều tâm, con thứ hai hiện tại là trong thành hộ khẩu còn có chính thức công tác. Gặp được người cũng đi theo quê quán nông thôn không giống nhau, gặp phải dụ hoặc cũng không nhỏ. Diệp Bảo Sơn trở mình, không kiên nhẫn lẩm bẩm, ngươi suy nghĩ vớ vẩn gì đâu. Đặc tử cũng không phải là cái loại này người. Đối với chính mình nhi tử nhân phẩm, Diệp Bảo Sơn là phi thường tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra cùng người khác thật không minh bạch sự tình. Kia nếu là bài trừ cái này hiềm nghi, phỏng chừng chính là Âu Dương Chăn còn ở sinh khí. Tưởng tượng đến là bởi vì Âu Dương Chăn quan hệ, Vạn Vân trở nên thở phì phì, ta liền có điểm làm không rõ, còn không phải là phỏng nàng bộ dáng làm điểm xiêm ý hề váy sao. Đều là người một nhà, như thế nào liền nàng nghe được Diệp Bảo Sơn suy một tiếng, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, vậy tính lão nhị ra không làm, nhà người khác không cũng giống nhau làm sao. Nàng còn có thể toàn bộ lũng đoạn. Lão nhị ra xe như vậy vất vả, trở về sau mỗi ngày về đến nhà vẫn là lánh nồi lánh bếp, cũng không có cá nhân cấp giặt quần áo nấu cơm chiếu cố. Hiện tại có tức phụ hải tử muốn trở về, lại bởi vì bận tâm đến Âu Dương Chăn kia phương diện cắn răng phản đối, Vạn Vân tâm liền cùng đao cắt giống nhau đau. Ngươi nói cái gì ngoạn ý? Càng là người một nhà càng không thể như vậy làm, kia thành chuyện gì? Nay hiện tại là người ta Đàm lão gia tử còn không biết đâu, nếu là biết nhân gia thấy thế nào nhà chúng ta. Này cái gì gia phong? Diệp Bảo Sơn khi không đánh vừa ra tới, hắn cảm giác này thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn, phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải làm cho gà bay chó sủa. Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn hỏi lại á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nghẹn ra hai câu, vậy ngươi nói một chút đi, chúng ta lần này thu hoạch vụ thu về sau đi. Rốt cuộc mang không mang theo nàng cùng hải tử. Diệp Bảo Sơn trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới nói, mang là nhất định đến mang, không mang theo nói, chúng ta có khả năng ở bên kia nhiều đãi một đoạn thời gian, nàng về nhà mẹ đẻ vạn nhất ra điểm cái gì xóa làm sao bây giờ. Hiện tại nông thôn bao sản đến hộ, đồng thời còn có rất nhiều tâm tư người sống buôn bán, Diệp Bảo Sơn cũng lo lắng Lưu Xuân Vũ thủ không được, lại cấp con thứ hai đội nón xanh. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn qua hơn phân nửa đời, nàng nghe hắn nói âm liền đoán được hắn cái này xóa là cái gì xóa, khẳng định là làm loạn nam nữ quan hệ nàng dám. Nếu là dám có lỗi với ta nhi tử ta xé nàng. Ngươi à, nói nhỏ chút, chuyện này không có có dám hay không, nàng không dám, ngươi như thế nào có thể biết được người khác có dám hay không. Diệp Bảo Sơn dừng một chút, cho nên, vì lão nhị hảo, cũng vì bất lo. Chúng ta vẫn là mang theo các nàng qua đi đi. Bất quá đến làm Lưu Xuân Vũ hảo hảo cùng lão đại tức phụ nhận lỗi, hơn nữa hứa hẹn về sau không bao giờ sẽ làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Hành, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ, kia lời này ngươi đi nói. Diệp Bảo Sơn nóng nảy, ta một cái đương lão công công đi nói cái này. Ngươi nháo đâu? Vạn Vân không nghĩ hơn phân nửa đêm cùng hắn nói nhao nhao ba hỏa, chịu đựng khí nói, ngươi không nói ta nói được rồi đi. Đông phòng này hai người cho rằng chính mình đều là đệ nặng thanh âm nói, đối diện phòng Lưu Xuân Vũ bọn họ đã sớm ngủ đến hai đạo linh đi. Bọn họ lại không biết, Lưu Xuân Vũ sớm bị bọn họ lẩm nhẩm nói chuyện thanh âm bừng tỉnh, vừa vặn đem có chút lời nói nghe xong vừa vặn. 2031 chương cấp điểm nhan sắc nhìn một cái. Giờ phút này, Lưu Xuân Vũ căm tức nhìn đen tuyển trần nhà, cho hả giận cắn góc chăn không cho chính mình phát ra đại tiếng vang. Đồng thời ở trong lòng sớm đem Âu Dương Chăn cùng với Diệp ra người mắng một cái máu chó phun đầu. Tường nàng từ về tới trong thôn về sau, không ngừng muốn gặp phải mọi người chỉ trỏ trỏ cùng suy đoán, còn muốn nén giận chịu bà rất nhiều làm khó dễ. Ngay thương cái gì việc khổ việc nặng đều làm, còn phải không có việc gì liền hướng bọn họ cao hứng. Bởi vì nàng chột dạ, từ khi trở về sau nhà mẹ đẻ cũng chỉ trở về một lần, buông mua đồ vật, sau đó liền vội vàng đã trở lại. Sợ bọn họ bảo căn vấn đề để ra nghi vấn. Diệp Tiến Đạt lần này thật sự bị khí tàn nhẫn, nếu nàng lại không hảo hảo biểu hiện nói, như vậy có lẽ nàng còn muốn mang theo hài tử ở trong thôn vẫn luôn đãi đi xuống. Đã thích hướng thành thị phồn hoa, lại trở lại như vậy bế tắc tiểu địa phương, nàng nhìn đến chỗ nào đều cảm thấy không đúng, nơi nào sẽ nguyện ý ở cái này tiểu địa phương ngồi xổm xuống đi. Cho nên, đương biết công công cùng bà tính toán thu hoạch vụ thu về sau đi kinh đô, nàng cũng lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi lần này có thể đi theo cùng nhau đi. Lưu Xuân Vũ có tin tưởng, chỉ cần nàng mang theo hài tử có thể trở về, lấy thủ đoạn của nàng, nhất định sẽ làm Hàm Hậu thành thật Diệp Tiến Đạt ngôi giận, hơn nữa một lần nữa đối nàng hảo. Lại không nghĩ rằng, Đàm Nhất Sâm nơi đó chưa nói cái gì, sự tình tạp ở Diệp Tiến Đạt nơi này. Diệp Tiến Đạt sở dĩ không nghĩ làm nàng trở về, nguyên nhân căn bản vẫn là ở Âu Dương Chân nơi đó. Nàng cảm thấy bà nói không tật xấu, Âu Dương Chân vài thứ kia chính là nàng cùng Triệu Hà không phòng chế, người khác nhìn đến nàng đầu nhập đến thị trường, cũng sẽ đi theo phòng lên, nàng căn bản vô pháp làm được lũng đoạn không phải. Cho nên nàng đã như vậy thấp hèn nhận lỗi. Làm gì nhéo chính mình không bỏ. Lưu Xuân Vũ bởi vì này phân tức giận cùng hận ý, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Âu Dương Chân điểm nhan sắc nhìn một cái. Mà nàng trước mắt có thể nghĩ đến có thể lợi dụng người được chọn, phi vẫn luôn cùng Âu Dương Chân không đội trời chung Vương San Mạc Trúc. Âu Dương Chân buổi sáng lên thời điểm, Đàm Nhất Sâm cũng đã thu thập thứ tốt rời đi. Nàng cùng hắn hàn huyên nửa đêm, sau lại vây cực kỳ mới ngủ, một giấc này ngủ thật sự hương, trên đường dường như cũng không có tỉnh lại. Nàng chỉ mơ hồ cảm giác mơ màng hồ đồ thời điểm giống như Đàm Nhất Sâm hôn nàng cái chán, cùng nàng nói hai câu cái gì, nhưng là bởi vì nàng lúc ấy quá mệt nhọc, giống như lẩm bẩm hai câu, quay đầu lại đã ngủ. Khâu Thi Vận bọn họ đều là người từng trải, minh bạch này vợ chồng son đến cùng nhau khẳng định tiểu biệt thắng tân hôn, cho nên Âu Dương Chân khởi chậm cũng thực bình thường, ai cũng không có biểu hiện ra ngoài nhiều kinh ngạc. Nhưng thật ra Âu Dương Chân cảm giác có chút ngượng ngùng. Trong nhà nhưng không chỉ có cha mẹ ở, còn có cậu mợ cùng Tân Bách Phong, nàng ngủ đến mặt trời đã cao ba xào, gác ai cũng sẽ nghĩ nhiều. Vì thế, nàng thừa dịp hôm nay muốn đi nhà máy bên kia đi dạo lý do, vội vàng cơm nước xong liền chạy nhanh lưu. Chờ Âu Dương Chân đi rồi, Khâu Thi Vận cùng Du Tử ngồi ở trong viện một bên nhìn hài tử một bên đánh áo lông trò chuyện thiên. Chúng ta chăn chăn à, nhưng làm sao bây giờ, đều đã là đương mụ mụ người. Đôi khi còn như vậy ra mặt mỏng. Du Tử nghĩ đến Âu Dương Chân phản ứng cũng cười, ta cảm giác Chân Chân thực đáng yêu thực chân thật, nếu về sau Chăm Phong cũng có thể tìm cái như vậy một nửa kia thì tốt rồi. Đây là Du Tử trong lòng lời nói, nàng thật sự thực thích Âu Dương Chân, thông minh hào phóng hơn nữa sảng khoái, chỉ cần có nàng ở, trong nhà liền không lo có cười vui thanh. Còn có nàng có thể nhìn ra được tới, nhi tử đối hắn cái này biểu tỷ cũng tràn đầy hảo cảm. Chăm Phong hôn sự ngươi không cần lo lắng, tốt như vậy hài tử tìm đối tượng là không lo. Khâu Thi Vận cũng đối Tân Bách Phong cảm tình vấn đề đặc biệt chú ý, đáng tiếc đứa nhỏ này là trường quân đội tốt nghiệp, lại vào bộ đội, hắn về sau ở tìm đối tượng phương diện này khẳng định cùng những người khác bất đồng. 2032 chương thương lượng. Du Tử than nhẹ, nói đúng không sầu, hắn tổng ở bộ đội, nơi nào có thể như vậy hảo tìm. Kia nhưng thật ra, bộ đội tình huống Khâu Thi Vận nhiều ít cũng là hiểu biết, ưu tú tiểu tử không ít, bên ngoài cô nương ra cũng nguyện ý tìm bộ đội, đáng tiếc bởi vì như vậy nguyên nhân, độc thân vẫn là rất nhiều rất nhiều. Khâu Thi Vận phụ họa một câu sau, ma xui quỷ khiến đột nhiên nghĩ tới khoảng thời gian trước lại đây trong nhà tiểu ngũ, ngày đó tới ra tiểu ngũ ngươi gặp được đi. Cái kia cô nương thực sự không tồi. Du Tử đôi mắt tỏa sáng tán đồng nói, ta cũng cảm giác nàng thực hảo. Khâu Kế Phàm chính đỡ Tân Bách Phong từ trong phòng ra tới phơi nắng, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, Khâu Kế Phàm đảo không cảm thấy có cái gì, Tân Bách Phong lỗ thai lại biến đỏ. Quá xong rồi Tết Trung Thu, giống như lơ đãng chi gian liền đến Quốc Khánh Tiết. Năm nay Quốc Khánh Tiết, ý nghĩa phi phàm, ở thủ đô cử hành kiến quốc 35 đầy năm long trọng lễ mừng. Cải cách mở ra làm tổ quốc các nơi đều bắn ra bừng bừng sinh cơ, đây cũng là mọi người tự năm 9 năm lúc sau. Lại một lần ở Thiên An Môn quảng trường thấy được chấn động nhân tâm duyệt binh thức. Âu Dương Chân may mắn cảm nhận được lần này kiến quốc tới nay quy mô lớn nhất, trang bị mới nhất, cơ giới hóa trình độ tối cao duyệt binh thức rầm rộ ở trong ngoài nước tạo thành mãnh liệt hưởng ứng. Nàng vạn phần kích động cùng tự hào, có chung vinh dự. Tổ quốc, rốt cuộc ở đại chúng trước mặt, đại đại thể hiện rồi quốc phòng hiện đại hóa xây dựng tân thành quả. Quốc khánh qua đi, thời tiết từng ngày chuyển lạnh. Âu Dương Chân bọn họ trong xưởng cũng bắt đầu đại phê lượng sinh sản áo khoác cùng áo lông vũ. Bởi vì đã chịu trên đường lưu hành váy đỏ điện ảnh ảnh hưởng, hiện tại rất nhiều thời thượng người đều đối màu đỏ xiêm y cực kỳ ủng hộ kính yêu, cho nên Âu Dương Chân tính toán rèn sắt khi còn nóng, tiếp theo sinh sản màu đỏ áo khoác cùng áo lông vũ thuận theo thị trường kiếm tiền. Đang lúc Âu Dương Chân sự nghiệp gia đình đều phi thường thuận lợi thời điểm, nàng đột nhiên nhận được Đàm Nhất Sâm một hồi điện thoại, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn mang theo Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ muốn tới kinh đô. Nguyên lai Vạn Vân bọn họ trước tiên đem điện thoại đánh cấp Đàm Nhất Sâm thời điểm, vốn định làm hắn tiếp trạm, kết quả hắn bởi vì công tác bận rộn, không thể phân thân tự mình lại đây tiếp trạm, cuối cùng nhiệm vụ này chỉ có thể dừng ở Âu Dương Chăn trên người. Âu Dương Chăn một năm chung sẽ có bao nhiêu thứ đến ga tàu hỏa tới đón người, cho nên nàng nối tiếp trạm chuyện này cưới xe nhẹ đi đường quen, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Nàng phi thường thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, còn làm Đàm Nhất Sâm hảo hảo vội hắn công tác không cần nhớ thương những việc này. Chờ nàng tiếp con người toàn vẹn liền bất thời giờ đưa bọn họ qua đi, đồng thời cũng mang theo hai đứa nhỏ trở về trụ thượng hai ngày. Khâu Thi Vận bọn họ biết Vạn Vân vài người muốn tới, đại gia ngồi xuống thương lượng một chút về Tân Bách Phong thân phận vấn đề. Hai tử hiện tại còn không có hoàn toàn mở rộng cửa lòng nhận bọn họ, ngày thường xưng hô cũng đều là thúc thúc gà di linh tinh, liền bảo mẫu Lưu Tiểu Hiến cũng không hiểu biết bọn họ chân chính quan hệ. Quan hệ không có bị đâm thủng, cũng không hảo trực tiếp lỏa lộ Tân Bách Phong chân chính thân thế, cho nên đại gia thương lượng qua đi quyết định tạm thời gạt Vạn Vân bọn họ. Âu Dương Chăn cảm thấy như vậy quyết định không thành vấn đề, Đàm gia bên kia, đối Đàm lao gia tử bọn họ không có lộ ra tình hình thực tế. Đối Vạn Vân bọn họ tự nhiên cũng không dám nói quá nhiều. Nếu trực tiếp nói cho Vạn Vân các nàng Tân Bách Phong thân phận mới dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn đâu. Chờ đem trong nhà các mặt đều trước tiên an bài hảo, Âu Dương Chăn liền cùng Tiểu Hàn cùng đi ga tàu hỏa tiếp người. Kết quả tới rồi ga tàu hỏa về sau, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ cưỡi số tàu lại trễ chút. Hiện tại xe lửa sơn màu xanh trễ chút là hết sức bình thường sự tình, nếu nào một ngày không muộn điểm. Ngược lại lệnh người ngoài ý muốn cùng không thích ứng. 2033 chương quen mắt người. Lúc này đây có lẽ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, cũng có lẽ là xe lửa giữa đường chậm trễ, ước chừng chậm một giờ xe mới tiến trạm. Âu Dương Chăn sớm đã có điểm chờ không kiên nhẫn, nhưng lại không kiên nhẫn, nàng cũng đến kiên nhẫn chờ tiếp người. Hơn nữa bởi vì bọn họ không phải quân xe, cũng vô pháp khai thủ tục, xe khai không đến sân ga thượng, chỉ có thể ở ra trạm khẩu chờ. Ra trạm khẩu không ngừng có người từ bên trong ra tới, thực mau, Âu Dương Chăn thấy được đi ở mọi người mặt sau Vạn Vân bọn họ mấy cái. Chỉ thấy Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đều mang theo bao, ai cũng không có tay không, Lưu Xuân Vũ có một cái đại bao còn lánh hai đứa nhỏ đi theo phía sau bọn họ. Âu Dương Chăn vội vàng bài trừ tươi cười, bước nhanh cùng Tiểu Hàn tiến lên vài bước tiếp người. Chăn chăn a, các ngươi nguyên lai tại đây chờ đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đâu. Vạn Vân trong lòng có chút không cao hứng, nàng còn tưởng rằng còn giống thường lui tới giống nhau, xe không có thể dừng lại, liền ở sân ga thượng nhìn đến tới đón bọn họ xe. Kết quả sân ga thượng căn bản không thấy được người, bọn họ đành phải mang theo bao lớn bao nhỏ theo dòng người xuống xe ra trạm. Âu Dương Chăn nghe ra tới bà có điểm không cao hứng, nhưng là hiện tại bởi vì quốc khánh vừa qua khỏi, chính sách lại nghiêm, bọn họ không phải quân xe khai không thượng sân ga. Nếu gần là vì tiếp người liền tìm người đạp nhân tình bật đèn xanh nói, nàng cảm thấy căn bản không cần thiết. Chúng ta tới đã lâu, ở bên ngoài đợi hơn một giờ đâu. Gần nhất chính sách nghiêm, ta cứu cứu trên xe không được sân ga. Nga, kia đảo cũng là, ai làm ngươi cứu cứu xe không phải quân xe đâu. Vạn Vân khí, bởi vì Âu Dương Chăn giải thích, hơi chút tiêu tiêu. Đồng thời nàng lại âm thầm cảm thấy, Âu Dương Chăn cứu cứu như vậy có tiền lại có ích lợi gì. Thời khắc mấu chốt vẫn là đại nhi tử có năng lực có mặt mũi. Lưu Xuân Vũ thấy Âu Dương Chăn như vậy ngạo khí, nàng không chủ động cùng nàng chào hỏi, nàng ngay cả một cái mắt đuôi đối chính mình đều thiếu phụng, như là căn bản không có nhìn đến các nàng nương ba tồn tại giống nhau, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giận dữ cùng buồn bực, rồi lại không thể không làm cho cha mẹ chồng mặt trang trang bộ dáng. Tẩu tử, ta phía trước làm sự quá không thích hợp, ta lại lần nữa cùng ngươi thành khẩn xin lỗi, thỉnh tha thứ ta. Thời gian cũng qua một đoạn thời gian, ngươi hiện tại không giận ta đi. Âu Dương Chăn nhàn nhạt liếc Lưu Xuân Vũ liếc mắt một cái, nàng đã sớm nhìn đến nàng một ít động tác nhỏ, lại không muốn quán nàng tật xấu. Hiện tại Lưu Xuân Vũ rốt cuộc nghẹn nửa ngày cùng nàng nói chuyện, nàng làm cho cha mẹ chồng mặt cũng không có khả năng không để ý tới, bất quá nàng nhưng không nghĩ như vậy dễ dàng liền rộng lượng nói không tức giận vân vân, ngươi đoán đâu. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn lại không phải người mù. Bọn họ như thế nào có thể nhìn không ra tới, Âu Dương Chăn hiện tại đối Lưu Xuân Vũ thái độ theo trước hoàn toàn là lưỡng trọng thiên. Diệp Bảo Sơn ha hả cười tách ra đề tài, có gì lời nói chúng ta lên xe rồi nói sau, tại đây đổ ảnh hưởng nhân ra. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh lên xe đi. Vạn Vân cũng vội phụ họa. Âu Dương Chân đi theo Diệp Bảo Sơn Vạn Vân hướng tới bọn họ ngừng ở một bên xe đi đến, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có cổ quái dị cảm giác, giống như có người đang xem nàng. Âu Dương Chân đột nhiên quay đầu lại chiều ra trạm khẩu nhìn lại, không nghĩ tới tại hạ xe dòng người phát hiện một cái quen mắt người tồn tại. Vạn Vân chú ý tới Âu Dương Chân dừng lại bước chân, nàng cũng đứng yên theo nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ nhìn lại, thế nhưng cũng thấy được một cái quen mắt người. Vạn Vân giật mình chiều bên kia một lóng tay, người nọ có phải hay không Vương San. Diệp Bảo Sơn chạy nhanh xem qua đi, hắn đôi mắt có chút hoa, ra tới người lại nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ rốt cuộc cái nào là Vương San. Bất quá hắn tin tưởng bạn già nhãn lực, hẳn là không sai được. Nàng tới làm gì? Cùng chúng ta một chuyến xe lại đây. Hẳn là. Lưu Xuân Vũ làm bộ kêu loạn không có nghe được bà các nàng nói cái gì. Túi đầu hống đại bảo cùng nhị bảo, khoe miệng lại lặng lẽ gợi lên một mạt độ cung. 2034 chương thật đúng là chính là nàng. Vương San tới làm gì? Lưu Xuân Vũ lại rõ ràng bất quá. Vương San sở dĩ theo tới, còn không phải tưởng trả thù Âu Dương Chăn cái này cùng nàng có này thù không đội trời chung người. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lưu Xuân Vũ hiện tại phi thường tán thành những lời này. Nàng phía trước còn có điều cố kỵ, luôn là sợ cái này sợ cái kia, đối mặt Vương San hai lần thử, nàng đều không có đem Âu Dương Chăn sự tình tiết lộ cho nàng. Sau lại nghe được cha mẹ chồng nói những lời này đó, hình như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nàng trong nháy mắt liền nghị thông suốt. Âu Dương Chăn cùng Diệp ra người, có một cái tính một cái, đều không có đem nàng Lưu Xuân Vũ để vào mắt, hơn nữa bởi vì một chút việc nhỏ, liền đem nàng từ trước trả giá đủ loại đều mà sát rớt. Nếu bọn họ đối chính mình bất nhân, cũng không nên trách nàng hãm bọn họ với bất nghĩa. Lưu Xuân Vũ làm bộ làm tịch ngẩng đầu, giống như vừa mới nghe rõ dường như, ba mẹ ngươi nói ai? Vương San. Nàng cũng chiều Vương San bên kia nhìn lại, kinh hô ra tiếng, thật đúng là chính là nàng. Ba, mẹ, ở xe lửa thượng cũng không phát hiện nàng, nàng gác nào thượng xe. Kia ai biết? Nàng tới thủ đô muốn làm gì? Không phải là đi theo chúng ta tới đi. Vạn Vân biết Vương San cùng Âu Dương Chăn chi gian coi thủ hoán, nàng nhìn xem chậm rãi đi tới Vương San, lại nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Âu Dương Chăn, trong lúc nhất thời thế nhưng đoán không ra nàng tâm tư. Không thể đi. Chúng ta từ trong thôn ngồi xe khách ra tới cũng không gặp nàng nha. Lưu Xuân Vũ biểu tình cùng ngữ khí có điểm hơi khoa trương. Nàng vừa dứt lời, không ngừng Âu Dương Chăn chú ý tới nhìn nhiều nàng hai mắt. Diệp Bảo Sơn có điểm xem kỹ nhìn chằm chằm nàng. Lúc sau Diệp Bảo Sơn lại lặng lẽ lắc lắc đầu, cảm giác hẳn là không phải hắn phỏng đoán như vậy. Bọn họ muốn tới kinh đô sự tình, trong thôn biết đến người cũng không ít. Âu Dương Chăn đối Vương San đột nhiên xuất hiện ở ga tàu hỏa ra chạm khẩu, kỳ thật là có chút ngoài ý muốn. Về Vương San người này, cùng với hai người từ trước những cái đó quá vang lân đoán, đối với Âu Dương Chăn tới giảng, tựa hồ như là trước đời trước chuyện này giống nhau, hiện giờ đã phai nhạt rất nhiều. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Vương San sống sờ sờ ở chính mình trước mặt xuất hiện, Âu Dương Chăn chỉ cảm thấy trải qua thời gian chuyển rời, các nàng hai bên đều biến hóa không nhỏ. Hiện tại Vương San không bao giờ là năm ấy nàng cùng Diệp Tiến Lan ở chợ thượng gặp được cái kêu bày quán vây kín mít nông thôn phụ nữ hình tượng, chỉ thấy nàng trong tay xách theo một cái màu đen túi xách, quần áo nhìn đơn giản một mạc. Rồi lại lộ ra tỉ mỉ trang điểm tiểu tâm tư, đặc biệt năng đại quân tiểu tóc hiển lộ ra nàng cũng là một cái ái thời thượng nữ nhân. Vương San hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, không biết nàng là cố ý vẫn là vô tâm, đi đường bước chân phóng thật sự chậm. Cho dù là ở chỗ này gặp, Âu Dương Chăn cũng không có cùng đối phương chào hỏi ôn chuyện khả năng, nàng nhìn về phía Diệp Bảo Sơn bọn họ, cười nhạt nói, ba, mẹ, mặc kệ nàng tới làm gì, đều cùng ta không quan hệ, mau lên xe đi. Trong nhà ta mẹ bọn họ đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Diệp Bảo Sơn vội vàng cười ha hả phụ họa, đúng đúng, quản nàng đâu, này thủ đô lại không phải nhà chúng ta, chân lớn lên ở trên người nàng, nàng muốn tới thì tới bái. Tuy rằng Diệp Bảo Sơn có chút hoài nghi Vương San tại sao lại như vậy vô thanh vô tức theo chân bọn họ một chuyến xe tới kinh đô, nhưng là nơi này lại không phải nhà bọn họ địa bàn, nhân ra khi nào nghĩ đến kinh đô cũng là bình thường. Hơn nữa hắn biết Vương San chính mình làm điểm mua bán nhỏ, sinh ý giống như cũng không tệ lắm, nếu nói qua tới thượng hóa cũng không có gì không có khả năng. Vạn Vân cảm giác cũng là như vậy lý lẽ, nhưng không, chúng ta quản hảo tự mình cái là được. Lưu Xuân Vũ thấy bọn họ nói như vậy, nàng cũng đi theo phụ họa, nhưng là nàng đôi mắt chỗ sâu trong rõ ràng có chờ xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa. Bất quá Âu Dương Chăn vội vàng đi mở cửa xe, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vội vã mang hải tử thượng hậu tòa, nhưng thật ra không có người chú ý Lưu Xuân Vũ ánh mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2035 chương mang thủ. Âu Dương Chăn bọn họ lên xe sau, xe thực mau nhanh chóng cách rời ga tàu hỏa. Vương San thần sắc mạc danh nhìn chăm chú xe biến mất phương hướng hồi lâu, chỉ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, trên mặt hiện lên một mặt quái dị phức tạp tươi cười. Thực hiển nhiên, Âu Dương Chăn cơ hồ quên đi Vương San lại một khắc đều không có quên mất. Vương San vẫn luôn đối Âu Dương Chăn hận cũng không có ngừng lại quá. Hoàn toàn là cừu hận ở chống đỡ nàng không sợ khổ không sợ mệt làm như vậy nhiều nỗ lực, muốn cho chính mình có một ngày có thể trở nên nổi bật, có năng lực đi hung hăng trả đua Âu Dương Chăn. Làm nàng cái này hại chính mình cả đời nữ nhân, được đến nàng nên được trừng phạt cùng báo ứng. Hiện tại thật sự gặp được nàng kẻ thù này sau, Vương San cảm thán, Lưu Xuân Vũ quả nhiên không có lừa nàng, Âu Dương Chăn cho dù đỉnh tân giữ trước, cũng đích xác hôn đến so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, không ngừng quần áo khảo cứu, cả người thanh xuân xinh đẹp, căn bản không giống sinh hai đứa nhỏ nữ nhân, hơn nữa đi ra ngoài còn có tiểu ô tô. Liên tính này tiểu ô tô là nàng thân thích, như vậy nàng cũng coi như là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đi theo dính quang. Bất quá, Vương San nguy hiểm nheo nheo mắt, này đó đều đem trở thành mây khói thoảng qua. Âu Dương Chăn cùng Diệp ra người đều đắc ý không được mấy ngày rồi. Nàng lần này lại đây, cùng lão Đặng ra người đánh ngụy trang là tới kinh đô lấy hóa trở về bán, kỳ thật chủ yếu mục đích vẫn là muốn sờ thanh Âu Dương Chăn chi tiết, sau đó hung hăng cho nàng chí mạng một kích. Hơn nữa, nàng còn muốn hung hăng trả thù Diệp ra người, làm cho bọn họ không còn có thể diện ở trong thôn dừng chân. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được Diệp ra người đối nàng thương tổn. Từ trước là không có tốt như vậy cơ hội, hiện tại cơ hội liền đến nàng trước mắt. Nàng khẳng định sẽ vô cùng quý trọng, hơn nữa muốn vững chãi lao nắm chắc được. Âu Dương Chăn mang theo Vạn Vân bọn họ về đến nhà thời điểm, Khâu Thi Vận đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe được trong viện động tĩnh, hai người vội cùng nhau ra nhà chính nên đón. Thông gia, bà thông gia, này một đường vất vả đi, nhanh lên vào nhà ngồi. Hảo hảo. Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Duy chỗ không tồi, vừa thấy mặt hai người liền náo nhiệt hàn huyên. Khâu Thi Vận vội vàng tiếp đón Vạn Vân, ta này đồ ăn đã sớm làm tốt, chờ mãi cũng không thấy các ngươi trở về, liền tưởng có phải hay không xe trễ chút. Cũng không phải là trễ chút sao. Chậm một tiếng rơi đâu. Bà thông ra, vất vả lạp, ngươi xem chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Vạn Vân cười ha hả nói. Ngươi một nhà nói cái gì quấy rầy không quấy rầy, ta còn ước gì các ngươi thường tới đâu. Khâu Thi Vận đối Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân. Vẫn là như từ trước như vậy nhiệt tình. Chờ tới rồi Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ này, lập tức chính là một khắc phiên lãnh đạm bộ dáng. Đối với cái này hố nữ nhi uy không thân Bạch Nhã Lang, nàng nhưng mang thủ tàn nhẫn. Đối mặt Khâu Thi Vận như vậy rõ ràng theo hôm trước kém mà khắc lãnh đạm thái độ, Lưu Xuân Vũ trong lòng thập phần buồn bực, nhưng lại không hảo phát tác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở bên nhìn, đều minh bạch là chuyện như thế nào. Khẳng định là bởi vì Lưu Xuân Vũ làm những chuyện này làm Khâu Thi Vận trách tội thượng. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Xuân Vũ cũng là bọn họ Diệp gia tức phụ, liền tính là nàng làm không đúng, bọn họ đương lão nhân cũng đến giúp đỡ giải hòa. Vạn Vân ý đồ làm thuyết khách, bà thông gia à, chúng ta lần này lại đây cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Ngươi xem mấy tháng trước kia, nhà của chúng ta lão nhị tức phụ bị ma quỷ ám ảnh làm kia sự kiện nhi, quá làm nhân sinh khí. Cung cấp chăn chăn điền không ít phiền thoái. Này không đạt tử cũng hung hăng huấn nàng, thậm chí mang về sau cho nàng lưu tại quê quán, làm chúng ta hảo hảo quản giáo. Ngươi là không biết, ta cùng lão Diệp cũng không thiếu dạy dỗ. Nàng cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, lần này mang theo nàng lại đây, cũng là muốn cho nàng giáp mặt cấp chăn chăn cho các ngươi đều nhận lỗi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2036 chương cái kia khí nha. Vạn Vân nói âm vừa ra, không đợi Khâu Thi Vận bọn họ nói cái gì, Lưu Xuân Vũ lập tức tới một cái 90 độ không lưng, thanh âm rất lớn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ta tẩu tử, ta cũng thực xin lỗi đại gia đại nương. Ta thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng tưởng tận lực hối cải. Cầu các ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Ta và các ngươi bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ra khuỵu tay quẻo ra ngoài sự tình. Âu Dương Chân không ra tiếng, nàng không quá tin tưởng Lưu Xuân Vũ lời này, đều nói đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, trải qua phía trước kia sự kiện, cũng coi như làm nàng rốt cuộc thấy rõ Lưu Xuân Vũ tướng mạo sẵn có. Mặc dù nàng hiện tại đem nói ba hoa trích tròe, vô cùng thành khẩn, mức độ đáng tin cũng thập phần thấp. Nàng cảm thấy Lưu Xuân Vũ không có khả năng thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm. Không chuẩn mặt ngoài cùng nàng xin lỗi, trong lòng không thể nói như thế nào hận nàng đâu. Khâu Thi Vận châm chọc nhìn Lưu Xuân Vũ hai mắt, nàng từ trước là không có đem người tưởng qua xấu, Diệp Tiến Đạt là cái thành thật hàm hậu, hắn tức phụ cùng hắn hoàn toàn là hai dạng. Nàng nhẹ mắng, ngươi mau nói nhỏ chút. Không ngừng nhà các ngươi có hài tử, nhà của chúng ta hai đứa nhỏ còn ngủ đâu. Lưu Xuân Vũ không dự đoán được, khí chất dịu dàng nhu hòa Khâu Thi Vận, từ trước đãi nàng như tắm mình trong gió xuân người, sẽ như vậy không lưu tình chút nào mặt nói chuyện. Nàng cắn chặt sau răng cấm, thấp giọng nói, đại nương, thực xin lỗi, ta quính lên đều đã quên bọn nhỏ còn ngủ sự. Ngươi nhưng đừng cùng ta chấp nhặt. Vạn Vân lúc này cắm một câu, hiện tại tới rồi trong thành, cũng không phải là ở nông thôn, ngươi lại cấp cũng đến chú ý điểm nhi, đem đào đào đậu đậu dọa tỉnh sao chỉnh. Mẹ, ta thật sự không phải cố ý. Lưu Xuân Vũ trong lòng cái kia khí nha, nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, lại không dám phát tác. Đang cùng Diệp Bảo Sơn ở bên cạnh uống trà ôn chuyện Âu Dương Duy, có nghĩ thầm đánh cái giảng hòa, nhưng là nghĩ đến Lưu Xuân Vũ làm sự tình thật là quá làm người thất vọng buồn lòng, hắn lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nữ nhi cùng con rể đối Lưu Xuân Vũ bọn họ thật sự có thể xem như tận tình tận nghĩa. Nhưng phàm là có thể giúp đỡ vội, đều cực lực đi giúp, chẳng sợ hiện tại đã biết đại gia không có huyết thống quan hệ, cũng vẫn như cũ không có như vậy liền xa cách vắng vẻ bọn họ. Chính là Diệp Tiến Đạt cái này tức phụ làm sự tình đâu. Thật sự thực lệ người khinh thường. Đang lúc nhà chính không khí căng chặt thời điểm, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử cùng nhau đỡ Tân Bách Phong lại đây. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ là nhận thức Khâu Kế Phàm, nhưng là đối với cùng Khâu Kế Phàm đi cùng một chỗ nữ nhân, cùng với cái này chân cẳng có thương tích tiểu tử, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy, không khỏi tất cả đều đầy cõi lòng nghi hoặc đứng lên chuẩn bị chào hỏi. Âu Dương Chân thấy cứu cứu bọn họ tới, vội đứng dậy đón đi lên, sau đó cho đại gia làm giới thiệu. Ba, mẹ, đây là ta mợ Du Tử. Đây là Tân Bách Phong, ta cứu cứu bằng hưu gia hài tử. Tân Bách Phong đối với Âu Dương Chân giới thiệu còn tính vừa lòng, hắn mặc dù trong lòng đã co bưng lòng, đối với cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chính mình người sinh ra cảm tình nhiều nhận đồng, nhưng là hắn còn không có nhanh như vậy toàn bộ tiếp thu bọn họ. Tân Bách Phong hơi hơi gật đầu, xem như theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng không chọn hắn lý, nhìn ra được đứa nhỏ này liền tính là bị thương, cũng là cái anh tuấn tiêu sái tiểu hỏa, vừa thấy chính là xuất thân không tồi hài tử, có điểm cao ngạo cũng là thực bình thường. Đại gia nói chuyện phiếm vài câu về sau, sôi nổi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, Khâu Kế Phàm còn bồi đường xa mà đến Diệp Bảo Sơn uống xoàng một ly. Khâu Thi Vận tắc tấn hảo địa chủ chi nghi, thỉnh thoảng cấp Vạn Vân bọn họ chia thức ăn. Vạn Vân mặt ngoài đang ăn cơm, đôi mắt cũng không ngừng ngắm hướng đối diện Du Tử cùng Tân Bách Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2037 chương lớn lên có chút giống. Vạn Vân biết Âu Dương Chân cứu cứu là về nước Hoa Kiều, từ trước giống như cùng người tổ kiến quá gia đình, sau lại không biết vì cái gì sự tách ra. Lần trước bọn họ lại đây kinh đô, giống như còn không nghe nói nàng cứu cứu tìm nữ nhân kết hôn sự đâu. Bất quá, này đó đều không quan trọng, làm Vạn Vân tương đối tò mò là, Âu Dương Chân cứu cứu tìm nữ nhân, còn có bọn họ chiếu cô cái kia trên đùi có thương tích tiểu tử là cái gì địa vị. Vạn Vân ngó trái ngó phải, đều cảm thấy Âu Dương Chân cái này mợ nhìn rất tuổi trẻ xinh đẹp, mang theo một thân phong độ trí thức, hẳn là xuất thân không tồi. Nhưng, Nếu gần là bởi vì này đó là có thể đủ gả cho như vậy có tiền hoa kiều, khẳng định không có khả năng, nhất định có nàng trô hơn người. Đến nỗi cái này trên đùi có thương tích tiểu tử, nàng nhớ rõ vừa mới Âu Dương Chăn giới thiệu thời điểm, nói là nàng cứu cứu bằng hưu ra hài tử, bởi vì không có người chiếu cô mới lại đây trong nhà tiểu trụ một đoạn thời gian. Chính là Vạn Vân nhìn nửa ngày rõ ràng nhìn ra tới, cái này tiểu tử cùng Khâu Kế Phàm tức phụ lớn lên có chút giống a. Vạn Vân trong lòng nói thầm, phỏng chừng cái này tiểu tử là Khâu Kế Phàm sau tìm cái này tức phụ nhân ra nguyên lai nhi tử, gả cho hắn cùng nhau mang lại đây. Nhưng, nàng có chút không hiểu được, dựa vào Âu Dương Chăn cứu cứu tướng mạo điều kiện, tìm cái dạng gì tức phụ tìm không thấy. Vì cái gì lại cố tình tìm cái mang hài tử nữ nhân, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một cái nhi tử. Không phải bên trong có cái gì nhận không ra người sự đi. Có lẽ chính là bởi vì cái này, Âu Dương Chăn bọn họ bận tâm vấn đề mặt mũi, mới không có theo chân bọn họ thổ lộ tình hình thực tế. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đối đầu, ánh mắt cũng trở nên ý vị thâm trường. Lưu Xuân Vũ an tĩnh uy nhị bảo ăn cơm, nàng đồng thời cũng ở lặng lẽ đánh giá quan sát đến lần đầu nhìn thấy Du Tử cùng Tân Bách Phong bọn họ. Bất quá, nàng bất luận trong lòng làm gì cảm tưởng, cũng không dám ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Trên bàn ăn cơm mấy người, không phải không có người chú ý tới Vạn Vân cùng Lưu Xuân Vũ này đối mẹ chồng nàng dâu động tác nhỏ. Đặc biệt Âu Dương Trăn, nàng đại khái có thể suy đoán ra 8-9 phần, Vạn Vân các nàng có lẽ cho rằng Tân Bách Phong là mợ Du Tử mang lại đây hải tử linh tinh. Nàng cũng mừng rỡ làm người như vậy tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Âu Dương Chăn bọn họ đều không uống rượu, ăn xong rồi đã đi xuống bàn. Tân Bách Phong cũng tùy theo buông chén đũa, bị Du Tử đỡ đi trở về hắn phòng. Lưu Xuân Vũ biết chính mình không nhận người đại thấy, đại bảo nhị bảo cũng bị nàng uy xong rồi cơm, nàng dứt khoát lánh hai đứa nhỏ đi phía trước trong viện ngọn nhi. Trên bàn cơm, chỉ còn lại có Âu Dương Duy cùng Khâu Kế Phàm Diệp Bảo Sơn bọn họ ba người ở tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Vân ở bên cạnh bồi không thú vị, dứt khoát đi theo Khâu Thi Vận các nàng hai mẹ con đi phòng, muốn đi xem còn ngủ tôn tử cùng cháu gái. Vạn Vân tay chân nhẹ nhàng vào phòng, nàng ngồi ở án thư bên cạnh ghế trên, vừa mới cùng Âu Dương Chăn bọn họ đẻ thấp tiếng nói mấy câu, tiểu trên giường đào đào cùng đậu đậu liền có động tĩnh. Vạn Vân vui sướng vội vàng đứng lên, khát vọng nhìn hai cái tiểu ra hỏa. Đào đào cùng đậu đậu xoa xoa đôi mắt sôi nổi lộc cộc ngồi dậy. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, bạch bạch nộn nộn mắt buồn ngủ ngông lung tiểu bộ dáng, hết sức nhận người thích. Vạn Vân gặp được đào đào tỉnh, đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, liền tính đứa nhỏ này trên người cùng nàng không có nửa phần huyết thống quan hệ, bởi vì hắn là lão đại nhi tử, nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi lòng tràn đầy vui mừng thích. Nãi nãi ngoan tôn nhi, còn nhận thức nãi nãi sao? Vạn Vân nói xong đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú hắn. Đào đào hắc mật đầu tóc bị áp nhết lên một rúm, hắn nghiêng đầu nháy lại hắc lại lượng mắt to quan sát đến trước mắt người này, lặp lại một câu, mãi mãi. 2038 chương nói bóng nói gió. Ai? Nguyên lai ta đại tôn còn nhớ mãi mãi. Vạn Vân trong lòng không mỹ không được, cao hứng lập tức liền tưởng tiến lên bế lên đào đào. Âu Dương Chăn vội vàng cười ngăn cản, mẹ, ngươi chờ một lát, ta trước cho hắn si tiểu. Vạn Vân cũng biết này, tiểu hải tử vừa mới tỉnh ngủ khẳng định đều là đi tiểu, Âu Dương Chăn hẳn là không phải không nghĩ làm nàng thân cận hải tử, cho nên nhếch môi rộng lượng nói, hảo, hảo, không nổi. Vạn Vân thấy đậu đậu cũng bị Khâu Thi Vận bế lên tới si tiểu, nàng vì biểu hiện không càng không hướng lại đi đến nàng bên cạnh đi đậu nàng. Đậu đậu đánh ngáp một cái, cũng giòn xinh kêu một tiếng, mãi mãi. Vạn Vân đồng dạng tràn đầy ý cười đáp ứng rồi, nhưng là thực rõ ràng. Nàng ánh mắt càng nhiều đặt ở tôn tử đào đào trên người. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, đều đã nhìn ra Vạn Vân có chút trọng nam khinh nữ. Bất quá, ai đều không có quá để ý nhiều. Hiện tại cái này niên đại, trọng nam khinh nữ thật sự là hết sức bình thường sự tình. Dù sao Vạn Vân bọn họ cũng là quanh năm suốt tháng nhi thấy thượng vài lần mà thôi, chỉ cần bọn họ không trọng nam khinh nữ thì tốt rồi. Hai mẹ con hiện tại còn không biết, Vạn Vân lần này lại đây, cũng không phải là ôm tiểu ở vài ngày ý niệm, mà là có muốn lưu lại thường trú tâm tư. Chờ Âu Dương Chăn đem xong nước tiểu, Vạn Vân gấp không chờ nổi đem đào đào ôm ở trên đùi hiếm lạ. Hai đứa nhỏ từ sinh ra về sau, bên người người liền không có đoạn quá, cho nên bọn họ đều không sợ người lạ. Lưu Xuân Vũ mang theo hai đứa nhỏ tại tiền viện ngoạn nhi một vòng, càng xem nhân ra núi giả đỉnh hóng gió trong lòng càng hụt hẫng, nàng tức giận bất bình thường, Âu Dương Chân thật đúng là hảo mệnh, cũng không biết đời trước tích đức làm việc thiện làm nhiều ít. Cuối cùng nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới chạy nhanh lãnh đại bảo cùng nhị bảo trở về mặt sau kia tiến sân. Nhà chính Âu Dương Duy bọn họ ba nam nhân ăn xong rồi cơm cũng không dịch địa phương, ba ăn tử nhưng thật ra đã nhặt xuống dưới, chính một bên uống tân pha nước trà một bên trò chuyện thiên. Lưu Xuân Vũ vội làm đại bảo cùng nhị bảo vào nhà tìm ra ra, nàng tắc làm bộ ngượng ngùng đưa ra muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Âu Dương Duy làm chủ nhân, đương nhiên muốn cản cả lại, bất quá Lưu Xuân Vũ một hai phải kiên trì đi hỗ trợ, hắn cũng liền không nói cái gì. Lưu Xuân Vũ mới vừa tiến phòng bếp liền vội vã cùng Lưu Tiểu Yến lôi kéo làm quen, Tiểu Lưu à, ta cũng họ Lưu, chúng ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu. Thật đúng là, Lưu Tiểu Yến phía trước liền gặp qua Lưu Xuân Vũ, cho nên đối nàng cũng không tính xa lạ, nhân gia chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng một cái đương bảo mẫu cũng không có khả năng mang đắp không tiết lý. Lưu Xuân Vũ thấy Lưu Tiểu Yến tuổi không lớn, vóc dáng nho nhỏ, giống như khá tốt nói chuyện bộ dáng. Nàng thừa dịp cùng nhau soát chén muốn từ nàng nơi này bộ điểm lời nói. Trong nhà này, tiểu bảo mẫu hẳn là nhất hiểu biết Âu Dương Chân gia đại sự tiểu tình. Nàng làm bộ lơ đãng hỏi, ta tẩu tử mợ lớn lên cũng thật tuổi trẻ, có thể có 37-8. Cái kia tiểu tử nhìn dáng vẻ 20 tả hưu, Lưu Xuân Vũ hoài nghi hắn chính là Âu Dương Chân mợ sinh, cũng không biết nàng rốt cuộc nơi nào hấp dẫn khâu kế phàm, chẳng sợ nàng mang theo một cái lớn như vậy nhi tử cũng có người tiếp nhận chịu. Lưu Tiểu Yến trên tay xoát chén động tác không có đỉnh, khách khí cười lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm. Ngay thường cố chủ bọn họ nói chuyện phiếm đôi khi cũng không kiêng dè nàng, cho nên nàng nhiều ít cũng biết điểm hai bên chi gian mâu thuẫn. Lại nói về người khác sự tình, nàng một cái đương bảo mẫu nhưng không hảo tùy tiện ai hỏi đều nói cho. Từ trước cái kia phán hình nữ nhân vết xe đổ cho nàng gõ tỉnh chuông cảnh báo, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lưu Xuân Vũ thấy nói bóng nói gió cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng, nàng không cam lòng ngậm miệng lại. 2039 chương kinh ngạc. Nhà chính, Âu Dương Chân các nàng đem hai đứa nhỏ thu thập nhanh nhẹn ôm ra tới, Diệp Bảo Sơn cũng thích đem đậu đậu đặt ở trên đùi đậu nàng chơi. Muốn nói trong nhà mấy cái hài tử sinh nhi nữ, trong đó nhất đến hắn thích chính là đậu đậu. Thân nhi tử Diệp nhất ba cùng Nhậm Tuyết thuần sinh nữ nhi hắn cũng là gặp qua. Nhưng cũng không biết vì cái gì chính là thích không nổi. Thấy Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đều như vậy thích chính mình ra hài tử, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ cũng cao hứng. Lưu Xuân Vũ giúp đỡ cùng nhau soát trên sau, nàng cũng xoa xoa tay trở về nhà chính. Đáng tiếc, toàn bộ phòng người hạng nặng lực chú ý đều đặt ở Âu Dương Chân ra hài tử trên người, liền Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều mặc kệ chính mình sinh đại bảo nhị bảo. Lưu Xuân Vũ lại ở trong lòng cho bọn hắn nhớ thượng dày đặt một bút. Bất quá, hiện tại tốt như vậy cơ hội, Lưu Xuân Vũ khẳng định phải hảo hảo biểu hiện, nàng lại lần nữa cùng Âu Dương Chân bọn họ xin lỗi. Nhưng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân phối hợp ăn ý, hai người ai cũng không có phản ứng Lưu Xuân Vũ. Nhưng thật ra Vạn Vân làm bà, không thể không lần thứ hai ra tới hòa giải, muốn cho bọn họ nhất tiếu mận ân cửu. Nhưng, hiệu quả cực nhỏ. Vạn Vân xem như nhìn ra Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận vẫn như cũ không chịu tha thứ Lưu Xuân Vũ, chuyện này không phải sốt ruột chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cho nên nàng xem trước mắt gian, không nghĩ lại tiếp tục lưu lại nơi này bạch bạch lãng phí thời gian, tưởng lập tức xuất phát đi bộ đội. Vạn Vân có nàng sở lo lắng sự tình, nhà bọn họ lão nhị còn không biết mang theo Lưu Xuân Vũ cùng hài tử cùng đi đến sự tình. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng biết chính mình đứa con trai này tuy rằng hàm hậu thành thật, nhưng là tính tình cũng là đủ chủ. Nếu hắn không có ra xa nhà ra xe nói, đại ra mặt đối mặt va chạm, phòng chừng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Vạn Vân thu xếp ăn uống no đủ chạy nhanh đi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy xuất phát từ khách sáo, còn thành khẩn 10 phần giữ lại vài câu. Âu Dương Chân đối này tự nhiên không có ý kiến, nàng nhưng không muốn tiếp tục đối mặt giả thực Lưu Xuân Vũ. Bởi vì hiện tại thời tiết chuyển lạnh, Âu Dương Chân lo lắng đem hải tử lăn lộn bị bệnh, cho nên cũng không tính toán mang Đào Đào cùng Đậu Đậu cùng nhau hồi bộ đội. Mặt khác trên xe vị trí hữu hạn, lại có đại bảo cùng nhị bảo, ôm Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng thật sự quá tế. Hơn nữa nhất mấu chốt một chút là, gần nhất Đàm Nhất Sâm bộ đội vội đã chết, liền tính là nàng đi theo cùng nhau đi trở về nơi dừng chân, cũng chưa chắc có thể cùng hắn ở bên nhau đãi bao lâu thời gian. Như vậy, nàng còn không bằng không lăn lộn mù quáng. Chờ Tiểu Hàn chở Vạn Vân bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân cùng mẫu thân còn liêu nổi lên Lưu Xuân Vũ, cùng với ở ra trạm khẩu gặp được Vương San. Khâu Thi Vận sau khi nghe xong kinh ngạc cực kỳ, nàng như thế nào tới? Còn cùng ngươi cha mẹ chồng bọn họ ngồi một chuyến xe, không phải là... Về cái này Vương San, Khâu Thi Vận liền tính là không có gặp qua, cũng từ nữ nhi nơi đó đã biết rất nhiều về chuyện của nàng. Lúc trước chính là cái này Vương San tâm tư ác độc muốn tính kế nữ nhi cùng có một cái họ Đặng, nếu không phải nữ nhi nhạy bén, lại bởi vì có con rể giúp đỡ, nữ nhi tứ cô vô thân thật sự nói không chừng sẽ tao ngộ đến cái gì bất chắc cùng làm bọn hắn hối tiếc không kịp sự tình. Bất quá, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Vương San cuối cùng ngược lại làm chính mình cùng cái kia họ Đặng thành người một nhà, không thể nói chưa hết giận. Tạm thời không rõ ràng lắm. Về Vương San vì cái gì tới kinh đô, Âu Dương Chân cũng không biết, nàng nhớ tới đại gia ở gia trạm khẩu gặp được Vương San, Lưu Xuân Vũ có điểm khoa trương biểu tình cùng phản ứng tựa hồ lộ ra giả mô giả thức, bất quá ta coi Lưu Xuân Vũ có điểm khác thường hành động, phỏng chừng Vương San tới cùng nàng sẽ có một chút quan hệ đi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Muốn lợi dụng nữ nhân này tới trả thù ngươi. Khâu Thi Vận lập tức liền nghĩ kỹ trong đó một ít miêu nị, biểu tình trở nên càng vì sinh khí bực bội. Thứ 2040 chương tâm thuật bất chính. Âu Dương Chân lý tính phân tích, nếu Vương San lại đây cùng Lưu Xuân Vũ thoát không được can hệ nói, như vậy nàng muốn lợi dụng Vương San tới trả thù ta cũng không có gì không có khả năng. Vương San cho tới nay còn không phải là hận nàng hận đến muốn chết sao. Ước gì nàng xui xẻo có hại đẹp náo nhiệt mới hảo đâu. Mà cùng nàng có mâu thuẫn Lưu Xuân Vũ, làm ra điểm mật báo sự tình cũng bình thường. Khâu Thi Vận lập tức liền phát hỏa, lửa giận xông thẳng trán, cái này Lưu Xuân Vũ nếu làm như vậy, thật đúng là tâm thuật bất chính. Muốn nói các ngươi nếu thật sự có thực xin lỗi chuyện của nàng còn hành, nàng suy ý xấu nhi, luôn muốn làm ra điểm sự tình tới cũng về tình cảm có thể tha thứ. Vấn đề là theo ý ta tới vẫn luôn là các ngươi không cầu hồi báo giúp đỡ bọn họ, nếu là không có Đảm lao ra tử đem bọn họ hộ khẩu từ nông thôn chuyển tới thành thị lại cấp Diệp Tiến Đạt an bài công tác, bọn họ một nhà mấy khẩu không phải là hoa ở quê quán nơi đó sinh hoạt sao. Khâu Thi Vận đôi khi phát giác nàng thật sự làm không rõ ràng lắm một ít người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quả thực là sinh mệ ân đấu gạo thù, lộng tới cuối cùng thành uy không thân bạch nhãn lang, còn sẽ trong lúc lơ đãng cắn ngược lại một cái. Âu Dương Chân ôn thanh trấn an mẫu thân, mẹ, người trước đừng tức giận, rốt cuộc có phải hay không nàng, trước mắt ta chỉ là suy đoán, còn không thể quá sớm có kết luận. Bất quá, trên thế giới này không có không ra phong tưởng, nếu nàng làm, chúng ta chung quy sẽ biết. Khâu Thi Vận nhịn không được lo lắng, lời nói là như thế này nói, nhưng là cùng ngươi có thủ án người tới, mẹ lo lắng an toàn của ngươi. Điểm này ngươi càng muốn đem tâm phóng tới trong bụng, ta an toàn không có vấn đề, ngày thường ra cửa cũng có người bảo hộ ta. Âu Dương Chân cũng không có bởi vì Vương San xuất hiện mà trở nên hoảng loạn. Bên kia, trải qua hai cái tới giờ xe trình, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ về tới nơi dừng chân phụ cận. Vạn Vân đề nghị làm Tiểu Hàn lái xe không bằng trước đem Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ đưa về nhà. Tiểu Hàn nhiệm vụ chính là đem bọn họ an toàn đưa đến, tự nhiên nghe lệnh hành sự. Lưu Xuân Vũ nghe xong lại mặt ngoài đáp ứng thống khoái, trong lòng thỉnh thịch không có đế, gần hương tình khiếp có điểm sợ hãi Diệp Tiến Đạt phản ứng. Bọn họ tới rồi Diệp Tiến Đạt cửa nhà thời điểm, phát hiện ký túc xá môn trói chặt. Vạn Vân thúc giục Lưu Xuân Vũ lấy chìa khóa mở cửa. Nàng thật sự tò mò lại lo lắng, không biết con thứ hai này mấy tháng nhật tử là như thế nào quá. Lưu Xuân Vũ vừa mới đem khóa đầu mở ra, lúc này cách vách hàng xóm nghe được động tĩnh mở cửa thăm dò ra tới. Nữ hàng xóm thấy là Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử đã trở lại, bên cạnh còn có người khác, nàng vội cười chào hỏi, các ngươi nương mấy cái nhưng tính đã trở lại, lần này đãi thời gian khá dài. Khi nói chuyện người này ngắm Lưu Xuân Vũ bọn họ, nàng là biết Diệp Tiến Đạt cùng hắn tức phụ cãi nhau, cố ý cùng nhà máy thỉnh mấy ngày giả, mang theo tức phụ cùng hài tử đi trở về, chờ hắn lại trở về thời điểm một mình một người. Đúng vậy, lần này trở về rất lâu. Lưu Xuân Vũ giả cười, nhà ta Đạt tử trong khoảng thời gian này không thiếu phiền toái các ngươi đi. Cách vách hàng xóm ở có cái gì phiền toái không phiền toái? Nữ hàng xóm nói hai câu lời nói lúc sau liền về phòng đi. Diệp Tiến Đạt bọn họ phòng ở cũng không lớn, lại bởi vì nam nhân thu thập nhà ở quan hệ, tuy rằng không đạt được buồn hướng lên trời chén chiều mà, nhưng là cũng trong ngoài đều lộn xộn. Diệp Tiến Đạt căn bản không biết Vạn Vân các nàng lại đây kinh đô sẽ mang theo Lưu Xuân Vũ cùng bọn nhỏ, hắn tan tầm trở về khiếp sợ. Chẳng sợ trong nhà bị bọn họ thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, trên bàn cũng bày vài đạo đồ ăn, hắn vẫn như cũ xanh mặt đã phát tính tình. Ba, mẹ, ta không phải đã nói qua, không cho ngươi mang theo bọn họ cùng nhau lại đây, vì cái gì không nghe ta. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thứ 2041 chương xác định. Bởi vì lo lắng Diệp Tiến Đạt kịch liệt phản đối Lưu Xuân Vũ tới kinh sự tình, cho nên Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trong lén lút thương lượng một chút tiền trảm hậu tấu. Chúng ta không phải cũng vì ngươi hảo. Ngươi xem chính ngươi một người quá chính là ngày mấy. Thời gian lâu rồi, thân thể không tạo xong rồi. Vạn Vân nhìn gầy ốm cũng tiểu tụy rất nhiều con thứ hai, là thật sự đau lòng. Ta thân thể hảo đâu. Diệp Tiến Đạt gặp được chính mình hồi lâu không có nhìn thấy nhi tử, trong lòng cũng là cao hứng. Nhưng là tưởng tượng đến Lưu Xuân Vũ làm những chuyện này hắn liền tính thích cũng thật sâu giấu đi. Đại bảo cùng nhị bảo có đoạn thời gian không có nhìn thấy phụ thân rồi, bọn họ xúc ở Lưu Xuân Vũ bên cạnh không dám dựa trước. Lưu Xuân Vũ lặng lẽ đẩy đẩy hải tử, làm cho bọn họ chạy nhanh đi cùng Diệp Tiến Đạt thân cận. Vạn Vân nhân cơ hội tận tình khuyên bảo khuyên, lão nhị à, ta cùng ngươi nói, không phải nói có nghe hay không vấn đề của ngươi, là ta cùng ngươi ba đều tới. Quê quán phòng ở bao lớn ngươi cũng là biết đến. Lưu Xuân Vũ chính mình cũng rất không đứng dậy, sau đó đâu nàng nếu là mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ người nhiều như vậy, trụ không trụ địa phương, chiếu cố hài tử cũng là cái vấn đề, cho nên, cuối cùng ta cùng ngươi ba thương lượng hảo, muốn mang theo nàng cùng nhau lại đây, tự mình cùng Âu Dương Chăn đi nhận lỗi. Diệp Bảo Sơn ở bên cạnh cũng đi theo cùng nhau khuyên. Tuy rằng Lưu Xuân Vũ có địa phương làm sự tình có điểm không đúng, nhưng là rốt cuộc vì bọn họ Diệp gia sinh hai cái nam hài, cũng coi như là đại công thần. Hai vợ chồng nào có không cãi nhau. Đầu dương xảo xong giường đuối cùng. Thân nhi tử Diệp nhất ba đã ly hôn, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vô luận như thế nào cũng không thể làm con thứ hai lại nháo ly hôn. Diệp Tiến Đạt trung quy là thiện lương mềm lòng, hắn thấy Lưu Xuân Vũ phi thường thành khẩn xin lỗi. Vì chính mình qua đi làm ra sự tình cảm thấy hay náy cùng hối hận, tựa hồ cũng rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai lầm. Hơn nữa đại bảo cùng nhị bảo một tiếng tiếp một tiếng kêu ba ba, còn nói phi thường tưởng hắn, cha mẹ làm như người điều giải, dùng trưởng bối thân phận tới áp hắn. Diệp Tiến Đạt không có lại nói đuổi Lưu Xuân Vũ bọn họ đi nói, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đều nhẹ nhàng thở ra, nếu con thứ hai thật sự quật kính đi lên, chỉ sợ bọn họ còn muốn áp dụng điểm khác thủ đoạn mới được. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân không thể ở tại Diệp Tiến Đạt ra, nhà bọn họ địa phương tiểu, hai người lại vừa mới có điểm hòa hảo, đương lão nhân lại không nhãn lực thấy, hiện tại cũng không thể đương cái này bóng đèn. Hai người cùng đi tìm Diệp Tiến Lan. Vạn Vân biết Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn quan hệ hảo, cho nên muốn làm nàng có cơ hội nói khuyên nhủ Âu Dương Chăn, sớm một chút cùng Lưu Xuân Vũ hòa hoãn quan hệ. Diệp Tiến Lan biết Lưu Xuân Vũ sau lưng đều làm cái gì. Nàng chính cảm thấy hết sức xin lỗi tẩu từ đâu, nơi nào sẽ nguyện ý đi đương cái này thuyết khách. Vạn Vân thấy khuyên như thế nào nói nữ nhi cũng tiến vào cũng là dầu muối không ăn, nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao tương lai còn dài, chỉ cần bọn họ ở bộ đội một ngày liền có cơ hội đạt thành mục đích. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn có việc đi một chuyến trong xưởng, từ nhà máy ra tới, nàng lại đi cách đó không xa bán sỉ cửa hàng. Nàng vừa vào cửa liền nhìn đến trong tiệm có vài người, trong đó có hai người còn nhận thức Âu Dương Chăn. Đại gia quen thuộc về sau cũng liền thành bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu, bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, lại quay lại tới rồi sinh ý thượng sự tình. Phê hóa sự tình có người chuyên môn phụ trách, Âu Dương Chăn dù sao cũng không có gì chuyện này không nóng nảy về nhà, vì thế đi mặt sau phòng hỗ trợ lấy hóa. Chờ nàng trở ra thời điểm. Liền nghe được trong tiệm có một đạo quen thuộc thanh âm ở tuần giới. Âu Dương Chăn ý vị thâm trường cười, nếu nói ngày hôm qua nàng còn gần là hoài nghi Lưu Xuân Vũ, như vậy hôm nay nàng đã có thể xác định, nhất định là nàng nói cho Vương San chính mình một chút sự tình, bằng không, nàng này phê hóa địa điểm không có dễ dàng như vậy tìm được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thứ 2042 chương khách đi đến. Ngày hôm qua, Vương San xuống xe về sau, liền ở ga tàu hỏa phụ cận tìm một nhà lữ quán. Nàng đem đồ vật vông, thoáng rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo, liền thẳng đến Lưu Xuân Vũ nói địa điểm. Kinh đô nàng là lần đầu tiên tới, cho nên buồn đầu chuyển hướng nơi nào đều tìm không thấy, vẫn là không ngừng cùng người hỏi đường, cuối cùng lại ngồi xe buýt lảo đảo lắc lư thời gian rất lâu mới tìm được mục đích địa. Đáng tiếc chính là, chờ nàng đến thời điểm, Âu Dương chăn cửa hàng trên cửa sổ đầu gỗ áp bản, trên cửa cũng là cái khóa giữ cửa. Vương San đành phải mất hứng mà về, tưởng chờ ngày hôm sau sớm một chút ra cửa lại đây. Hôm nay, Vương San cuối cùng là ngửa quen đường cũ sờ đến nơi này, phát hiện mở cửa còn rất kinh hỉ, không nghĩ tới, nàng làm bộ thượng hóa người vào nhà, mới vừa cùng một cái cô nương nói thượng lời nói, Âu Dương chăn liền từ bên trong ra tới. Vương San gặp được ở chỗ này Âu Dương chăn, thật sự là thuộc về đột phát trạng huống, hoàn toàn quấy rầy nàng nguyên kế hoạch. Nhưng nếu gặp, nàng cũng không có gì nhưng ảo não. Dù sao nàng cùng Âu Dương chăn sớm hay muộn là muốn chạm mặt. Âu Dương chăn đem hóa đặt ở trên mặt đất, thật là khách rít đến nhà. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Vương San vừa mới nhìn đến Âu Dương chăn kia một khắc, đích xác trinh lăng một chút, có điểm mạc danh trở dạ. Bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, ngươi quản ta như thế nào tìm được. Vương San vừa thấy đến Âu Dương chăn liền khí không đánh vừa ra tới, nàng nguyên bản không tưởng sớm như vậy cùng nàng gặp phải mặt. Còn tưởng rằng Âu Dương chăn cha mẹ chồng tới nơi này, nàng khẳng định đến đi theo bọn họ cùng đi nàng nam nhân bộ đội mới là. Kết quả, nàng căn bản không có đi. Âu Dương chăn cười nhạo một tiếng, ngươi không nói cũng không quan hệ, là Lưu Xuân Vũ nói cho ngươi đi. Nàng ngữ khí phi thường chắc chắn. Mặc dù Âu Dương chăn đoán chính xác, Vương San cũng không nghĩ làm nàng đắc ý. Lại nói trước mắt Lưu Xuân Vũ này tuyến nàng còn không nghĩ lộng băng, ít nhất về sau nàng muốn lợi dụng thời điểm còn có thể dùng đến. Nàng cũng xách một tiếng, ngươi ở sau lưng đem ngươi vợ của huynh đệ nhi tưởng như vậy hư, ngươi vợ của huynh đệ biết không? Âu Dương chăn lại từ Vương San trong nháy mắt ánh mắt biến hóa được đến xác thực đáp án, nàng lạnh lùng nói. Có biết hay không có thể thế nào? Nàng nếu không có làm qua, ta tự nhiên sẽ cùng nàng xin lỗi. Nhưng hiện tại sự thật, hiển nhiên Lưu Xuân Vũ làm. Vậy ngươi chờ cùng nàng xin lỗi đi, ta cũng không phải thông qua nàng biết đến. Vương San tính toán cắn chết không thừa nhận, nói như vậy, về sau còn có thể lợi dụng điểm này tới châm ngòi Âu Dương chăn cùng Lưu Xuân Vũ nhà bọn họ quan hệ. Diệp Tiến Đạt vẫn luôn đều rất hộ tức phụ. Cho hắn biết chính mình tẩu tử ở sau lưng như vậy chửi bới hắn tức phụ, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra khúc mắc. Đến lúc đó nếu Lưu Xuân Vũ lại thông minh điểm quạt gió thêm tuổi một chút, còn sợ bọn họ chi gian quan hệ sẽ không nháo cương sao. Chẳng sợ Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt không có huyết thống quan hệ, hắn cũng ở Diệp gia sinh sống như vậy nhiều năm, Diệp gia đối hắn có dưỡng dục tri ân. Hắn nếu vì Âu Dương chăn mà cùng nhà hắn người nháo lên, như vậy hắn chính là bất trung bất nghĩa. Ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ. Âu Dương chăn không muốn cùng nàng dây dưa đi xuống, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi, nói đi, ngươi lại đây muốn làm gì? Vương San nâng cầm lên, không thua khí thế hét lớn, làm gì? Đương nhiên thượng hóa. Vương San nói chuyện đồng thời nhìn quanh bốn phía, chẳng sợ không nghĩ thừa nhận, cũng đến thừa nhận, Âu Dương chăn đích xác có chút tài năng, trong tiệm mẫu hàng tử đã thời thượng, khuynh hướng cảm xúc lại hảo. Cùng nàng bãi hàng vỉa hè bán hóa hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Kia thật đúng là ngượng ngùng, ngươi tới thượng hóa một kiện đều sẽ không bán ngươi. Âu Dương chăn ngoài miệng nói ngượng ngùng, biểu tình nhưng một tia ngượng ngùng đều không có. Thứ 2043 chương hỏa mạo bà trượng. Vương San cố ý hô to gọi nhỏ, không bán ta. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cái này cửa hàng nhi ngươi định đoạt? Âu Dương chăn khinh miệt nhìn nàng khoa trương biểu diễn, đương nhiên. Ta định đoạt. Vương San lập tức thực hiện được cười, khinh thường châm chọc nói, không phải đều nói ngươi vào đại học sao. Tốt nghiệp đại học còn phân đến báo xã bưng bắt sát, hiện tại lại lưu lạc đến bán quần áo kiếm tiền. Ừ, xem ra hôn cũng chẳng ra gì. Ta hôn có được không, cùng ngươi cũng không có một mao tiền quan hệ. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi trong thôn quá hảo tự mình nhật tử được. Bằng không tiểu tâm giỏ che múc nước công dã tràng. Âu Dương chăn cuối cùng câu nói kia xem như bậc lửa Vương San phẫn nộ chi hỏa, nàng cuồng loạn hô to, tới rồi hôm nay, ngươi thế nhưng một chút không có lương tâm bất an, còn dám nói như vậy, ta sở dĩ gả cho cái kia kẻ bất lực, còn không phải ngươi một tay thao tác. Nếu không có ngươi, ta như thế nào có thể hoa ở nơi đó? Âu Dương Chân đều phải bị khí cười, nguyên lai ở Vương San trong lòng, đi qua như vậy nhiều năm, vẫn cứ cho rằng năm đó sự tình là nàng Âu Dương Chân sai, chính mình một chút sai đều không có, nàng là cái người bị hại. Chê cười, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào người ta trong lòng biết rõ ràng, ai ăn trộm gà không thành mổ đem mễ, hại người chung hại mình. Còn không phải chính ngươi. Trong lòng biết rõ ràng cái rắm. Cuối cùng còn không phải ngươi tàn nhẫn độc ác đem ta hại. Vương San trong đầu hiện lên đêm hôm đó nàng thảm thống tao ngộ, cái chán gân xanh thẳng bạo, không thể nhịn được nữa muốn cùng khoảng cách nàng không xa Âu Dương Chân động thủ. Lại bị một bên lặng lẽ bảo hộ Tiểu Hàn, hỏa tốc bắt được thủ đoạn. Âu Dương Chân liền nhiều xem Vương San liếc mắt một cái đều không muốn, nàng trực tiếp làm Tiểu Hàn đem người đuổi đi. Đồng thời nàng cùng trong tiệm người ta nói, về sau nhìn đến người này tới cửa, không cần phản ứng, đây là cùng nàng có thù oán người. Vương San chưa từ bỏ ý định còn tưởng ở cửa hàng phụ cận bồi hồi. Bị Âu Dương Chân thấy được, nàng tưởng nếu làm người đánh Vương San một đốn, vậy quá không thú vị, chi bằng. Âu Dương Chân làm Tiểu Hàn đi tìm quen biết công an nhân viên lại đây bên này xử lý. Thực nhanh có công an nhân viên đã đến, tiến lên để ra nghi vấn Vương San. Vương San bị hỏi sợ, nàng là cái có tiền án người, hơn nữa hiện tại nghiêm đánh còn không có quá đâu, một cái không cẩn thận liền dễ dàng trở thành bắt giữ chỉ tiêu bị ngộ thương. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nàng tận mắt nhìn thấy đến cũng coi như là thật lớn thu hoạch, chẳng sợ trong lúc nhất thời trả thù không được Âu Dương Chân, nàng ít nhất cũng có thể làm Diệp gia ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Xem nhà bọn họ người về sau còn như thế nào có thể diện trang sói đuôi to. Mặt khác, nàng không tin bởi vì Âu Dương Chân làm Diệp gia người ném mặt trong mặt ngoài, bọn họ Diệp gia người có thể đối nàng không có một chút ý kiến. Âu Dương Chân hiện tại lại là cái miệng lưỡi sắc bén không có hại, nàng thực chờ mong bọn họ gà bay chó sủa kia một ngày sớm chút đã đến. Cho nên, nàng mặc dù lại không cam lòng, cũng chạy nhanh rời đi bên này. Âu Dương Chân về nhà về sau, cùng mẫu thân trong lén lút còn nói nổi lên chuyện này. Khâu Thi Vận đương trường liền phát hỏa. Bọn họ ngày hôm qua đến, hôm nay Vương San cũng đã tìm được rồi nữ nhi cửa hàng, nếu nói không phải có người cố ý tiết lộ cấp Vương San, đó là tuyệt đối không có khả năng. Phía trước nàng cùng nữ nhi chỉ là suy đoán Lưu Xuân Vũ mà thôi, nàng liền cảm thấy hết sức sinh khí. Hiện tại được đến chứng thực, nàng thật là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đi bộ đội giáp mặt cùng Lưu Xuân Vũ giằng co. Nàng muốn hảo hảo hỏi một chút, chính mình nữ nhi rốt cuộc có chỗ nào xin lỗi nàng. Làm nàng như vậy tâm tư ác độc cùng Vương San cái này cùng nữ nhi có thủ án người lẫn nhau cấu kết, muốn đối nữ nhi bất lợi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Thứ 2044 chương hảo điểm tử. Âu Dương Chân khuyên bảo phát hỏa mẫu thân, mẹ, ta cùng ngươi nói cũng là không nghĩ giấu ngươi. Giáp mặt rằng con là khẳng định muốn, bất quá không phải hiện tại, nếu ta cha mẹ chồng bọn họ đã mang theo nàng tới. Về sau khẳng định còn sẽ có gặp mặt thời điểm. Lại nói chúng ta còn muốn tìm được một ít chứng cứ, nếu gần dựa vào đơn mặt chi tử, Lưu Xuân Vũ ra sức rào biện, đến lúc đó ta cha mẹ chồng bọn họ cũng không nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng ta nói. Âu Dương Chân có thể đi tìm cái gì chứng cứ? Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đến lúc đó cùng Lưu Xuân Vũ lại đụng vào mặt nói, tuy thời trá một trá nàng lại nói. Ai? Thật muốn bị nàng cái này vong ân phụ nghĩa như thế nào cũng uy không thân bạch nhãn lang tức chết rồi. Khâu Thi Vận cũng biết loại sự tình này, nếu nàng giáp mặt đi chất vấn Lưu Xuân Vũ, nàng chết sống không thừa nhận, cũng xử lý không tốt giải quyết. Hơn nữa ngày hôm qua Vạn Vân bọn họ vừa đến bộ đội, nữ nhi nếu cùng nàng không có chứng cứ chứng minh sự tình là Lưu Xuân Vũ làm, liền lập tức giết qua đi, thật sự quá mức lỗ mãng, lộng không tốt, thậm chí sẽ đem hai nhà quan hệ nháo cương. Chính là tưởng tượng chỉnh sự kiện, nàng trong lòng trung quy là ý nan bình a. Thật đúng là bị Âu Dương Chân cấp đoán chắc, Vạn Vân đích xác ở tích cực nghĩ biện pháp thúc đẩy Âu Dương Chân cùng bọn họ gặp mặt. Nói như vậy, không ngừng có thể nhìn thấy đáng yêu tôn tử, đồng thời còn có thể làm Âu Dương Chân cùng Lưu Xuân Vũ sớm một chút có thể hòa hảo như lúc ban đầu, đối nhà bọn họ cũng là chỗ tốt đại đại. Nếu như bằng không, tựa như nữ nhi cùng nàng nói, vạn nhất ngày nào đó bị Đàm Lao gia tử đã biết Lưu Xuân Vũ làm sự tình, dưới sự tức giận nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Rốt cuộc kia Đàm lão gia tử đối Âu Dương Chân có bao nhiêu coi trọng, mọi người đều xem ở trong mắt. Đáng tiếc chính là, Âu Dương Chân thái độ thực minh xác, rõ ràng là không nghĩ dễ dàng tha thứ Lưu Xuân Vũ. Lão đại lại công tác dị thường bận rộn, hiện tại cơ hồ rất ít có rảnh, nghĩ thông suốt quá hắn đem Âu Dương Chân nương ba lộng tới bộ đội tới, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Công phu không phụ lòng người, ở Vạn Vân vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày về sau, nàng phiên lịch ngày bài thời điểm, rốt cuộc nghĩ tới một cái hảo điểm tử. Diệp Bảo Sơn sinh nhật mau tới rồi. Từ trước, bởi vì có một ít nói, nhà bọn họ đều không thịnh hành ăn sinh nhật. Nhưng ngẫu nhiên quá một hồi sinh nhật cũng không có việc gì. Diệp Bảo Sơn mới đầu là không muốn lợi dụng chính mình ăn sinh nhật, làm Âu Dương Chân bọn họ trở lại bộ đội. Ngươi một ngày không có việc gì nhàn rỗi tổng cân nhắc này đó làm gì. Chờ lão đại có công phu không đội, nhân ra Âu Dương Chân tự nhiên liền mang theo hải tử đã trở lại. Hiện tại hôm nay nhi, một ngày so với một ngày lãnh, cấp hải tử lăn lộn bị cảm như thế nào chỉnh. Lại nói ta khi nào quá ăn sinh nhật ta. Bất quá. Vạn Vân thật vất vả tìm được rồi một hợp lý lại hữu lực lý do, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Nàng liêu mạng bãi sự thật giảng đạo lý, khuyên bảo Diệp Bảo Sơn. Người cái lao nhân, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi ăn sinh nhật, còn không phải là vì nhà chúng ta cả nhà hảo. Từ trước ta là không tưởng nhiều như vậy, sau lại tới về sau, Lan Tử cùng ta lao, ta mới cân nhắc quá vị. Lưu Xuân Vũ làm cái kia chuyện này khả đại khả tiểu, nếu như bị Đàm gia người đã biết, đặc biệt là cái kia bênh vực người mình Đàm lao gia tử, còn không được thu thập Lưu Xuân Vũ. Kia Lưu Xuân Vũ nếu như bị thu thập, kia hai ta lão nhị cũng đi theo tao hương. Hiện tại xem tình huống, Âu Dương Chân hẳn là không có miệng thiếu cùng nhân gia nói đi, cho nên chúng ta nhân cơ hội chạy nhanh đem quan hệ hòa hoãn. Diệp Bảo Sơn bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi này phản ứng cũng đủ chậm. Ta từ trước liền nói quá, kia Lưu Xuân Vũ làm kêu chuyện gì a? Nhân gia đến nghĩ như thế nào nhà chúng ta người? Còn không được cho rằng nhà chúng ta tất cả đều là người như vậy. Ngươi còn ba ba nhi tổng nói không tính sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thứ 2045 chương ăn sinh nhật. Ta sai rồi, ta tóc dài kiến thức ngắn không tưởng như vậy nhiều còn không được sao. Dù sao ngươi này sinh nhật cần thiết đến quá. Diệp Bảo Sơn nhịn không được Vạn Vân năn nỉ ý ôi, đồng thời hắn cũng lo lắng bị Đàm lao gia tử biết Lưu Xuân Vũ sự tình sau, sẽ đối nhà bọn họ ấn tượng đại suy giảm, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhi tử một nhà, hắn miễn cưỡng đồng ý. Hành đi, ta đây liền quá hồi sinh ngày. Bất quá chúng ta trước đó nhưng nói tốt ta, cũng không thể cuối cùng đem sự tình làm cho càng cương. Nếu Âu Dương Chân vẫn là không muốn tha thứ Lưu Xuân Vũ nói, cũng đến từ từ tới. Yên tâm đi. Vạn Vân ngoài miệng đáp ứng thống khoái, trong lòng lại là một khác phiên tâm tư. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt Diệp Tiến Lan bọn họ đã biết năm nay phụ thân muốn ăn sinh nhật sự tình, đều thực duy trì. Âu Dương Chân bên kia cũng thực mau nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Tính lên, nàng gả cho Đàm Nhất Sâm cũng thời gian không ngắn, này vẫn là công công lần đầu muốn rong trống khua chiêng ăn sinh nhật. Cho nên nàng đối này cũng rất coi trọng, tưởng cấp lao gia tử mua cái giống dạng lại có ý nghĩa lễ vật. Âu Dương Duy bọn họ đối Diệp Bảo Sơn ấn tượng không tồi, biết được sau, cũng tưởng sôi nổi đưa lên một phần hạ lễ tỏ vẻ tâm ý. Tới rồi Diệp Bảo Sơn sinh nhật ngày này, không ngừng Âu Dương Chân nhà bọn họ người lái xe đi bộ đội, xa ở nơi khác Diệp Nhất Ba cũng nghe tới rồi tin tức, cố ý đuổi lại đây. Vạn Vân không nghĩ tới trừ bỏ Âu Dương Chân cái kia mợ lưu tại trong nhà chiếu cố có chân thương tiểu tử, những người khác đều tới. Nhưng nếu tới, nàng cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Nhất Ba đường xa mà đến, hắn lại là Diệp Bảo Sơn thân nhi tử, ở trên bàn cơm hắn nâng chén chúc phụ thân sinh nhật vui sướng. Đàm Nhất Sâm bọn họ cũng làm Diệp Bảo Sơn vui vẻ liên tiếp chẳng cốc. Diệp Bảo Sơn là biết chính mình cái này ăn sinh nhật hành động mục đích không thuần. Nhưng là nhìn đến thân nhi tử cùng với Âu Dương Chân cùng cha mẹ nàng cứu cứu đều lại đây nơi này cho hắn ăn sinh nhật, người một nhà xem như đoàn tụ, hắn trong lòng vẫn là thực kích động vui mừng. Âu Dương Chân nhìn ra tới Diệp Nhất Ba so khoảng cách lần trước ăn Tết thời điểm nhìn đến còn muốn gầy ốm rất nhiều, bất quá từ trong ánh mắt nhìn ra được hắn biến theo trước không giống nhau. Về hắn vì cái gì cùng Nhậm Tuyết Thuần lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ ly hôn, Âu Dương Chân vẫn luôn tương đối tò mò. Nhưng là sự tình đã qua đi lâu như vậy, Hiện tại Diệp Lăng Tuyết ở bà ứng cẩm nơi đó nghe nói sinh hoạt không tồi, nàng cũng không cần phải lắm mồm đi hỏi nguyên do. Hơn nữa vạn nhất bọn họ ly hôn nguyên nhân cùng chính mình có một chút quan hệ đâu. Kia chẳng phải là xấu hổ. Rốt cuộc lúc ấy ăn Tết thời điểm, là bởi vì Nhậm Tuyết Thuần ở sau lưng nói nàng nói bậy, mới khiến cho ra ra giận tím mặt. Lúc sau Diệp Nhất Ba trở về liền cùng Nhậm Tuyết Thuần đánh nhau. Khâu Thi Vận lần này đối mặt Vạn Vân nhiệt tình chiêu đãi, biểu hiện đến so từ trước muốn đạm nhiên. Nàng sở dĩ muốn đi theo cùng nhau lại đây, trừ bỏ thật sự đối Diệp Bảo Sơn cái này thông ra ấn tượng không tồi, muốn cho hắn chúc thọ bên ngoài, còn muốn giáp mặt hỏi một câu Lưu Xuân Vũ, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn như vậy không biết cảm ơn yếu hại nữ nhi. Lưu Xuân Vũ biết do nữ nhi cùng Vương San Chi gian ân oán lại còn nghĩa vô phản cố cùng nàng lộ ra nữ nhi tin tức, thậm chí đem cửa hàng chỉ đều nói cho nàng. Ngày đó là trùng hợp nữ nhi vừa vặn ở trong tiệm đụng phải Vương San. Nếu nàng không ở đâu, có lẽ Vương San tâm cơ thâm trầm sẽ làm ra điểm sự tình gì cũng không nhất định. Minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng A. Đồ ăn quá ba tuần, rượu quá ngũ vị, các nam nhân thôi bôi hoán chản uống đến chính hàm. Các nữ nhân bởi vì không uống rượu, chỉ uống lên điểm đồ uống, cho nên thực mau liền phải ăn xong hạ bàn. Vạn Vân ở bàn hạ chạm chạm Lưu Xuân Vũ đầu gối, ý bảo nàng đừng cọ sát, nắm chặt thời gian cấp Âu Dương chăn kính rượu thuận tiện xin lỗi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thứ 2046 chương không dám uống. Vạn Vân trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến đùng vang, nàng tưởng hôm nay đến người như vậy tề, làm cho đại gia hỏa mặt, Âu Dương chăn liền tính là trong lòng lại không muốn, cũng sẽ nể tình bày ra rộng lượng bộ dáng, tha thứ Lưu Xuân Vũ. Nói như vậy, các nàng kết bên ngoài thượng cũng coi như là giải khai. Đến nỗi Âu Dương chăn trong lòng có phải hay không có ngợt đáp, đó chính là về sau chậm rãi tiêu trừ sự tình. Lưu Xuân Vũ hướng về phía bà ngầm hiểu hơi hơi gật gật đầu, nàng hô hấp một hơi bưng lên tràn đầy một ly rượu trắng đứng lên, vẻ mặt thành khẩn nói. Tẩu tử, ta thiệt tình thực lòng kính ngươi một chén rượu, từ trước sự tình là ta làm quá không đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng khắc sâu tỉnh lại ta chính mình, lúc ấy cũng không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, đã bị nhân gia lừa dối. Bởi vì có Diệp Nhất Ba ở, nàng cũng ngượng ngùng đem lúc trước sự tình nói quá kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc nàng còn muốn đề phòng điểm nhi Diệp Nhất Ba trở về sau miệng rộng cùng Đàm lao ra từ nói. Dù sao a, sự tình đã xảy ra, ta biết lại hối hận cũng không tế với sự. Về sau, ngươi liền nhìn xem, đệ muội ta như thế nào làm đi. Ta làm, ngươi tùy ý a. Khâu Thi Vận sắc mặt đổi, nếu nàng không biết Lưu Xuân Vũ làm kia sự kiện, có lẽ nàng sẽ khuyên nhủ nữ nhi rộng lượng một ít liền tha thứ Lưu Xuân Vũ đi, rốt cuộc bọn họ quan hệ thực vi diệu. Chính là ai làm nàng đã biết kế tiếp đâu. Lưu Xuân Vũ hiện tại làm cho đại gia hỏa mặt, lời thề son sắt vẻ mặt thành khẩn nhận lỗi thỉnh cầu tha thứ, sau đó qua tay sau lưng liền làm ra lợi dụng người khác trả thù nữ nhi sự tình, như thế nào có thể tha thứ nàng. Bất quá nàng thấy nữ nhi lão thần khắp nơi, cho nên chính mình cũng không có sốt ruột nhảy ra tới lập tức chỉ trích cùng chất vấn Lưu Xuân Vũ, nàng đảo muốn nhìn một chút Lưu Xuân Vũ này ra diễn muốn như thế nào sướng. Âu Dương Chăn không có bưng lên ly, cũng không có đứng dậy, nàng bình tĩnh nhìn đứng ở nàng đối diện bưng tràn đầy một ly rượu trắng đang chờ nàng bước tiếp theo động tác Lưu Xuân Vũ, đột nhiên quặng cu é câu môi cười. Tuy rằng là cười, nhưng này cười lại không có độ ấm, ngược lại có điểm trào phúng ý tứ. Ngươi này ly rượu ta cũng không dám uống. Âu Dương Chăn như vậy phản ứng, vượt qua Lưu Xuân Vũ đoán trước. Lưu Xuân Vũ sắc mặt không khỏi khó coi xanh trắng đan sen, nàng theo bản năng nắm chặt cái ly, căn bản không nghĩ tới Âu Dương Chăn như vậy không cho mặt mũi. Thậm chí nàng hậu chi hậu giác nhớ tới Âu Dương Chăn tới bộ đội về sau, so với bọn hắn ngày đó đến kinh đô xuống xe đi nhà nàng thời điểm còn muốn lạnh nhạt, hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng lại mang theo xem kỹ. Lưu Xuân Vũ không cấm hoài nghi, có phải hay không Âu Dương Chăn đã biết cái gì. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Ngồi cùng bàn Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ cũng đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ đều hiểu biết Âu Dương Chăn là người, đều biết nàng là một cái phi thường rộng lượng, dễ dàng cũng sẽ không theo người so đo người. Không nghĩ tới Âu Dương Chăn đối Lưu Xuân Vũ khí lớn như vậy, tới rồi hiện giờ như vậy cái trường hợp thượng, cũng không muốn ủy khuất chính mình nói ra tha thứ nói. Thực hiện nhiên, chỉ có Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi vì cái gì này phúc thái độ, liền không chút nào cảm kích. Đàm Nhất Sâm cũng có chút kinh ngạc nhìn chính mình tức phụ. Bất quá, hắn hiểu biết nàng là người, nếu có thể nói như vậy, trong đó nhất định có hắn sở không hiểu biết sự tình phát sinh. Vạn Vân thấy sự tình vượt qua đoán trước, trường hợp cũng lâm vào tới rồi xấu hổ hoàn cảnh, lập tức hát đệm, chăn chăn à, mẹ biết Lưu Xuân Vũ làm không thích hợp, cho ngươi thêm phiền thoái, cũng làm ngươi gặp tổn thất, ngươi trong lòng có khí cũng là hết sức bình thường chuyện này. Nhưng là sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, ngươi luôn luôn đều là rộng lượng hài tử, liền tha thứ nàng bái. Chúng ta mặc kệ nói như thế nào, cũng là người một nhà A. Thứ 2047 chương Vu Hãm. Đàm Nhất Sâm sắc mặt, bởi vì Vạn Vân lời này, lập tức không hảo, làm người rộng lượng, liền phải vô điều kiện tha thứ. Đây là cái gì đạo lý? Hắn không cho rằng chính mình tức phụ không dễ dàng tha thứ Lưu Xuân Vũ có cái gì không ổn. Diệp Bảo Sơn thấy Đàm Nhất Sâm không cao hứng mở miệng giữ gìn Âu Dương Trăn, hắn ở bên cạnh hòa giải, hai tử nói rất đúng, làm sai sự không phải uống ly rượu nói lời xin lỗi là có thể xóa bỏ toàn bộ. Về sau Xuân Vũ A, ngươi đến lấy ra thái độ tới. Vạn Vân cũng ý thức được chính mình lời nói khiến cho trên bàn mấy người đều bất mãn, nàng lập tức hỏa hoãn ngự khi phụ họa Diệp Bảo Sơn nói, ngươi ba nói rất đúng. Bất quá, chăn chăn, ngươi liền tính là hiện tại không thể lập tức tha thứ Lưu Xuân Vũ, cũng cùng nàng chạm vào ly ý tứ, rốt cuộc hôm nay là ngươi ba ăn sinh nhật ngày lành. Âu Dương Chăn đối với Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân kẻ sướng người họa, cũng không mua chướng, ba, mẹ. Cũng không phải ta không nghĩ rộng lượng tha thứ nàng đã từng đã làm những cái đó sự, mà là nàng căn bản không có đem ta trở thành người một nhà A. Âu Dương Chăn ngữ ra kinh người, làm người khác như lọt vào trong sương mù không rõ là chuyện như thế nào. Lưu Xuân Vũ lại tâm gương sáng đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn. Nàng trong lòng buồn chồn, suy đoán Âu Dương Chăn nói như vậy có phải hay không phát hiện chuyện gì. Vạn Vân sốt ruột xua tay, kia sao có thể chứ? Các ngươi không có tới trước kia ngươi không biết, Lưu Xuân Vũ cho ta nói thật nhiều xin lỗi các ngươi nói, còn nói từ nay về sau nhất định thay đổi triệt để, không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn. Âu Dương Chăn nhướng mày, phải không? Bất quá hiện tại ta cũng sẽ không lại tin tưởng nàng. Các ngươi đi theo Vương San cùng nhau xuống xe về sau ngày hôm sau nàng liền tìm đi ta trong tiệm, còn luôn miệng nói chính là Lưu Xuân Vũ nói cho nàng về ta rất nhiều chuyện này. Trong lén lút nàng lặng lẽ cùng Vương San thông khí, bên ngoài lại trang ấy náy xin lỗi cùng ta xin lỗi, loại tình huống này thử hỏi, ta còn có thể tin tưởng nàng sao? Lưu Xuân Vũ đang nghe đến Âu Dương Chăn lời nói thời điểm, có trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vừa khéo, Vương San còn như vậy vô dụng, thế nhưng sẽ trực tiếp đem sở hữu sự tình đảo cây đậu giống nhau nói cho Âu Dương Chăn. Nàng thực mau che giấu ở hoảng loạn. Phản ứng kích động mà vì chính mình bịa giải, tẩu tử, ngươi nếu không nghĩ tha thứ ta cứ việc nói thẳng, ta biết ta đã từng làm sự không đúng, nhưng ngươi không thể như vậy vu hãm ta nha. Vương San là người nào? Ta thân là Diệp gia con dâu, còn có thể không biết sao? Ngươi cùng nàng chi gian những cái đó ân ân đoán đoán ta cũng đều hiểu biết, ngươi không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên liền tin tưởng nàng nói chính là thật sự nha. Không chuẩn nàng chính là lại đây thượng hóa nghe được ngươi nơi đó mới quá khứ. Ta phê hóa địa phương, đầu tiên không phải như vậy hảo nghe được, lại có nàng biết ta đỉnh tân giữ trước sự tình. Này ngươi như thế nào giải thích? Trong thôn người hẳn là cũng không biết ta đỉnh tân giữ trước sự tình đi, ba mẹ cũng vẫn luôn đang tìm mọi cách gạt. Âu Dương Chăn biết cha mẹ chồng bọn họ vì gạt đại gia hỏa nàng đỉnh tân giữ trước sự tình, không thiếu làm nỗ lực, thậm chí ăn tết thời điểm. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm mang theo hải tử trở về Dương Thành cũng không có hồi thành cốc thôn ăn tết, vì chính là che giấu chuyện này nhi. Bởi vậy nàng suy đoán người trong thôn hẳn là phần lớn cũng không biết, như vậy, Vương San chắc chắn nói, khẳng định là Lưu Xuân Vũ nói cho. Kia phỏng chừng là nàng nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, sau đó hoài nghi, cố ý như vậy nói trá ngươi. Lưu Xuân Vũ ấp a ấp úng giải thích xong, thấy người tất cả đều trói lọi nhìn nàng. Đặc biệt Diệp Tiến Đạt sắc mặt đen một nửa nhi, bà cũng mang theo xem kỹ căm tức nhìn nàng, tựa hồ ở suy tính nàng lời nói thật giả. Nàng nôn nóng tiếp tục giải thích, muốn cầu được đại gia tin tưởng, ba, mẹ, đạt tử, các ngươi đều phải tin tưởng ta tuyệt đối không có khả năng cùng Vương San đi lộ ra nhà chúng ta tình huống. Thứ 2048 chương hoảng cái gì? Lưu Xuân Vũ minh bạch, hiện tại Diệp gia người cơ hồ tất cả đều ở đây, nếu nàng giải quyết không tốt lời nói, không nói người khác, Diệp Tiến Đạt đầu tiên liền cùng nàng không để yên. Nàng cùng Diệp Tiến Đạt quan hệ, mấy ngày nay vừa mới có điểm hòa hoan dấu hiệu. Nếu Diệp Tiến Đạt tin Âu Dương Chân lời nói, khoảng cách ly hôn thật sự không xa. Âu Dương Chân còn không có nói chuyện, ở bên cạnh nhìn nửa ngày. Không phải ngươi lộ ra là ai lộ ra? Mệnh ta nguyên lai còn cảm thấy ngươi là cái tốt, mỗi lần về đến nhà tới ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Hiện tại ngẫm lại, thật là bạch mù ta kia phân tâm, ngươi một chút cũng không biết cảm ơn. Vương San là người nào? Ta chưa thấy qua, cũng nghe nói qua. Ngươi thế nhưng trong lén lút cùng hắn cấu kết muốn hại nữ nhi của ta, quay đầu tới, còn trang cùng thật sự giống nhau cùng chúng ta xin lỗi, nếu chúng ta không rộng lượng tha thứ ngươi, liền thành bụng dạ hẹp hòi người. Khâu Thi Vận đã nhịn đã nửa ngày, nàng phía trước là muốn nhìn một chút Lưu Xuân Vũ nói như thế nào, mới không có ra tiếng. Hiện tại Lưu Xuân Vũ nói nữ nhi vu hãm nàng, còn nói Vương San ở trá người, nàng khẳng định ngồi không yên. Đại nương, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích, ta thật sự không có nói qua, là cái kia Vương San ở cố ý châm ngòi ta cùng tẩu tử chi gian quan hệ. Lưu Xuân Vũ giờ khắc này thật sự hận chết Vương San, sớm biết rằng nàng là cái dạng này người, nàng chính là đầu bị lừa đá cũng sẽ không theo nàng hợp tác. Tính, ngươi không cần rào biện. Có phải hay không ngươi làm vừa mới nghe được nữ nhi của ta nói kia một khắc, ngươi biểu tình đã nói lên hết thảy, nếu thật sự không phải ngươi nói, ngươi hoảng cái gì nha? Ta không hoảng à, đại nương, ta thật sự oan đã chết, ta hiện tại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lưu Xuân Vũ vẫn là tưởng bằng vào chính mình tài ăn nói, làm đang ngồi người tin tưởng nàng thật là bị oan uổng. Nàng cho rằng, gần bằng Vương San lời nói của một bên, là vô pháp cho nàng định tội. Liên tính là về sau có giáp mặt rằng co một ngày, chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, ai cũng không thể thế nào. Đáng tiếc nàng ngàn tính vạn tính lại tính sót Diệp Tiến Đạt đối nàng không tín nhiệm. Đã hoàn toàn nhìn ra manh mối Diệp Tiến Đạt bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lưu Xuân Vũ, sắc mặt xanh mét lớn tiếng quát lớn, Lưu Xuân Vũ, ngươi không cần lại liều mạng vì chính mình bịa giải, cũng không cần kêu an. Ta thật nhìn lầm rồi ngươi. Nguyên bản cho rằng ngươi lần này trở về là chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm, thiệt tình thành ý muốn cùng tẩu tử xin lỗi, về sau phải hảo hảo cùng ta sinh hoạt. Không nghĩ tới ngươi sau lưng tồn như vậy tâm tư, ngươi nói cho Vương San tẩu tử sự muốn làm gì? Ngươi muốn lợi dụng Vương San cùng tẩu tử cứu hận, làm nàng trả thù sao? Diệp Tiến Đạt đối chính mình bên gối người là người nào? Hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa nàng phía trước làm ra những cái đó sự, cho tới bây giờ cũng không có làm hắn làm được hoàn toàn tha thứ. Hắn biết, nếu không phải cha mẹ không màng hắn ngăn trở, tiền trảm hậu tấu mang theo Lưu Xuân Vũ cùng hài tử lại đây, đối mặt bọn nhỏ đáng thương vô cùng bộ dáng, cùng với Lưu Xuân Vũ thiệt tình ăn năn bộ dáng, hắn cũng sẽ không nhất thời mềm lòng đồng ý bọn họ lưu lại. Trình sự kiện trải vớt lại lên cũng rất đơn giản, Lưu Xuân Vũ sở dĩ làm như vậy, vẫn là nói bởi vì đối tẩu tử ghi hận trong lòng. Lưu Xuân Vũ hoảng loạn liều mạng xua tay, vì chính mình biện bạch, không phải, không phải. Đạt tử, ngươi nghe ta nói, ta thật sự bị oan uổng, ta nào có cái kia tâm tư a? Liên tính là tồn cái này tâm tư, hiện tại nàng cũng đến đánh chết cũng không thừa nhận. Diệp Tiến Đạt không tin nàng nói, ngươi không có. Đang ngồi ta xem chỉ có ngươi sẽ có cái này tâm tư. Lưu Xuân Vũ, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm, ngươi làm như vậy có thể không làm thất vọng ai. Đại ca đại tẩu đại chúng ta không tệ à, nếu không có bọn họ, chúng ta còn loa ở nông thôn mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời trồng trọt đâu. Hiện tại không ngừng có trong thành hộ khẩu, còn có công tác, có trụ địa phương, có ăn có uống ngươi còn muốn thế nào à? Ngươi như thế nào liền không biết thấy đủ đâu. Thứ 2049 chương chết không thừa nhận. Diệp Tiến Đạt thật sự bị Lưu Xuân Vũ tức điên. Hắn tin tưởng tẩu tử Âu Dương Chân lời nói nhất định những câu là thật, tuyệt đối không có trộn lẫn bất luận cái gì lời nói dối hoặc là hơi nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ ở sau lưng còn làm như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Đạt tử, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự cái gì đều không có làm, ta là bị oan uổng. Lưu Xuân Vũ giờ khắc này là thật khóc, hơn nữa khóc đến thương tâm cực kỳ. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng chuyện này chết sống cũng không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, Diệp Tiến Đạt hỏa đại dưới, có lẽ còn sẽ nhắc lại ly hôn sự tình. Mà lần này bất đồng với thượng một lần, Diệp gia người đều sẽ không lại đứng ở nàng bên này. Diệp Tiến Đạt ném ra tay nàng, thu hồi ngươi nước mắt đi. Ta xem nơi này cũng không thích hợp ngươi ngây người, liền về quê đi, hai đứa nhỏ ba mẹ sẽ chiếu cố tốt. Lưu Xuân Vũ không thể tin, Diệp Tiến Đạt thế nhưng gần dựa vào Âu Dương Chân lời nói của một bên, liền cho nàng định rồi tội. Tuy rằng chuyện này thật là nàng làm, nhưng bọn hắn phu thêm một hồi, cảm tình lại luôn luôn không tồi, tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn lại như vậy không tin nàng. Lưu Xuân Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt, quét tới rồi Diệp Nhất Ba nơi đó, đột nhiên linh quang hiện ra, nghĩ tới cùng Diệp Nhất Ba đã ly hôn Nhậm Tuyết Thuần. Các ngươi nghe ta nói, ta nhớ rõ lúc trước đại ca cùng Nhậm Tuyết Thuần ăn Tết về nhà thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần hỏi qua ta tẩu tử sự tình. Ta suy nghĩ chúng ta đều là người một nhà, cho nên ta cũng không gạt nàng, liền nói cho nàng tẩu tử đang làm gì. Có thể hay không là nàng không cẩn thận nói đi ra ngoài. Vạn Vân thực khí Lưu Xuân Vũ ăn cây táo, rào cây sung khuỷu tay quẹo ra ngoài, nhưng là nàng cũng không có 100% tin tưởng Âu Dương Chân lời nói, có điểm bán tín bán nghi ý tứ. Hiện tại nghe Lưu Xuân Vũ nói như vậy, nàng nhìn về phía Diệp Nhất Ba. Diệp Nhất Ba buồn không nghĩ nói chuyện, này đó đều là bọn họ việc nhà, hắn vốn dĩ cũng không có ở cái này ra trường đại, cho nên theo chân bọn họ cảm tình cũng không thâm. Nhưng hiện tại đề cập đến nhận chức Tuyết Thuần, có chút lời nói hắn liền không thể không giảng một nói. Nàng hẳn là sẽ không. Ở trong thôn tổng cộng liền ngốc như vậy mấy ngày, thời tiết rét lạnh ngày thường cũng rất ít đi ra ngoài, nàng nơi nào sẽ nhận thức các ngươi nói người. Huống chi nói cho đối phương sự tình. Đại ca, các ngươi đều ly hôn, ngươi cũng không thể hoàn toàn hướng về nàng nói chuyện. Ta không có hoàn toàn hướng về nàng nói chuyện, chúng ta quá xong năm trở về sau. Nàng nhưng thật ra nói ngươi cùng nàng nói sự tình, chúng ta còn vì thế cãi nhau. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ căn bản còn không biết có này mã sự, đương nhiên muốn hỏi, chuyện gì xảy ra. Diệp Nhất Ba cùng Âu Dương Chân hai người phân biệt nói lên Lưu Xuân Vũ cùng Nhậm Tuyết Thuần nói nội dung. Lúc này, càng là rõ ràng chứng thực Lưu Xuân Vũ từ trước nàng chính là như vậy bàn lộng thị phi người. Diệp Bảo Sơn ăn sinh nhật này bữa cơm chung, chung quy không có hảo hảo ăn xong. Âu Dương Chân cha mẹ cứu cứu tự không cần phải nói, nhà ai hải tử ai đau, như thế nào có thể nguyện ý làm chính mình ra hải tử chịu ủy khuất đâu. Diệp Tiến Đạt hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, cảm giác trên mặt không ánh sáng trong lòng ấy nấy, hắn cho rằng về này căn bản là bởi vì Lưu Xuân Vũ truyền nói dối, mới tạo thành chính mình thân đại ca cùng đại tẩu cãi nhau ly hôn. Hơn nữa Âu Dương Chân sự tình, hắn lại đối Lưu Xuân Vũ có cảm tình, cũng không có khả năng dễ dàng tha nàng. Ngày hôm sau, Diệp Nhất Ba vội vàng ngồi xe rời đi, trở về hắn nơi bộ đội. Ngay sau đó, Lưu Xuân Vũ lại không nghĩ đi, khóc đến lại thương tâm, cũng bị Diệp Tiến Đạt hạ nhẫn tâm đưa lên xe lửa. Trên đường, nước mắt liền không trải qua Lưu Xuân Vũ cũng không biết, chờ nàng xuống xe sau, còn có càng sốt ruột sự tình đang chờ nàng. 2005-10 chương sốt ruột. Lưu Xuân Vũ ở xe lửa thượng trừ bỏ khóc một đường, đồng thời cũng ở cân nhắc chính mình xuống xe về sau hẳn là đi đâu vấn đề. Lúc này đây, nàng mới rời đi thời gian rất ngắn, lại từ kinh đô độc nhất người đã trở lại. Nếu trở về nhà mẹ đẻ, không nói mâu thân của nàng cùng ca tẩu, chính là mặt khác thân thích bằng hữu hàng xóm cũng đều sẽ tò mò đề ra nghi vấn, vì cái gì nàng chính mình một người trở về, lại không có mang theo hai đứa nhỏ. Trường điểm đầu góc liền sẽ đoán được, nhất định là nàng cùng Diệp Tiến Đạt cãi nhau giận dỗi mới có thể trở về. Cho nên vì tránh cho làm người chế giễu, nàng quyết định tạm thời về trước Thanh Cốc thôn, căn bản không có dũng khí về nhà mẹ đẻ. Nàng tính toán thực hảo, chờ nàng hồi trong thôn ngốc một đoạn thời gian, cũng làm Diệp Tiến Đạt bên kia bình tĩnh bình tĩnh. Hai đứa nhỏ từ nhỏ là nàng một tay mang đại, chưa từng có rời đi quá nàng, cho nên cho dù nàng không ở, nàng cũng có thể đủ tưởng tượng đến ra tới. Hài tử sẽ như thế nào kêu khóc tìm mụ mụ. Chờ đến Diệp Tiến Đạt cùng cha mẹ chồng chỉnh không được đại bảo cùng nhị bảo, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ sốt ruột mang theo hài tử trở về, hoặc là làm nàng lại qua đi. Lưu Xuân Vũ ở trong huyện vận chuyển hành khách trạm ngồi trên hồi thôn xe khách, xuống xe sau vừa mới tới rồi cửa thôn, nên diện đụng phải vây quanh hoàng khăn trùm đầu, cánh tay vác một cái tiểu sọt mặt trên cái một khối vải bông Trương Quả Phụ. Trương Quả Phụ nhìn đến Lưu Xuân Vũ, giật mình kêu, Đạt tử tức phụ nhi, ngươi đây là gác nào trở về nha? Ngươi không phải mang theo hải tử cùng ngươi cha mẹ chồng đi thủ đô sao? Lưu Xuân Vũ Cường tự chấn định nói dối, ta lâm thời trở về có chút việc muốn làm. A, vậy các ngươi ra hải tử ngươi cha mẹ chồng mang theo đâu? Trương quả phụ tò mò cực kỳ, bám giết không tha tiếp tục hỏi thăm. Lưu Xuân Vũ tưởng tượng đến hải tử, hốc mắt lại nhiệt, chính là làm cho người ngoài mặt nhi, nàng không thể khóc, chỉ có thể cắn răng đem kia cổ lệ ý nghẹn trở về. Đúng vậy, ta bà các nàng mang theo đâu? Thẩm tử, quay đầu lại có rảnh nhà trên xuyến môn đi a, ta đi về trước. Lưu Xuân Vũ cho rằng nói xong câu đó, lướt qua Trương quả phụ liền có thể rời đi, không nghĩ tới lại một phen bị Trương quả phụ túm chặt cánh tay. Ngươi gì cấp nha, ta còn có chút việc nhi không hỏi ngươi đâu. Lưu Xuân Vũ không có biện pháp, đành phải nhẫn mại tính tình, ngươi muốn hỏi chuyện gì. Trương quả phụ nhìn một cái tả hữu, để sát vào thấp giọng nói, chúng ta nương hai quan hệ chỗ không tồi, ngươi cùng ta nói thật, Âu Dương Chân có phải hay không đỉnh tân giữ trước buôn bán đâu. Đương Lưu Xuân Vũ nghe được Âu Dương Chân thời điểm, đồng tử co rụt lại, phẫn hận tràn ngập trong lòng, nàng nắm chặt nắm tay khống chế được tức giận cùng hận ý, có điểm mất tự nhiên nói, thẩm tử, ngươi đây là đánh chỗ nào nghe được? Không thể nào. Trương quả phụ chụp Lưu Xuân Vũ cánh tay một chút, ngươi này tiểu tức phụ chứng nhi, người trong thôn cơ hồ đều đã biết, ngươi còn gác nơi này che che giấu giấu làm gì? Đều đã biết. Lưu Xuân Vũ lập tức nghĩ tới Vương San, chỉ có Vương San biết xác thực sự thật. Như vậy, hiện tại Vương San chẳng lẽ từ kinh đô đã trở lại trong thôn. Hơn nữa nàng tản bộ về Âu Dương Chân đình tân giữ trước buôn bán sự. Lưu Xuân Vũ tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, sốt ruột cực kỳ. Nếu đại gia truyền đến truyền đi những việc này cuối cùng truyền tới cha mẹ chồng nơi đó, nàng lại đã trở lại trong thôn, đều sẽ cho rằng là nàng trong cơn tức giận cố ý nói. Đến lúc đó, nàng thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lưu Xuân Vũ so với trước còn phải hối hận nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh muốn lợi dụng Vương San đâu. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, nàng nhất định sẽ ngăn cản chính mình phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. 2005-11 chương đem nha đánh nát hướng trong bụng ướt. Trương quả phụ sát có chuyện lạ nói, nhưng không sao, lão đặng gia con dâu từ kinh đô thượng hóa trở về liền nói thấy được Âu Dương Chân căn bản không đi làm, mà là cùng nàng giống nhau buôn bán đâu. Trương quả phụ dừng một chút nói, nhưng là về nàng nói cái kia, kỳ thật ta là không quá tin. Kia thi đậu đại học đương sinh viên nhiều quý giá, tốt nghiệp bao phân phối lại phân tới rồi hảo đơn vị bưng lên bắt sát, phóng hảo hảo công tác không làm buôn bán, này không phải ngốc tử tài cán chuyện này sao? Cho nên ta mới tưởng cùng ngươi chứng thực một chút. Trương quả phụ từ trước từng chính mắt thấy Âu Dương Chân là như thế nào béo tấu Vương Thụ Mai, sau lại nhìn đến quá Âu Dương Chân cùng Vương San đánh nhau. Cho nên nàng biết Âu Dương Chân cùng lão đặng gia ân oán ngọn nguồn đã lâu, đặc biệt cái kia Vương San càng là hận chết Âu Dương Chân, bởi vậy từ miệng nàng nói ra nói, hơi nước lớn đi, không thể toàn tin a. Giờ khắc này, Lưu Xuân Vũ cỡ nào tưởng chém đinh chặt sắt nói cho Trương quả phụ, Âu Dương Chân chính là một cái đại ngốc tử. Phóng hảo hảo công tác không làm thế nào cũng phải là mua bán. Nếu Âu Dương Chân không có cái này mua bán sự, hảo hảo ở nguyên đơn vị đi làm. Nàng làm sao có thể phát sinh kế tiếp kia từng cọc sự tình. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì Âu Dương Chân làm cho cái kia phá nhà máy. Chính là nàng không dám dễ dàng cấp ra đáp án, một khi có chút lời nói từ miệng nàng nói ra, trở về sau cha mẹ chồng cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ biết thế nào cũng phải xé nàng không thể. Nàng rõ ràng, nếu không phải cha mẹ chồng liều mạng ngăn đón chết sống không cho hai người ly hôn, nếu không phải Diệp Tiến Đạt hai ngày này cần thiết đi công tác một chuyến, phỏng chừng nàng không chỉ là bị gấp trở về, bị Diệp Tiến Đạt tốn đi ly hôn đều không phải không thể nào. Cho nên, lúc này nàng chỉ có thể đem nha đánh nát hướng trong bụng ướt, làm bộ khẩu khí kiên định nói, thẩm tử A, ngươi cũng biết nhà của chúng ta cùng Vương San ân oán, cho nên nàng nói cái gì các ngươi đều không cần tin, nhân ra ta tẩu tử công tác làm hảo hảo đâu. Trương quả phụ tựa hồ tin, hảo hảo, ta liền nói sao, khẳng định là giả. Vậy ngươi nhanh lên về nhà đi. Thiên rất lánh. Hành, có rảnh tới ra xuyến môn. Lưu Xuân Vũ nháo tâm đã chết, cắn khẩn sau răng cấm tiếp tục hướng Diệp ra phương hướng đi đến. Trương quả phụ quay đầu lại nhìn Lưu Xuân Vũ bóng dáng liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một cái hiểu rõ với tâm tươi cười. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, Lưu Xuân Vũ rõ ràng là đã khóc, hơn nữa như vậy tiểu tụy. Khẳng định là cùng Diệp Tiến Đạt đánh nhau chạy về tới, còn nói cái gì trở về xử lý chút việc nhi. Ai tin a? Lưu Xuân Vũ ở hồi Diệp ra trên đường, lại gặp mấy cái trong thôn người. Mọi người đều cùng kia Trương quả phụ vấn đề cùng ra một triệt, nàng sốt ruột cực kỳ, lại không thể không lấy ra giống nhau thái độ qua lại ứng. Chờ rốt cuộc đi trở về ra mở khóa vào nhà bương bao, nàng phẫn hận mắng vài tiếng mới đem trong lòng bị đè nén phát tiết đi ra ngoài một ít, lúc sau nàng không rảnh lo khác, lập tức đi ra cửa tìm Vương San tính sổ. Lưu Xuân Vũ cho rằng, chính mình sở dĩ bị hại đến thảm như vậy, tất cả đều là bởi vì Vương San. Nguyên bản nàng cho rằng Vương San đi kinh đô một chuyến, như thế nào còn không được nghỉ ngơi một đoạn thời gian tùy thời trả thù Âu Dương Trăn. Không nghĩ tới cái này đồ đê tiện thế nhưng sẽ so nàng trước tiên đã trở lại. Còn cùng trong thôn người ta nói về Âu Dương Trăn sự. Một cái lộng không tốt, cuối cùng tất cả đều sẽ trở thành nàng sai, cái này hắc qua cũng muốn nàng tới bối. Nàng nhưng kiên quyết không thể làm. Lưu Xuân Vũ đi đến Đặng Kiến Thiết nhà bọn họ cửa phụ cận sau, bồi hồi nửa ngày cũng không dám vào đi tìm Vương San. Rốt cuộc, trong thôn như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đâu, còn có nàng có chút lời nói làm trò lao đặng ra người trên mặt nói ra cũng không phải như vậy hồi sự. Sau lại nàng cảm giác lòng bàn chân đều lạnh lẽo, cũng không có nhìn thấy Vương San ảnh nhi, đành phải bất đắc dĩ về trước Diệp ra. 2005-12 chương tâm sự. Âu Dương Trăn không có đi theo cha mẹ cứu cứu bọn họ cùng nhau mang theo hải tử trở về kinh đô, mà là một mình một người tạm thời lưu tại bộ đội. Nàng chứ bỏ tưởng đem nhà máy sự tình xử lý một chút, đồng thời cũng tưởng nhiều cùng Đàm Nhất Sâm đãi mấy ngày, hảo hảo cho hắn làm cơm tẩy giặt quần áo lại nhiều chút làm bạn. Nay một đại niên, bọn họ hai cái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khoảng thời gian trước Đàm Nhất Sâm lại bởi vì công tác thượng sự tình vội đến muốn chết, càng thêm không có gặp nhau thời gian. Âu Dương Trăn xử lý xong nhà máy sự tình liền đi ở vào bộ đội nhà khách bên cạnh quân nhân phục vụ xã, muốn mua chút vãn chút thời điểm ăn đồ ăn. Hiện tại cái này mùa, thời tiết đã biến lạnh, quân nhân phục vụ xã trên giá bai chính là khoai tây củ cải cải trắng đậu giá này đó đồ ăn. Âu Dương Trăn nghĩ đến nhà mình tủ lạnh còn có đông lạnh thịt heo cùng ăn chín, cho nên chỉ mua một bút cải trắng cùng một túi đậu giá. Âu Dương Trăn xách theo mua đồ ăn, mới ra quân nhân phục vụ xã, liền thấy được đứng ở cách vách nhà khách cửa Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan hiển nhiên là bởi vì thấy được Âu Dương Trăn, cố ý chạy ra. Tẩu tử, lại đây mua đồ ăn a. Âu Dương Trăn dơ lên trong tay đồ ăn, là nha, hiện tại cũng không biết ăn cái gì, tùy tiện mua điểm, các ngươi nhà trên ăn đi. Diệp Tiến Lan lắc đầu, không được, ta mẹ khẳng định làm. Vậy hôm nào lại đi ăn? Bất quá tốt nhất mấy ngày nay à, bởi vì ta ở chỗ này ngốc không dài, kinh đô bên kia còn có rất nhiều chuyện này đâu. Diệp Tiến Lan liếm liếm môi, nàng biết ngày đó phụ thân sinh nhật, bởi vì Lưu Xuân Vũ duyên cớ, nhà mình cùng Âu Dương Trăn nhà bọn họ nháo đến độ rất không thoải mái. Nhưng là hiện tại Lưu Xuân Vũ bị khí điên rồi nhị ca chính là đưa lên xe lửa đi trở về. Mẫu thân nói những lời này đó giống như còn ở nàng bên thai vang lên, nghĩ đến cha mẹ thở ngắn than dài. Còn có khóc la tìm mụ mụ đại bảo cùng nhị bảo, nàng cũng không thể không giúp đỡ khuyên bảo một vài. Tẩu tử A, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hảo A, ngươi tưởng liêu cái gì? Này rất lãnh, không bằng hai ta tìm cái ấm áp tránh gió địa phương nói. Âu Dương Trăn khi nói chuyện quấn chặt quần áo. Kia chúng ta qua bên kia nói đi. Diệp Tiến Lan chỉ phía trước tường vây bên kia chỗ ngoặt. Âu Dương Trăn cùng nàng đi qua, hai người ở chân tường phía dưới đứng yên. Tẩu tử, ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta tỷ tỷ giống nhau, cho nên có nói cái gì ta cũng cứ việc nói thẳng. Nàng biết cho tới nay, tẩu tử đối nàng đều là 10 cái đầu, trước nay cũng không có đem nàng đương cô em chồng, ngược lại trở thành chính mình muội muội giống nhau. Nay phân thâm tình hậu nghị, nàng vô cùng cảm kích, cũng luôn muốn tìm cơ hội hồi báo cấp tẩu tử. Đáng tiếc tẩu tử cái gì cũng không thiếu, nàng chính mình điều kiện lại chung chung. Cho nên nàng hồi báo cũng chỉ có thể là giúp đỡ làm điểm sống mà thôi. Bởi vậy, nàng kế tiếp muốn nói, làm nàng có điểm nói không nên lời, lại bởi vì cha mẹ bọn họ không thể không cắn răng gắng gượng nói ra. Nói a. Âu Dương Trăn từ Diệp Tiến Lan ấp a ấp đúng đã nhìn ra một ít manh mối, nàng nhiều ít đoán được nàng tưởng nói đại khái là cái gì. Diệp Tiến Lan không dám ngước mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Trăn đôi mắt, nàng sợ ở bên trong nhìn đến nàng đối chính mình thất vọng, tẩu tử. Ta biết nhị tẩu lần này làm quá phận, nhị ca cũng thật sự sinh khí muốn cùng nàng ly hôn. Nhưng là ngươi cũng rõ ràng, chúng ta thân đại ca đã ly hôn, nếu nhị ca cũng ly hôn, kia về sau ba mẹ trước mặt người khác căn bản không dám ngẩng đầu. Còn có đại bảo cùng nhị bảo cũng rất đáng thương, nếu là như vậy tiểu liền không có mẹ, về sau nhật tử như thế nào quá. Cho nên ngươi có thể hay không xem ở ba mẹ số tuổi lớn như vậy cùng hai đứa nhỏ phân thượng. Liền tha thứ nhị tẩu lần này, cũng khuyên nhủ nhị ca. 2005-13 chương thế khó xử. Âu Dương Chân không trách Diệp Tiến Lan nói lời này, nàng minh bạch nếu đổi làm là nàng lời nói, có lẽ cũng sẽ đầu tiên hướng về cùng chính mình có huyết thống thân ca ca. Nhưng là, nàng trong lòng muốn nói đối Diệp Tiến Lan không có một chút thất vọng là không có khả năng, bởi vì nàng thật là đem Diệp Tiến Lan trở thành chính mình thân muội muội giống nhau, mà tới rồi thời khắc mấu chốt, thân sơ viễn cận lập hiện. Lan tử A, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện nhi, tuy rằng ta thập phần sinh khí Lưu Xuân Vũ làm sự tình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng là ta cũng không có làm ngươi nhị ca một hai phải cùng nàng ly hôn không thể. Ta cũng hoàn toàn không muốn cho đại bảo cùng nhị bảo như vậy tiểu liền không có mụ mụ. Này hết thảy đều quyết định bởi với ngươi nhị ca. Hắn ly hoặc là không rời đều không phải ta tới tả hữu. Tẩu tử, chỉ cần ngươi Diệp Tiến Lan còn muốn tiếp tục phát biểu chính mình bất đồng ý kiến, nhưng là Âu Dương Chân đã không nghĩ lại cùng nàng liêu đi xuống, nàng xua tay đánh gãy nàng. Hảo, ngươi mau trở về đi làm đi, ta cũng muốn trở về cho ngươi đại ca nấu cơm. Âu Dương Chân nói xong nhấc chân liền đi, căn bản mặc kệ phía sau Diệp Tiến Lan kêu kia thanh tẩu tử. Diệp Tiến Lan thấy Âu Dương Chân liền đầu đều không trở về, vẻ vải lại khổ sở gục đầu xuống, nhìn chính mình mũi chân, nàng thân là Diệp ra một phần tử, kẹp ở bên trong cũng thế khó xử. Đàm Nhất Sâm tan tầm về đến nhà, còn không có tiến đại môn liền thấy được nhà mình phòng khách sáng lên ấm áp ánh đèn, trong lòng không khỏi ấm rào rạt cảm thán có tức phụ ở nhà thật tốt. Chính là vừa nhớ tới Diệp Tiến Đạt tức phụ làm những cái đó sự, hắn trong lòng lại dâng lên đối Âu Dương Chân áy náy. Nếu không phải phụ thân ăn sinh nhật ngày đó giáp mặt xả ra những cái đó sự, chỉ sợ hắn vẫn là bị chẳng hay biết gì người kia đâu. Vương San cùng chính mình tức phụ chi gian ân oán, phỏng chừng trên đời chỉ có hắn nhất rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu Vương San tìm đúng cơ hội, nhất định sẽ hung hăng trả thù chính mình tức phụ. Vốn dĩ bọn họ khoảng cách rất xa, ngày thường quăng tám xảo cũng không tới, lại bởi vì Lưu Xuân Vũ từ giữa làm khó dễ, làm Vương San hiểu biết tới rồi một chút sự tình, do đó có thể sờ soạn bán sỉ cửa hàng. May mắn, cái gì không tốt sự tình đều không có phát sinh. Nhưng lần này là may mắn, tiếp theo đâu? Âu Dương Chân nghe được đại môn có tiếng vang, nàng liền vội vàng đứng dậy đi đến cửa phòng khẩu đẩy ra cửa phòng, vừa thấy thật là Đàm Nhất Sâm vào sân, chưa ngự trước cười, đã trở lại. Mau rửa tay ăn cơm đi. Đàm Nhất Sâm ôm lấy Âu Dương Chân đầu vai, tức phụ, cho ta làm cái gì ăn ngon. Âu Dương Chân nâng cầm lên cười, tam đồ ăn một canh. Không tồi. Đương nhiên, ngươi mau đi rửa tay. Chờ Đàm Nhất Sâm tẩy qua tay, đi vào bàn ăn trước, liền thấy được xúc lên khâu ở mặt trên mâm vài đạo thức ăn. Hắn cười báo đồ ăn danh, trưng giò thịt, giấm lưu cải trắng, đậu giá xào thịt, còn có tảo tía trứng gà canh. Tức phụ, nghe liền có muốn ăn. Âu Dương Chân bị khen đương nhiên Mỹ tư tư, thuận tay đẩy hắn một phen, làm hắn chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Nay bữa cơm, hai người ăn chậm gì gì, đều thực hưởng thụ thuộc về lẫn nhau khó được hai người thế giới. Âu Dương Chân cũng không tưởng phá hư tốt như vậy không khí, cho nên vẫn chưa cùng Đàm Nhất Sâm nói lên Diệp Tiến Lan cùng nàng lời nói. Sau khi ăn xong, Đàm Nhất Sâm chủ động cướp đi soát chén, Âu Dương Chân thấy không nàng chuyện gì. Đơn giản lên lầu đi rửa mặt. Trong nhà đại môn đột nhiên truyền đến thanh âm. Đàm Nhất Sâm ở lầu một phòng bếp nghe được vội lau lau tay đi ra ngoài mở cửa. Hắn mới vừa mở ra ra ngoài môn liền nghe được mẫu thân nôn nóng kêu hắn thanh âm. Đàm Nhất Sâm bước nhanh hướng tới đại môn đi đến, đồng thời vội vàng hỏi, mẹ, làm sao vậy? Cách không có mở ra đại môn, Vạn Vân mang theo khóc nức nở lại cấp lại hoàng thanh âm truyền đến, lão đại à. Nhị bảo đột nhiên giống thượng không tới khí dường như, ngươi ba cùng quản hạ bọn họ mang theo hài tử đi vệ sinh sở, các ngươi cũng chạy nhanh đi xem đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2005-14 chương hồi cái gì hồi? Mẹ, ngươi đừng vội, chúng ta lập tức qua đi. Đàm Nhất Sâm tay đã đụng chạm đến môn cắm, hắn nhanh chóng kéo ra, mở cửa liền thấy được đứng ở ngoài cửa khóc thành lệ nhân giống nhau mẫu thân. Vạn Vân khóc lóc gật đầu, gặp được nhà mình lão đại, giống như liền có người tâm phúc giống nhau. Hảo, hảo. Đàm Nhất Sâm lập tức về phòng kêu Âu Dương Trăn. Âu Dương Trăn vừa nghe nói việc này, không rảnh lo vừa mới rửa mặt xong mỹ phẩm dưỡng da cũng không sát, lập tức đi theo Đàm Nhất Sâm cùng Vạn Vân cùng nhau thẳng đến bộ đội vệ sinh sở. Ở trên đường, Âu Dương Trăn hiểu biết tới rồi nhị bảo phát bệnh trải qua. Nhị bảo đứa nhỏ này, ban ngày thời điểm liền có chút đánh héo, buổi tối cũng không ăn nhiều ít đồ vật. Vạn Vân biết đây là bởi vì Lưu Xuân Vũ đi rồi, hai tử muốn tìm mụ mụ, cho nên đi theo thượng đốt lửa. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên, hai tử nói không được liền không được, thở không nổi tới như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy nàng liền sợ tới mức hoang mang lo sợ đã tê dần chảo căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, vẫn là quản hạo bình tĩnh, kịp thời cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ ôm nhị bảo chạy nhanh đi vệ sinh cứu trị. Chờ Đàm Nhất Sâm bọn họ ba cái nôn nóng vạn phần tới rồi vệ sinh sở vừa thấy, nhị bảo đã đánh thượng từng tí, xem tình hình tựa hồ không có phía trước như vậy nghiêm trọng, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Tiến Lan phỏng chừng là ở nhà nhìn đại bảo cùng mỗi ngày, cho nên không có tới. Vạn Vân thấy hải tử tựa hồ không giống phía trước như vậy nghiêm trọng, tâm là buông xuống, rồi lại nhịn không được chảy nước mắt, ngươi đứa nhỏ này, nhưng làm ta sợ muốn chết. Vạn nhất có bất chắc gì, ngươi ba ra xe trở về ta như thế nào cùng hắn giao đãi. Diệp Tiến đặt ra xa tiền, làm ơn nàng cùng Diệp Bảo Sơn nhất định phải chiếu cố hảo hải tử nhóm, này mới vừa bao lâu thời gian. Hai tử liền thở không nổi, thiếu chút nữa không qua đi. Hiện tại ngẫm lại, Vạn Vân còn cảm thấy bắp chân chuột rút nghĩ mà sợ đã chết. Người cái lao bà tử, đều đến lúc này nói này đó làm gì? Lại làm sợ hai tử. Diệp Bảo Sơn xả Vạn Vân tay đi bên cạnh, hai tử vừa mới đánh thượng châm thoáng ổn định, lại cho khóc, tao ương vẫn là bọn họ. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn bồi ngây người hơn nửa giờ, hai tử tình huống càng ngày càng ổn định. Vạn Vân liền lập tức thúc giục bọn họ hai cái chạy nhanh trở về. Lão đại nha, ngươi cùng ngươi tức phụ các ngươi đi về trước đi, không dùng được nhiều người như vậy đều tại đây thủ, chờ hai tử đánh xong châm chúng ta liền đi trở về. Mẹ, chúng ta trở về cũng không có gì chuyện này, vẫn là tại đây nhiều bồi trong chốc lát đi. Âu Dương chăn nhìn sinh bệnh nhị bảo quái đáng thương, tưởng nhiều bồi đãi một hồi. Vạn Vân nhìn từng tí bình dư lại nước thuốc, không cần các ngươi bồi. Ta cùng ngươi ba chúng ta là có thể xem đến hắn. Lão đại cũng vội một ngày quái mệt, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn thấy nhị bảo cũng đích sắc không có gì nguy hiểm, hai người mới rời đi vệ sinh sở. Chờ Đàm Nhất Sâm bọn họ đi rồi không lâu, phía trước an tĩnh không hề răng nhị bảo, đột nhiên kêu đã đói bụng muốn ăn cái gì. Vạn Vân cao hứng mà chắp tay trước ngực, muốn ăn cái gì hảo a? Muốn ăn đồ vật chính là bệnh có điểm hảo. Vừa mới về nhà đi theo Diệp Tiến Lan báo tin quản hạo, vừa nghe nói hải tử đói bụng, vội vàng đi ra ngoài cấp tìm ăn. Phòng chỉ còn lại có Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân, cùng nhau trông chừng trích nhị bảo. Có lẽ là lan lộn, không lớn trong chốc lát nhị bảo ngủ rồi. Diệp Bảo Sơn nhìn về phía ngồi ở một bên Vạn Vân, phóng thấp thanh âm nói, ta xem, chờ hải tử hảo một hảo, chúng ta liền mang theo bọn họ trở về đi. Từ nhỏ bọn họ cũng không rời đi quá mẹ. Hiện tại đây là nhị bảo sinh bệnh, nếu hai đứa nhỏ đều sinh bệnh, chúng ta hai cái lao xương cốt nên làm cái gì bây giờ? Vạn Vân đôi mắt chừng, hồi cái gì hồi? Về sau hai ta liền lưu tại bên này, giúp đỡ đạt tử xem hài tử. 2005-15 chương không biết đủ. Vạn Vân từ Thanh Cốc thôn đi vào kinh đô phía trước liền không nghĩ tới trở về, hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng càng thêm sẽ không tưởng hồi. Hơn nữa nàng đặc biệt sinh Lưu Xuân Vũ khí, lần này cũng là thật sự bị khí tàn nhẫn, nàng thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm Lưu Xuân Vũ về sau cụp đuôi làm người, ngoan ngoãn nàng làm gì liền làm gì, cũng không dám nữa làm ra bất luận cái gì chuyện khác người. Diệp Bảo Sơn mày nhăn lại, hiển nhiên không ủng hộ Vạn Vân nói, ngươi có ý tứ gì a? Thật đúng là ăn quả cân quyết tâm muốn cho lão nhị cùng hắn tức phụ ly hôn. Liền tính Lưu Xuân Vũ đích xác có làm được không thích hợp địa phương. Nhưng là chúng ta cũng nên xem ở bọn nhỏ mặt mũi thượng, tạm chấp nhận một chút. Nếu là người trong thôn biết chúng ta hai cái nhi tử đều ly hôn, về sau trước mặt người khác như thế nào còn có thể ngẩng được đầu tới, không được làm người đem cuộc sống chọc thủng. Giọt nước miếng đều có thể chết đuối hai ta. Diệp Bảo Sơn lời nói làm Vạn Vân nhấp khẩn môi, nàng bản tâm đương nhiên không hy vọng con thứ hai cũng ly hôn. Chính là Lưu Xuân Vũ thật sự làm nàng hận đến ngứa răng. Từ trước là nàng không biết, thân nhi tử ly hôn, thế nhưng sẽ cùng nàng thoát không được căn hệ, chẳng sợ nàng là gián tiếp đầu sỏ gây tội, cũng đủ làm nàng hận chết. Liên tính không cho bọn họ thật ly hôn, khẩu khí này ta cũng không thể dễ dàng liền nuốt xuống. Thế nào cũng phải làm nàng bất tử cũng bái tầng ra. Nào có nàng như vậy, một chút đều không biết đủ. Trong thôn tiểu tức phụ có một cái tính một cái nào cũng không bằng nàng mệnh hảo A, đi theo chúng ta thơm lây biến thành trong thành hộ khẩu, nàng lại phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải châm ngòi thị phi, nếu không có nàng, một đợt cũng không thể cùng Nhậm Tuyết Thuần ồn ào đến như vậy hung, sau lại thậm chí ly hôn. Còn có nhân gia Âu Dương chăn đối nàng nào điểm không đủ ý tứ, đến nỗi làm nàng như vậy hận, cùng nhà chúng ta không đối phó Vương San mặc vào một cái quần, nàng đầu óc có phải hay không bị lửa cấp đá. Vạn Vân vừa nói khởi này đó tới, khí tâm đều thẳng run run, ngữ tốc giống súng máy giống nhau thình thịch. Mặc dù Diệp Nhất ba đứa nhỏ này từ nhỏ không có ở bên người nàng lớn lên, kia cũng là trên người nàng rơi xuống thịt. Nàng đương mẹ nó như thế nào có thể nguyện ý xem hắn ly hôn. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút đi, làm nhân gia nghe được mất mặt không mất mặt. Diệp Bảo Sơn đối Lưu Xuân Vũ làm những việc này nhi cũng phi thường không hài lòng. Từ trước hắn còn cảm thấy cái này nhị con dâu chính là tâm nhãn nhiều điểm, đối tiền tài xem thực trọng, keo kiệt điểm. Hiện tại trải qua chuyện này mới khắc sâu ý thức được, này rõ ràng chính là một cái giảo sự tình, nhà bọn họ bởi vì nàng bị trước gà chó không yên. Nhưng là nếu thật sự giống con thứ hai nói liền như vậy đem hôn ly, đương lão nhân còn vô pháp làm được duy trì, bởi vì người tồn tại liền sống gương mặt này đâu, ly hôn ở bọn họ trong lòng, thuộc về là mất mặt xấu hổ, làm người ở sau lưng phun nước miếng ngôi sao sự tình. Vạn Vân vội nghiêng thai nghe hành lang động tĩnh, nhà bọn họ lão đại ở bộ đội chính là đại quan, này vệ sinh sở trực ban chính là thủ hạ của hắn, nếu bị người ta nghe được một ít lan truyền đi ra ngoài, đối lao đại thanh danh cũng có ảnh hưởng. Diệp Bảo Sơn thấy Vạn Vân ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không có lại không quan tâm, hắn trong lòng lực an, lời nói của ta, ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Không xem người khác, chỉ xem đại bảo nhị bảo hai cái đáng thương hoa. Có mẹ nó hài tử giống cái bảo, không mẹ nó hài tử giống cái thảo, này hai hài tử lại từ nhỏ đến lớn không rời đi quá mẹ nó. Nếu chúng ta không nghĩ làm cho bọn họ thật ly hôn, lần đó đi về sau liền lấy ra một cái chương trình tới. Vạn Vân tâm bất cam tình bất nguyện ư một tiếng, nàng xem hải tử như vậy đáng thương tâm cũng mềm, nhưng liền như vậy trở về. Vạn Vân vừa định lại nói điểm cái gì, hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Nguyên lai là quản hạo đi nhà ăn cấp nhị bảo lộng trở về một chén đánh trưng tráng bao mì sợi. 2005-16 chương ngươi đảo trước ủy khuất thượng. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm về nhà trên đường, liền nói không ít về nhị bảo cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ sự tình. Đàm Nhất Sâm hiểu biết Âu Dương Chăn, nhìn ra tới nàng tuy rằng lời nói cử chỉ bình thường, lại từ mấy chỗ lộ ra tới tựa hồ có chuyện gặp hắn. Chờ về đến nhà về sau, Đàm Nhất Sâm đi thẳng vào vấn đề hỏi, tức phụ, ngươi không có gì muốn cùng ta nói sao? Âu Dương Chăn giải áo khoác nút thắt động tác không khỏi một đốn, không có, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Có người cùng ngươi nói cái gì? Đàm Nhất Sâm những lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng là hắn nói ra khẩu khí lại là chắc chắn. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ cười, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Đích xác, có chuyện ta không có cùng ngươi nói. Nàng phía trước thấy hai người ăn cơm bầu không khí vừa lúc, liền đem Diệp Tiến Lan sự tình đè ép đi xuống. Nhưng vẫn luôn không nói, không phải nàng tính cách ra. Cho nên, nàng vẫn như cũ sẽ lựa chọn công bằng nói cho Đàm Nhất Sâm biết. Đàm Nhất Sâm mày nhăn lại, chuyện gì? Hôm nay ta đi quân nhân phục vụ xã mua đồ ăn. Gặp được ngươi muội muội Âu Dương Chăn đem Diệp Tiến Lan cùng nàng lời nói, cơ hồ nửa câu không lầm tất cả đều thuật lại cho hắn. Đàm Nhất Sâm nghe xong về sau có chút sinh khí, cho tới nay, Âu Dương Chăn là như thế nào đối Diệp Tiến Lan tỉ tỉ đối muội muội giống nhau hảo, hắn đều xem ở trong mắt, hiện tại rõ ràng là Lưu Xuân Vũ đã làm sai chuyện tình, Diệp Tiến Lan lại muốn chính mình tức phụ tới rộng lượng tha thứ, phảng phất nàng nếu không tha thứ chính là buộc Diệp Tiến đạt ly hôn. Làm hại đại bảo cùng nhị bảo đáng thương đau phủ. Tức phụ, ngươi không cần để ý nàng nói, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến đạo lý nàng lại không hiểu. Chờ ta ngày mai bất thời giờ huấn huấn nàng. Tính, nàng cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Âu Dương Chăn không nghĩ làm Đàm Nhất Sâm bởi vì chính mình quan hệ đi gian dạy Diệp Tiến Lan, phá hư bọn họ huynh muội chi gian cảm tình. Đàm Nhất Sâm lúc này đây không có hướng tới thường như vậy dựa vào Âu Dương Chăn, hắn mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, ngày hôm sau liền đi tìm Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan kỳ thật ngày hôm qua cùng Âu Dương Chăn nói xong những lời này đó nàng liền hối hận, liền tính mẫu thân như thế nào lại nhải nàng, nàng cũng không nên nói ra như vậy một phen lời nói thương tẩu tử tâm. Chính là trên đời này không có thuốc hối hận. Diệp Tiến Lan thấy đại ca phá lệ đi tìm tới, trong lòng giống như buồn chồn giống nhau. Huynh muội hai người còn không có nói thượng hai câu lời nói, Diệp Tiến Lan nước mắt liền vỡ đê. Đàm Nhất Sâm không thích nhìn đến nước mắt, hắn nhíu mày nhẹ mắng, ta còn không có nói cái gì đâu, ngươi đảo trước ủy khuất thượng. Đại ca Diệp Tiến Lan khóc đến càng thương tâm, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có từ đại ca trong mắt nhìn đến như vậy thất vọng cùng không thích ánh mắt. Đàm Nhất Sâm tránh đi nàng đáng thương vô cùng ánh mắt, ta hỏi ngươi, nếu nhà ngươi quản hạo thân thích giống Lưu Xuân Vũ như vậy tính kế ngươi, ngươi có thể làm được hay không rộng lượng nói tha thứ? Ta Diệp Tiến Lan tưởng nghiêm túc trả lời vấn đề này, lại ở thiết tưởng lúc sau phát giác chính mình vô pháp làm được. Không nói người khác, đơn nói quản hạo mẹ, cũng chính là nàng bà, ở nàng không có hoài thượng phía trước cùng với mang thai về sau không biết nam nữ thời điểm làm một ít việc, liền đủ nàng phi thường để ý canh cánh trong lòng cả đời. Diệp Tiến Lan lúc sau cố ý mua chút quốc quang quả táo đi trong nhà tìm Âu Dương Chăn giáp mặt nhận lỗi. Âu Dương Chăn khách khách khí khí tiếp đãi nàng, đối với Diệp Tiến Lan xin lỗi nàng cũng tiếp nhận rồi. Nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, có một số việc đã xảy ra liền sẽ tồn tại dấu vết, có chút lời nói giống như bắt đi ra ngoài thủy nước đổ khó hốt. Nàng một chút đều không hối hận chính mình đã từng đem Diệp Tiến Lan trở thành muội muội giống nhau đối đãi. Bất quá về sau nàng muốn kéo ra hai người chi gian khoảng cách, làm một đôi chân chính ý nghĩa thượng chị dâu em chồng. Âu Dương Chăn lại ở bộ đội đãi hai ngày, nàng liền ngồi đi nhờ xe đi trở về kinh đô. 2005-17 chương đều là bị ngươi làm hại. Khâu Thi Vận đặc biệt quan tâm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ kế tiếp, nếu không phải nữ nhi ở bộ đội, bọn họ trò chuyện không quá phương tiện, nàng khẳng định đã sớm đem điện thoại đánh qua đi hảo hảo hỏi thượng vừa hỏi. Cho nên, chờ Âu Dương Chăn về tới ra, vừa mới buông đồ vật, nàng liền đi theo phía sau truy vấn lên. Nữ nhi, sao lại thế nào? Bọn họ thật muốn ly. Ngày đó Diệp Bảo Sơn sinh nhật phát sinh sự tình nhưng rõ ràng trước mắt, nàng cùng Diệp Tiến Đạt gặp qua số lần không ít, vẫn là lần đầu nhìn đến hắn phát như vậy đại hỏa. Bất quá ngẫm lại cũng có tâm như nguyên, Lưu Xuân Vũ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ muốn hại nữ nhi liền không nói, còn gián tiếp hại Diệp Nhất Ba bọn họ. Cũng không thế nào, Đạt Tử đem Lưu Xuân Vũ đưa lên xe lửa về sau, hắn liền ra cửa. Không nghĩ tới, nhà bọn họ nhị bảo sinh bệnh. Khâu Thi Vận tuy rằng chán ghét đã chết Lưu Xuân Vũ, nhưng hài tử là vô tội, kia hiện tại hảo sao? Tốt không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Ai, này hai hài tử mệnh cũng đủ khổ, quan thượng một cái không bớt lo mẹ. Về sau nhưng làm sao bây giờ đâu? Khâu Thi Vận lúc ấy thực tức giận, hận không thể đánh Lưu Xuân Vũ hai bàn tay, hỏi rõ ràng vì cái gì muốn năm lần bảy lượt đối nữ nhi bất lợi. Sau lại nàng nghe nói Diệp Tiến Đạt tới tàn nhẫn kính nhi, lăng là đem Lưu Xuân Vũ cấp chạy về quê quán, trầm tích trong lòng khí xem như sơ tán rồi rất nhiều. Người cha mẹ chồng bọn họ đối về sau là cái gì tính toán? Ta cha mẹ chồng giống như thương lượng quá chút thiên chờ hài tử ổn định hồi trong thôn đâu? Hồi trong thôn? Lưu Xuân Vũ hiện tại ở đâu đâu? Khâu Thi Vận tò mò hỏi. Nàng hẳn là ở trong thôn đi, đã xảy ra những việc này. Nàng có thể không biết xấu hổ về nhà mẹ đẻ sao? Không phải Âu Dương Chăn đem Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ tưởng không cho lực, mà là hiện tại thời đại này phần lớn người tất cả đều là cái dạng này, trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, còn cho rằng con gái gả chồng như nước đổ đi. Bị Âu Dương Chăn hai mẹ con nhắc tới Lưu Xuân Vũ, lúc này đang ở rộn ràng nhốn nháo chợ thượng đi tới. Hôm nay là đại tập, rất nhiều chuyển đồ vật người đều sớm ra quán. Nàng tìm kiếm một vòng lớn, mới cuối cùng thấy được Vương San tăm hơi. Đối với đột nhiên xuất hiện ở chính mình quầy hàng trước Lưu Xuân Vũ, Vương San có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn là làm bộ vừa mới biết nàng trở về sự tình xử lý. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lưu Xuân Vũ phẫn nộ chỉ vào Vương San, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào đã trở lại. Đều là bị ngươi làm hại. Lưu Xuân Vũ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi trở về như thế nào có thể là ta làm hại đâu? Vương San đối Lưu Xuân Vũ thái độ thực phản cảm, hiện tại nàng ở làm buôn bán, trừ bỏ có mua hóa, còn có một ít xem náo nhiệt người. Lưu Xuân Vũ tức giận nói, còn không phải ngươi cùng Âu Dương Chăn nói, là ta nói cho ngươi về nàng những cái đó phá sự. Vương San căn bản là chưa nói, nàng khẳng định hô to hoan uổng, trời đất chứng giám, ta như thế nào có thể nói cho nàng chuyện này như đâu. Nàng khẳng định là ở trá ngươi, nàng nhưng thật ra hỏi ta nói có phải hay không ngươi nói cho ta, ta trực tiếp liền phủ nhận. Vương San, ta mới không tin đâu. Lưu Xuân Vũ vốn dĩ cũng không tin Vương San là người, cho nên hiện tại đối mặt nàng lời nói, tự nhiên cũng sẽ không quá mức tín nhiệm. Vương San hoàn toàn bị khí tới rồi, nàng xác không có thừa nhận là Lưu Xuân Vũ nói cho nàng, vì cũng là về sau có thể có cơ hội tiếp tục lợi dụng nàng, kịp thời hiểu biết Âu Dương Chăn sự tình, có lẽ còn có thể tìm được thích hợp thời cơ trả thù nàng. Người tin hay không tùy thích, dù sao ta dám đối với thiên thể, ta khẳng định không có nói là ngươi, nếu ta nói ta liền thiên lôi đánh xuống. 2005-18 chương không liên quan gì tới ta. Lưu Xuân Vũ thấy Vương San thể phát như vậy chém đinh chặt sắt, tựa hồ không giống làm bộ dáng, nàng ngữ khí cũng hòa hoãn một ít, mang theo không xác định truy vấn, ngươi thật sự không có nói cho Âu Dương Chăn. Lưu Xuân Vũ đôi mắt híp lại, nếu không phải Vương San nói cho nói, như vậy chính là Âu Dương Chăn ở cố ý chán nàng. Tưởng tượng đến này, Lưu Xuân Vũ một ngụm ngân nhà suýt nước cắn. Hào một cái Âu Dương Chăn. Cô ý ở Diệp Bảo Sơn ăn sinh nhật thời điểm làm cho đại gia hỏa mặt nhắc tới Vương San, sau đó lợi dụng Diệp Tiến Đạt không hề tín nhiệm chính mình điểm này hại nàng. Vương San nghiền ngẫm thưởng thức Lưu Xuân Vũ trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình, đáy mắt hiện lên trào phúng ý cười, nàng còn tưởng rằng Lưu Xuân Vũ nhiều khôn khéo đâu, nguyên lai cũng là cái gối thêu hoa đẹp chứ không xài được. Nàng thiết hạ miệng nói, đương nhiên là thật sự. Ta không cần phải giải cái này dối. Âu Dương Chăn là người nào? Ngươi cùng nàng đương chị em dâu lâu như vậy còn không rõ ràng lắm. Nàng xảo trá đâu? Ta xem a, ngươi lần này trở về khẳng định cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Vương San vui sướng khi người gặp họa tưởng, Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Chăn sống núi kết càng lớn, đối nàng liền càng có lợi. Đến lúc đó không cần nàng ra tay châm ngòi, Lưu Xuân Vũ chính mình liền khẳng định sẽ bắt lấy hết thể cơ hội trả thù Âu Dương Chăn. Đến lúc đó nàng chỉ cần ở bên cạnh chờ xem náo nhiệt là được. Lưu Xuân Vũ quả nhiên bởi vì nàng mặt sau những lời này đó càng thêm thay đổi sắc mặt, bất quá nàng thực mau lại khống chế được chính mình thất thố. Ở Vương San cái này không phải cái gì hảo bánh người trước mặt, nàng cũng không thể làm nàng chế dễ ước, chứ đừng nói những cái đó không cần phải. Ta hỏi lại ngươi, có phải hay không ngươi trở về liền cùng đại gia nói Âu Dương Chăn buôn bán sự? Vương San không cho là đúng vô quầy hàng thượng quần áo, ta thừa nhận là ta nói, kia này đó đều là sự thật à, ta nói cũng không tật xấu. Lưu Xuân Vũ tả hữu nhìn xem, phát giác xem náo nhiệt đều là sinh gương mặt, cái này họp chợ địa phương khoảng cách Thanh Cốc thôn rất xa, phỏng chừng người bình thường sẽ không tới, nàng có chút lời nói liền dám nói, như thế nào không tật xấu. Một khi truyền tới ta cha mẹ chồng cùng đạt tử lỗ thai. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng là ta trở về cố ý nói. Ngươi không phải đem ta trang bên trong sao. Nàng ở cha mẹ chồng bọn họ trước mặt, vẫn luôn vì chính mình bịa giải, nói nàng không có nói cho Vương San Âu Dương Chăn đỉnh tân giữ trước chuyện này. Kết quả Vương San sau khi trở về lại luôn mồm nói có cái mũi có mắt, này không phải rõ ràng nàng nói dối. Vương San buông tay, ta như thế nào có thể biết được ngươi như vậy điểm bối, làm Âu Dương Chăn thiết kế. Bất quá ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, chờ đến bọn họ biết những việc này truyền khắp, lấy ngươi cha mẹ chồng làm người, bọn họ còn có thể khinh tha Âu Dương Chăn. Khẳng định sẽ quái nàng, đến lúc đó. Lưu Xuân Vũ trực tiếp tức giận đánh gãy nàng, ngươi thiếu tại đây nói một bộ. Cuối cùng liền tính là Âu Dương Chăn không bị ta cha mẹ chồng đã thấy, ta đây cũng không chiếm được cái gì hảo. Vương San nói loại tình huống này đích xác có khả năng phát sinh. Nhưng là tiền đề là tin tức này không phải nàng truyền ra đi, một khi cho rằng là nàng truyền ra đi, như vậy tuyệt đối không có nàng hảo trái cây ăn. Đối mặt Lưu Xuân Vũ hùng hổ doa người, Vương San nhìn chính mình quầy hàng trước mặt càng tụ càng nhiều người, lại đều không phải mua hóa, tất cả đều là xem náo nhiệt chỉ trò trò, nàng cũng tức giận ồn ào lên, ngươi đến không được cái gì hảo, cũng không liên quan gì tới ta. Chạy nhanh nên làm gì đi, đừng chậm trễ ta bán hóa. Vương San khi nói chuyện phất tay đuổi người. Lưu Xuân Vũ vốn dĩ liền trong lòng có khí lại đây chợ, tưởng đổ Vương San đem sự tình nói cái rõ ràng, hiện tại nói còn chưa dứt lời, lại bị nàng giống đuổi rồi bỏ như vậy đuổi, nàng cũng tới quật tính tình, âm dương quái khí nói, ngươi phía trước thượng vội vàng ta thời điểm cũng không phải là này thái độ. Ngươi thật đúng là dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau. Ta cái gì thái độ? Ngươi ý tứ ta còn phải lấy cái tiểu bản cho ngươi cung lên bái. Hai người ngươi một câu ta một câu xảo lên. Cảm xúc kích động hai người ai cũng không chú ý tới, đứng ở vây xem đám người mặt sau. Vừa vặn có hai cái thanh cốc thôn thôn dân, bọn họ một bên mùi ngon nhìn náo nhiệt, một bên để sát vào lẫn nhau châu đầu ghé thai. 2005-19 chương trở về cũng hảo. Âu Dương chăn trở lại kinh đô đại khái một vòng về sau, Diệp Tiến Đạt cũng từ nơi khác ra xe đã trở lại. Vạn Vân trải qua Diệp Bảo Sơn không ngừng khuyên bảo, rốt cuộc đồng ý hắn đề nghị muốn mang theo hai đứa nhỏ trở về. Cho nên chờ Diệp Tiến Đạt một hồi tới, bọn họ cả nhà liền tiến đến cùng nhau, ở Diệp Tiến Lan ra khai một gia đình hội nghị. Lão đại, lão nhị, Lan Tử A, hôm nay chúng ta ngồi ở cùng nhau đâu, ta cùng mẹ ngươi là có chuyện này tưởng cùng các ngươi nói một chút. Diệp Bảo Sơn khó được lấy ra đại gia trưởng tư thế cùng bọn họ nói lời nói, đảo khiến cho đại gia có điểm không thói quen. Đàm Nhất Sâm dẫn đầu nói, ba, ngươi nói. Diệp Bảo Sơn gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt cùng Vạn Vân đúng rồi một chút, sau đó mới mở miệng, ân, là như vậy chuyện này nhi. Ta và các ngươi mẹ muốn mang bọn nhỏ hai ngày này liền đi trở về, trở về sau khi nào nếu là nghĩ đến lại qua đây. Trở về cũng hảo. Đối với bọn họ muốn trở về quyết định, Đàm Nhất Sâm không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao cha mẹ mặc kệ là tới vẫn là đi, hắn đều hoan nghênh. Diệp Tiến Đạt ở bên cạnh tâm sự nặng nề túi đầu nhìn chằm chằm chính mình chân, trầm mặc không nói một lời. Diệp Tiến Lan lại có chút luyến tiếc cha mẹ trở về, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này, chẳng sợ cả ngày xảo điểm náo loạn điểm, cũng làm nàng có loại trong lòng kiên định cảm giác. Nàng vội vàng nói, ba, mẹ. Các ngươi cái gì cấp nhà? Mới tại đây ngốc bao lâu? Lại nhiều đãi một đoạn thời gian bái, dù sao về nhà bên trong là nông nhàn thời gian, cũng không có gì việc, lại có trong nhà mỉ sợi kiện, nào có bên này điều kiện hảo. Vạn Vân nhẹ nhàng thở dài, không phải chúng ta xuất ruột, là ngươi nhị ca ra xe không ở nhà, chúng ta còn ở tại nhà các ngươi, tổng ồn ào nhốn nháo cũng ảnh hưởng quản hạo cùng mỗi ngày. Lại có đại bảo nhị bảo tổng nháo tật xấu cũng không phải chuyện này a, mặt khác còn có kia Lưu Xuân Vũ. Chúng ta suy nghĩ trở về về sau cũng chạy nhanh giải quyết giải quyết. Diệp Tiến Lan cũng minh bạch như vậy cứ thế mãi đi xuống cũng không phải biện pháp. Đầu tiên cha mẹ mang theo đại bảo cùng nhị bảo ở nhà bọn họ trụ dài quá, làm con rể quản hạo cũng chưa chắc có thể không có ý kiến, chẳng qua nhân ra không nói mà thôi. Quản hạo kín miệng, tạm thời chính mình cha mẹ chồng bọn họ còn không biết đâu. Nếu truyền tới chính mình bà nơi đó, lại là chuyện này nhi. Lại có nhị ca cùng nhị tẩu như vậy rằng co, nháo hai đứa nhỏ lại mỗi ngày khóc nháo tưởng mụ mụ tìm mụ mụ, nếu lại phát sinh giống nhị bảo như vậy tình huống, đến lúc đó cha mẹ cũng chịu oán trách, còn không bằng sớm trở về. Đối với bọn họ mang theo hài tử trở về quyết định, huynh muội ba người đều không có phản đối ý kiến, bất quá, hai cái lao nhân mang theo hai cái nghịch ngợm gây sự hài tử ngồi xe lửa lăn lộn trở về, mọi người đều là không yên tâm. Hai cái lao nhân vốn dĩ liền số tuổi lớn, lại chiếu cố hai cái nghịch ngợm gây sự hài tử, trên đường có cái gì sơ suất, liền cái chiếu ứng người đều không có không thể được. Cuối cùng, vẫn luôn trầm mặc Diệp Tiến Đạt khai khang, ta cùng đơn vị xin nghỉ đưa các ngươi trở về. Trước mắt tới giảng, cũng chỉ có Diệp Tiến Đạt cùng đơn vị xin nghỉ tặng người nhất thích hợp. Hảo A, vậy ngươi đưa chúng ta trở về đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn tự nhiên cũng hy vọng Diệp Tiến Đạt đi theo cùng nhau trở về, như vậy có thể hảo hảo xử lý một chút Lưu Xuân Vũ sự. Bởi vì là lâm thời quyết định phải đi, vừa lúc đuổi kịp Đàm Nhất Sâm vội vô pháp tự mình lái xe đưa bọn họ đi kinh đô, hắn phái người khác lái xe đưa bọn họ đoạn đường. Chờ từ nơi dừng chân lại đây kinh đô về sau, bọn họ không có trực tiếp đi nhà ga, mà là tới trước Âu Dương chăn ra hơi làm dừng lại. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trước tiên nhận được con rể điện thoại, biết thông gia cùng thông gia mẫu bọn họ muốn mang theo hải tử ngồi xe về quê, cho nên ở nhà làm một ít chuẩn bị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2006-10 chương không phải người sai. Chờ đến Diệp Bảo Sơn bọn họ đến thời điểm, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử mang theo Tân Bách Phong đi một vị lao trung y ở nơi đó xem bệnh không ở nhà. Âu Dương chăn bọn họ một nhà mấy khẩu nhưng thật ra đều ở. Chẳng sợ hiện tại trong nhà nháo tâm sự không ít, cũng khó có thể tiêu trừ rất vạn vân bát quái tâm tư, không có nhìn thấy Âu Dương chăn cứu cứu bọn họ còn cố ý hỏi một miệng. Âu Dương chăn nói thẳng sáng tỏ bọn họ hướng đi. Vạn vân nhân cơ hội nói lên, chăn chăn à, ta xem ngươi cái kia mợ cùng chân có thương tích tiểu tử lớn lên có điểm giống a. Là, bọn họ đích xác lớn lên giống. Âu Dương chăn thoải mái hào phóng thừa nhận. Kia bọn họ rốt cuộc là gì quan hệ a? Vạn vân nhịn không được truy vấn, chẳng sợ nàng đã đoán được 8-9 phân, cũng tưởng từ Âu Dương chăn trong miệng được đến một cái xác thực đáp án. Đang ở một bên cùng Âu Dương Duy Hàn Huyên Diệp Bảo Sơn vừa vặn nhìn đến Vạn Vân ở dò hỏi tới cùng Nhi hỏi tham sự, hắn không ngờ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhị bảo không phải nói muốn đi tiểu sao. Người chạy nhanh. Vạn Vân ám đạo đáng tiếc tư một tiếng, cũng chỉ hảo lãnh nhị bảo ở Lưu Tiểu Hiến dẫn dắt đi xuống trong viện. Âu Dương biết cha mẹ bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nàng đơn giản mang theo đại bảo cùng Đào Đào đậu đậu trở về phòng chơi. Đi theo cùng nhau tiến vào Diệp Tiến Đạt vẻ mặt mạt không đi không ngừng xoa tay, hắn lần thứ hai thành khẩn cùng Âu Dương chăn xin lỗi, tẩu tử, ta còn tưởng nói tiếng thực xin lỗi. Âu Dương chăn không thèm để ý xua xua tay, Đạt tử, ngươi đừng nói nữa, lại không phải ngươi sai. Tẩu tử, ta cũng có một nửa sai lầm cùng trách nhiệm, nếu không phải ta không có quản hảo nàng, cũng sẽ không vài lần xuất hiện chuyện như vậy. Diệp Tiến Đạt vẫn luôn thập phần tôn kính Âu Dương chăn cái này đại tẩu. Cũng vẫn luôn đều cảm kích bọn họ đối chính mình hảo, lại không nghĩ rằng, bởi vì hắn sơ sẩy, làm Lưu Xuân Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra như vậy nhiều quá mức sự tình. Chứ bỏ đối Âu Dương chăn cảm giác được thập phần ấy náy bên ngoài, đối chính mình thân đại ca hắn cũng vạn phần ấy náy. Nàng là cái có tư tưởng đại người sống, ngươi có thể như thế nào còn đâu. Âu Dương chăn biết Diệp Tiến Đạt hàm hậu thành thật là cái không tồi người, chính là Lưu Xuân Vũ có chút tâm tư quá nhiều. Đại bảo là Diệp gia này đồng lứa lớn nhất hài tử, hắn đã minh bạch rất nhiều sự, đối với chính mình cái này xinh đẹp đại bá mẫu, hắn là có chút mâu thuẫn. Từ gia gia mãi mãi còn có cô các nàng nói giữa các hàng, hắn cũng nghe đến ra tới lần này mẫu thân đi rồi, cùng đại bá mẫu có trực tiếp quan hệ. Nhưng, dù sao cũng là cái vài tuổi hài tử, đương nhìn đến Âu Dương chăn giống ảo thuật giống nhau, lấy ra như vậy nhiều món đồ chơi cùng các loại ăn ngon, hắn lập tức đã bị phá được. Vạn Vân thực mau mang theo phương tiện xong rồi nhị bảo vào nhà. Nàng thấy Âu Dương chăn cùng con thứ hai bọn nhỏ đều vào buồng trong, nhà chính chỉ còn lại có lão nhân cùng Âu Dương chăn ba mẹ đang nói chuyện thiên. Nàng nghĩ nghĩ cũng ở nhà chính chưa làm dừng lại, trực tiếp vào bên trong phòng. Đào Đào cùng Đậu Đậu đều thích cùng so với bọn hắn đại hài tử ngoan nhi, hiện tại trong nhà rốt cuộc tới hai cái, cho nên tiểu gia hỏa nhóm vui vẻ cười đến thấy răng không thấy mắt. Diệp Bảo Sơn trải qua sinh nhật ngày đó phát sinh sự tình, tái kiến nhưng bọn hắn vẫn như cũ khách khí có thêm thông gia bà thông gia, tổng cảm giác trong lòng đặc biệt băn khoăn, không được nhận lỗi. Thông gia, bà thông gia, đều là chúng ta sai, mới làm lão nhị tức phụ nhi trở nên như vậy không thành bộ dáng. Các ngươi yên tâm, chúng ta lần này mang theo hài tử trở về khẳng định sẽ hảo hảo xử lý nàng, không bao giờ sẽ phát sinh làm chăn chăn chịu ủy khuất sự tình. Bởi vì Lưu Xuân Vũ 5 lần 7 lượt đối nữ nhi bất lợi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận mới có thể sinh khí. Bất quá bọn họ sinh cũng là Lưu Xuân Vũ khí, đối với ông thông gia Diệp Bảo Sơn vẫn là ấn tượng không tồi. 2006-11 chương rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, chẳng sợ Diệp Bảo Sơn bọn họ cùng con rể không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, cũng là dưỡng dục hắn hơn 30 năm người. Bọn họ chi gian có thâm hậu cảm tình. Về sau cũng không có khả năng không lui tới. Hiện tại Diệp Bảo Sơn lại nói ra như vậy một phen bảo đảm, không quan tâm cuối cùng có không làm được, vì nữ nhi con rể, bọn họ cũng không hảo đem nói đến quá nặng, vẫn là hòa hòa khí khí tốt nhất. Khâu Thi Vận ôn hòa cười nói, thông gia, ngươi sinh nhật ngày đó, chúng ta cũng là vì thật sự khí bất quá, lời nói cử chỉ mới có chút không chu toàn chỗ, hy vọng ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi. Chờ lần sau có cơ hội chúng ta tái hảo hảo cho ngươi ăn sinh nhật. Âu Dương Duy cũng nói, đúng vậy, ngày đó là sự ra có nguyên nhân, liên quan làm ngươi sinh nhật chưa từng có hảo, chờ ngươi sang năm sinh nhật thời điểm, nếu có thể tới kinh đô nói, đến lúc đó chúng ta tái hảo hảo cho ngươi ăn sinh nhật. Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương chăn cha mẹ cũng đánh thời gian dài như vậy giao tế, hắn biết nhân gia đều là trạch tâm nhân hậu phi thường rộng lượng người tốt, hắn vội lắc lắc tay nói, ngươi xem các ngươi nói đây là gì lời nói. Này không phải khách khí sao? Ta như thế nào có thể hướng trong lòng đi đâu? Ta cảm giác trong lòng hổ thẹn còn không kịp đâu. Như vậy, chờ sang năm ta ăn sinh nhật, nếu có thể ở bên này, ta thỉnh đại gia hỏa ăn cơm, chúng ta hảo hảo nhạc a nhạc a. Hành a, kia chúng ta liền nói hảo. Bởi vì hai bên đều lấy ra muốn chỗ tốt thành ý, cho nên bọn họ chi gian nói chuyện phiếm bầu không khí tựa hồ lại về tới từ trước như vậy. Trong phòng, Vạn Vân một bên nhìn chằm chằm bọn nhỏ, sợ bọn họ khái chạm vào hướng cùng nhau đánh nhau, một bên còn dựng lên lô thai nghe nhà chính động tĩnh. Nghe tới Diệp Bảo Sơn nói cái gì muốn mời khách ăn cơm nói, Vạn Vân không cao hứng bĩu môi, trong lòng ám đạo, nhân gia Âu Dương chăn gia có tiền, còn dùng đến bọn họ này đó điều kiện không tốt mời khách ăn cơm. Lão nhân cũng thật có thể phùng má giả làm người mập. Bất quá bọn họ ở lại đây trước kia liền nói hảo, lần này nàng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho chọc người không cao hứng, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng lải nhải vài câu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân các nàng ở nhà ăn một bữa cơm lúc sau, Âu Dương Chân cũng ngồi tiểu Hàn khai xe đi ga tàu hỏa tặng người. Đàm Nhất Sâm công tác vội thoát không được thân không có biện pháp đưa, nàng thuộc về là thế hắn đưa đưa. Chờ tiễn đi người, Âu Dương Chân ngồi xe trở về nhà, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đầu tiên là hỏi hỏi đưa trạm tình huống. Biết được thông gia bọn họ thuận lợi lên xe, Âu Dương Duy uống nước trà lẩm bẩm nói, không biết bọn họ lần này sau khi trở về, tiếp theo khi nào lại qua đây. Mắt thấy còn có một cái tháng sau liền đến nguyên đán, phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không lại đến đi. Đối với Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ lại đây, Khâu Thi Vận là không có gì ý kiến, nhưng là từ Diệp ra người lục tục đều đi tới kinh đô, sở mang đến kế tiếp sự tình cũng càng ngày càng nhiều, không thể không làm nàng âm thầm chờ đợi bọn họ có thể thiếu lại đây, cũng làm nữ nhi cùng con rể bọn họ nhiều quá chút thanh tịnh nhật tử. Âu Dương Chân cùng chính mình mẫu thân tưởng giống nhau, cho dù bọn họ lại nghĩ tới, cũng sẽ chờ đến năm sau đi. Diệp Bảo Sơn bọn họ đoàn người trải qua tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc tới rồi mở rộng ra huyện thành xuống xe. Phương Bắc mùa đông nhưng cùng kinh đô bất đồng, bọn họ còn không có hạ xe lửa cũng đã cảm giác được rét lạnh. Bởi vì còn ở sinh lưu xuân vũ khí, cho nên trở về sự tình ai cũng không có nói trước cùng nàng thông báo một tiếng. Bởi vậy không ngừng lưu xuân vũ không biết bọn họ sẽ đột nhiên về nhà, trong thôn mọi người càng thêm không thể tưởng được. Ba cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ, lại mang theo không ít đồ vật, đi vận chuyển hành khách trạm, tính toán ngồi xe khách hồi thành cốc thôn. Vốn dĩ Diệp Bảo Sơn Vạn Vân tưởng thực hảo, điệu thấp hồi thôn, nếu là gặp ai hỏi vì cái gì đột nhiên đều đã trở lại, cũng nghĩ kỹ rồi một bộ hợp lý do thoái thác ứng đối. Kết quả, bọn họ ở vận chuyển hành khách trạm liền gặp hai ba cái cùng thôn người. 2006-12 chương thiếu chút nữa bị chọc tức hộp máu. Diệp Tiến Đạt đi cửa sổ mua xe phiếu. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn nhìn hai đứa nhỏ cùng bao lớn bao nhỏ. Bảo Sơn ra, các ngươi như thế nào cũng đột nhiên đã trở lại. Không phải nhà các ngươi lão đại ở bộ đội có chuyện gì nhi đi. Người nói chuyện là cái cùng Vạn Vân số tuổi không sai biệt lắm nữ nhân, nàng là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, chỉ thấy nói lên cuối cùng một câu thời điểm, rõ ràng mang theo vài phần hài hước. Vạn Vân lại còn không biết chính mình ra sự tình đã bị lan truyền bay đầy trời. Cho nên vẫn chưa nhận thấy được phụ nữ chủ nhiệm tiểu khác thường. Vạn Vân luôn luôn tự nhận là ở trong thôn phụ nữ chung là nổi bật tồn tại, ngay cả này phụ nữ chủ nhiệm cũng là hâm mộ nàng phân. Nàng cố ý thẳng thắn sống lưng, có vẻ chính mình tự tin mười phần, nhìn ngươi lời này hỏi, nhà của chúng ta lão đại có thể có chuyện gì, chúng ta lão đại ở bộ đội hào đâu. Chúng ta ở kia ngốc rất thói quen, nay không hai đứa nhỏ không được sao, lục tục cảm mạo phát sốt. Cho nên liền suy nghĩ còn không bằng trở về đâu, trở về sau gì thời điểm muốn đi lại qua đi. Phụ nữ chủ nhiệm kéo trường thanh A một tiếng, vậy các ngươi trở về, các ngươi con dâu cả không đưa A. Vạn Vân chỉ địa phương mấy cái đại bao, như thế nào không đưa A, trả lại cho chúng ta mua không ít thứ tốt đâu. Phải không? Điều kiện khá tốt A. Vạn Vân càng thêm đắc ý cười, nhà của chúng ta lão đại tức phụ nhi cứu cứu là hoa kiểu, điều kiện còn có thể kém. Đứng chung một chỗ chờ xe cùng thôn người, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ lúc này mới đã nhận ra không thích hợp. Bất quá, Lúc này Diệp Tiến Đạt cầm lấy lòng phiếu trở về, lập tức đến thời gian lên xe, bọn họ cũng tạm thời không rảnh lo này đó. Chờ đại gia lục tục thượng xe khách, phụ nữ chủ nhiệm không biết là cố ý vẫn là vô tình ngồi ở Vạn Vân bên cạnh kia bài tòa, hai người cách cái lối đi nhỏ. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Bảo Sơn ngồi ở bọn họ phía trước một loạt, mặt khác cùng thôn người ngồi ở càng phía trước. Phụ nữ chủ nhiệm chờ xe khai, nàng tiếp tục cùng Vạn Vân đáp lời nói chuyện thiếm. Đầu tiên là Hảo Tin Nhi hỏi thăm kinh đô sự, Vạn Vân tuy rằng cảm giác được có điểm quái quái, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt nói chuyện. Lúc sau lại đem đề tài vòng tới rồi Âu Dương chăn trên người. Nghe Vạn Vân mặt không đổi sắc thổi phê bình hô, phụ nữ chủ nhiệm đột nhiên không nhịn xuống xì một tiếng cười, Bảo Sơn ra, ngươi cho rằng có một số việc chúng ta không biết ta. Mọi người đều nghe nói, các ngươi con dâu cả hiện tại đỉnh tân giữ trước buôn bán đâu. Vạn Vân sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, nàng cường tự chấn định phủ nhận, các ngươi nghe ai nói? Nào có chuyện này? Còn có thể nghe ai nói, nghe các ngươi già lão nhị tức phụ nói bái. Các ngươi đều là người một nhà, này tin tức còn có thể có giả. Phụ nữ chủ nhiệm vừa vặn cùng ngày đó vây xem Vương San cùng Lưu Xuân Vũ cãi nhau người thuộc thật sự, nghe được như vậy kính bạo bát quái đem nàng cấp hưng phấn hỏng rồi. Lão Diệp ra ở trong thôn bởi vì bọn họ đại nhi tử duyên cớ, Ngưu Bức Dương đi đã bao nhiêu năm, hiện tại cuối cùng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây không bằng từ trước, có rất nhiều người ở sau lưng vui sướng khi người gặp hoa đâu. Phụ nữ chủ nhiệm nói giống như một cái bom, nháy mắt ở Diệp Bảo Sơn bọn họ vài người bên thai phanh một tiếng nổ vang. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ sẽ như vậy miệng rộng cùng người ngoài nói lên này đó. Diệp Tiến Đạt vốn là ôm nhị bảo trầm mặc nghe mẫu thân các nàng nói chuyện thiếm. Nghe tới Lưu Xuân Vũ làm sự về sau, hắn lại tức lại hận, đôi mắt bốc hỏa, cái trán gân xanh thẳng nhảy, nắm tay cũng nắm chặt chết hận. Nếu giờ khắc này Lưu Xuân Vũ ở trước mặt hắn nói, hắn nhất định một quyền múa may qua đi. Vạn Vân thiếu chút nữa bị chọc tức hộc máu, nàng sắc mặt năm màu lộ ra thập phần xuất sắc, nhưng lúc này thời khắc mấu chốt không phải sinh khí rất dây xích thời điểm, nàng cần thiết đến trên đỉnh đi, là không có giả. Chúng ta lão đại tức phụ sở dĩ đỉnh tân giữ chức A, một đâu là vì chiếu cô chúng ta Long Phượng thai cháu trai cháu gái, nhị đâu là vì giúp nàng có tiền hoa kiểu cứu cứu quản lý công ty. Lại nói đỉnh tân giữ chức là sao hồi sự ngươi còn không biết sao. Khi nào tưởng đi làm liền trở về đi làm, nhân gia đơn vị đại môn vẫn luôn hướng nàng rộng mở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2006-13 chương gậy thọc cức. Phụ nữ chủ nhiệm thấy Vạn Vân cứ như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận, nàng nguyên bản chuẩn bị tốt châm chọc nghĩa mai chèn ép người nói ngược lại liền không hào xuất khẩu. Ta đương nhiên biết đỉnh tân giữ chức là sao hồi sự. Các ngươi năm nay từng chuyến nhưng không thiếu lăn lộn à, tới tới lui lui giống như rất nhiều lần đi. Vạn Vân gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ngoài cười nhưng trong không cười, tổng cộng mới vài lần. Lại nói lăn lộn cũng không gì, ai làm tôn nam đích nữ đều ở bên kia đâu. Phụ nữ chủ nhiệm lại từ Vạn Vân trong giọng nói nghe ra rêu rao, nàng trong lòng khó chịu, con cong khỏe môi cố ý hỏi, kia chờ ăn Tết thời điểm đại nhi tử cùng hắn tức phụ có trở về hay không tới ăn Tết. Năm trước liền không trở về. Có phải hay không cùng các ngươi không giống từ trước như vậy hôn? Nay cuối cùng nói thật đúng là hướng Vạn Vân tâm hoa thượng thọc đao, nàng làm một cái hít sâu. Mới khống chế được chính mình lập tức muốn bùng nổ tính tình. Năm trước lão đại bọn họ vì cái gì không có trở về. Còn không phải bởi vì Âu Dương Chăn đỉnh tân giữ chức, nàng lo lắng một khi trở lại trong thôn, chuyện này bại lộ, làm nhân gia chế dễ ước. Kết quả giấy không thể gói được lửa, cuối cùng vẫn là bị kia không bất lo cấp mân mê đi ra ngoài. Sao có thể? Nhà của chúng ta lão đại vội vàng đâu, hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có đoạn thời gian, ai cũng nói không tốt. Không chuẩn chúng ta ăn Tết còn qua bên kia qua đi đâu. Vạn Vân chủ động hướng phụ nữ chủ nhiệm trên người xả đề tài, cũng đừng chỉ nói nhà của chúng ta sự, ta còn quên hỏi, nhà các ngươi lão khuê nữ gần nhất nói chưa nói đến thích hợp nhà chồng. Phụ nữ chủ nhiệm biến sắc, trong lòng thầm mắng Vạn Vân thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, nàng ánh mắt mơ hồ, thanh âm cũng yếu ớt vài phần, chính tương nhìn đâu. Vạn Vân khoa trương đề cao âm điệu, vậy các ngươi nhưng đến nắm chặt ta. Ta nhớ rõ nàng cùng nhà của chúng ta Lan Tử giống nhau đại đi, nhân gia Lan Tử hài tử đều chạy đầy đất. Ân. Phụ nữ chủ nhiệm không muốn nhiều lời. Vạn Vân làm ra thành thật với nhau vì các nàng ra tốt tư thái, hài tử cũng không nhỏ, không sai biệt lắm là được, đừng quá chọn. Nhớ năm đó này phụ nữ chủ nhiệm còn có nghĩ thầm đem nàng lão khuê nữ cùng nhà mình lão đại xứng thành một đôi, vừa mới cùng nàng thấu lời nói, liền trực tiếp bị nàng một ngụm từ chối. Lão đại chính là nhắm mắt lại tìm cũng không có khả năng tìm nàng khuê nữ a. Cho nên, từ đó về sau, các nàng hai cái không thiếu tranh đấu gay gắt. Phụ nữ chủ nhiệm rốt cuộc dẫn đầu xoay người mắt nhìn xe khách phía trước, không muốn ở phản ứng nàng. Vạn Vân Nhạc không được như thế, nàng khinh thường nhíu môi, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Vạn Vân thoạt nhìn mặt ngoài giống như thực bình tĩnh, trong lòng lại giống như nấu nước sôi giống nhau. Nàng là thật không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ tiện nhân này ở kinh đô trọc sự còn chưa tính, trở về sau cũng không ngừng nghỉ. Như thế rất tốt, làm cho không ngừng trong thôn, có khả năng làng trên xóm dưới đều đã biết Âu Dương Chăn làm sự. Dùng đầu gối tưởng đều biết, liền tính nàng giải thích ba hoa trích tròe, cũng sẽ có rất nhiều người giáp mặt sau lưng chú ý chê cười bọn họ. Hiện tại vẫn là lấy bát sắt vì vinh niên đại, buôn bán đều là không làm việc đàng hoàng làm người xem thường tồn tại. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ vẫn luôn đã chịu đại gia nịnh bợ, tự nhiên không tiếp thu được người khác xem thường vui sướng khi người gặp họa xem diễn đối đãi. Vạn Vân lần thứ hai ở trong lòng mắng, Lưu Xuân Vũ thật là cái gậy thọc cức. Trộn lẫn nhà bọn họ gà chó không yên. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ hai cái đại nam nhân, cũng là tâm lý hoạt động dị thường thường xuyên. Nhưng ở xe khách thượng có khí cũng không có biện pháp phát, chỉ có thể trong cơn giận dữ nhẫn mại. Chờ bọn họ sống một ngày bằng một năm giống nhau vừa đứng chịu đựng được đến trạm xuống xe, tất cả đều có rốt cuộc có thể thống khoái khoái đại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. 2006-14 chương bùng nổ. Kết quả, sự tình còn không tính xong. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ ở về nhà trên đường, lại lục tục đụng phải mấy cái trong thôn người. Đại gia vừa thấy đến bọn họ đã trở lại, sôi nổi vây đi lên giáp mặt chứng thực dò hỏi Âu Dương Chăn sự tình. Vạn Vân nghĩ dù sao đã đều chuyến khắp, đơn giản bất chấp tất cả, nói cùng phụ nữ chủ nhiệm nói giống nhau lý do thoái thác. Chính là, đại gia bắt quái tâm lý là vô cùng tràn đầy, thậm chí còn có người ba nói lên, Đàm Nhất Sâm có phải hay không nhận chính mình chân chính thân nhân liền đem bọn họ này đó dưỡng phụ dưỡng mẫu cấp vắng vẻ. Nghe được lời như vậy, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trong lòng buồn bực hận không thể muốn mắng người. Nhưng đối mặt cùng thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy người, giáp mặt có thể nói cái gì khó nghe đắc tội với người nói đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể qua loa lấy lệ vài câu, sau đó nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi đến. Lưu Xuân Vũ vừa mới hướng phòng bếp hố thêm mấy cây củi lửa, liền nghe được gian ngoài môn truyền đến tiếng vang. Nàng vội vàng đứng dậy, muốn nhìn xem ai tới trong nhà. Phát hiện lại là cha mẹ chồng, Diệp Tiến Đạt cùng với hai cái nhi tử đã trở lại. Lưu Xuân Vũ che giấu ra tâm hoảng ý loạn, dơ lên gương mặt tươi cười mới vừa vui mừng khôn xiết hô một tiếng, ba mẹ các ngươi hồi. Nàng còn không có tới kịp đem nói cho hết lời, đã bị quanh thân bao vây tức giận xông lên Diệp Tiến Đạt, phất tay một cái miệng tử phiến tới rồi một bên, thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tiến Đạt tẩn nhẫn một đường tức giận, ở nhìn thấy Lưu Xuân Vũ lúc sau toàn diện bùng nổ. Nguyên bản hắn ly hôn quyết tâm còn ở vào do dự bên cạnh, rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân. Hắn cùng Lưu Xuân Vũ chi gian là có cảm tình, lại còn có hai cái nhi tử kẹp ở bên trong, muốn thật sự ngoan hạ tâm không màng tất cả ly hôn nào có dễ dàng như vậy. Nhưng là trải qua một kiện lại một việc chồng chất, không thể không làm hắn một lần nữa nghiêm túc thận trọng xem kỹ chính mình hôn nhân, nếu còn như vậy quá đi xuống nói, đến cuối cùng sẽ được đến một cái dạng gì kết cục. Người nhà đối với hắn tới nói là quan trọng nhất tồn tại, mà cha mẹ bọn họ lớn như vậy số tuổi. Từ trước bởi vì đại ca có khả năng, vẫn luôn là bị người trong thôn hâm mộ nịnh bợ tồn tại, hiện tại bởi vì Lưu Xuân Vũ hành động thừa nhận rồi vốn dĩ không nên thừa nhận chế nhạo cùng lãnh đãi. Cho nên, hắn không đánh nàng đều thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình. Lưu Xuân Vũ che lại đánh đau mặt, khó có thể tin chừng mắt đỏ đôi mắt thái dương gần xanh thẳng nhảy Diệp Tiến Đạt, ngươi dựa vào cái gì vừa trở về liền đánh ta. Diệp Tiến Đạt nghiến răng nghiến lợi giận chỉ vào nàng, Lưu Xuân Vũ. Chính ngươi đã làm chuyện gì ngươi không biết sao? Vừa nghe Diệp Tiến Đạt cái này lời nói cùng ngữ khí, Lưu Xuân Vũ trên mặt hiện lên hoảng loạn chi sắc, nàng mấy ngày nay lo lắng đề phòng, vẫn luôn sợ tiết lộ tin tức sự chuyển tới kinh đô bên kia, đến lúc đó sẽ ăn không hết gói đem đi, căn bản chưa từng nghĩ tới vài người sẽ mang theo hài tử vô thanh vô tức đã trở lại. Như vậy rất có khả năng bọn họ gặp cùng thôn ai nghe nói kia sự kiện, cho nên Diệp Tiến Đạt mới có thể vừa đến ra liền không nói hai lời tấu nàng, cha mẹ chồng mang theo hài tử trực tiếp trốn về phòng, rõ ràng là không có muốn quản ý tứ. Đạt tử, ngươi nghe ta nói, bên ngoài hiện tại truyền bất luận cái gì sự đều không phải từ ta trong miệng truyền ra đi, tất cả đều là Vương San, ta vì thế còn cố ý đi tìm nàng. Mọi người đều nói là nghe ngươi nói, ngươi còn rảo biện cái gì? Diệp Tiến Đạt không nghĩ lại nghe Lưu Xuân Vũ giải thích hoặc là rảo biện, tiến lên chính là một đốn manh đấm. Chưa bao giờ từng có đổ ập xuống đánh chiều Lưu Xuân Vũ đánh út lại, hoàn toàn đem nàng cấp đánh ngông, nàng trừ bỏ đau hô, trốn tránh, khóc thút thít, giống như lại làm không được bất luận cái gì sự. 2006-15 chương hung hăng tấu. Đại bảo cùng nhị bảo đã sớm ở Diệp Tiến Đạt hướng về phía Lưu Xuân Vũ quá khứ thời điểm, đã bị Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cấp lánh vào đông phòng. Tuy rằng nhìn không thấy trong phòng bếp tình hình, nhưng là hai đứa nhỏ đều có thể nghe được mẫu thân khóc kêu. Bọn họ khóc lóc đều nghĩ ra phòng đi, lại bị Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân phân biệt dùng sức bóp lấy cánh tay. Đại bảo nhị bảo tránh thoát không khai, đành phải gân cổ lên gào khóc hết đợt này đến đợt khác kêu mụ mụ mụ mụ. Diệp Bảo Sơn chịu đựng bên thai ma âm, còn muốn nghiêng thai nghe trong phòng bếp động tĩnh. Một lát sau, hắn lo lắng cho mình nhi tử mạnh tay lại đem người đánh ra cái tốt xấu, cho nên giật giật nghĩ ra đi căn ngăn. Nhưng, hắn lại bị Vạn Vân một phen kéo lấy cánh tay, làm gì đi? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Đừng lại cấp đánh hỏng rồi. Diệp Bảo Sơn đích xác đối Lưu Xuân Vũ trong lòng cũng có khí, hận không thể làm nàng ăn chút đau khổ nhận thức đến chính mình sai lầm. Nhưng là nhà bọn họ ra phong cho tới nay cũng không có đánh tức phụ thói quen, thình lình con thứ hai bạo phát còn đánh thượng người, hắn còn rất không thích ứng. Vạn Vân tức giận nói, thành thật ở trong phòng ngốc được. Nàng làm cái gì, ngươi lại không phải không nghe nói. Ta xem chính là chúng ta ngày thường đối nàng thật tốt quá, nên làm đạt tử hảo hảo cho nàng sơ sơ ra. Vạn Vân trong lòng có khí, cố ý không khuyên cũng không can ngăn. Liền muốn cho chính mình nhi tử hung hăng tấu Lưu Xuân Vũ một đốn mới hả giận. Câu cửa miệng tổng nói đả đảo tức phụ xoa đến mặt. Ở Vạn Vân trong mắt, lão đại tự không cần phải nói, đối Âu Dương Chân là ngoan ngoan phục tùng, từ nhận thức kết hôn đến bây giờ, liền mặt đỏ nhi thời điểm đều không có quá, ngay cả lão nhị cũng rất ít động Lưu Xuân Vũ một cái ngón tay. Hiện tại quay đầu xem, vẫn là lão nhị đối tức phụ quá rộng dung, không có chấn trụ nàng. Bằng không nàng nào dám như vậy cả gan làm loạn làm yêu. Mặc dù Vạn Vân đệ thấp thanh âm cùng Diệp Bảo Sơn nói, tiêu khóc đại bảo cùng nhị bảo cũng đều nghe được chính mình mãi mãi nói cái gì. Đại bảo đã có thể nghe minh bạch lời hay lại lời nói, chính mình mẫu thân ở bị đánh, mãi mãi lại nói này đó, hắn đôi mắt hướng về phía trước phẫn hận trừng mắt ở trong mắt hắn cùng lao điêu bà giống nhau người. Vạn Vân một túi đầu vừa vặn thấy được hắn ánh mắt, vốn là bởi vì Lưu Xuân Vũ làm ra tới sự tình có khí không chỗ giải, lập tức hỏa khí nảy lên đầu, tức giận phiến hắn một cái tát, ngươi cái nhãi con, còn dám như vậy chừng ta. Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái không chiếu cố đến, tôn tử liền ăn đánh, gào cùng giết heo giống nhau. Hắn vội ngăn cản còn muốn phát tiết Vạn Vân, ngươi cùng hài tử chấp nhặt làm gì? Ngươi là không phát hiện hắn vừa mới như thế nào phiên lăng ta? Đối hắn hảo có ích lợi gì? Cùng mẹ nó giống nhau đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Vạn Vân hùng hùng hổ hổ, thật sự bị tức điên. Trong phòng bếp, Lưu Xuân Vũ bị Diệp Tiến Đạt đánh ghé vào phòng bếp lạnh băng gạch đỏ trên mặt đất, ô ô khóc giống. Diệp Tiến Đạt tuy dừng tay, lại trên cao nhìn xuống nắm chặt nắm tay nện xuống len ken hữu lực vứt ra ly hôn hai chữ. Cái này làm cho Lưu Xuân Vũ rốt cuộc không rảnh lo trên người các nơi đau đớn, nàng cắn chặt răng bỏ dậy. Đầu gối chấm đất quỳ đi được tới Diệp Tiến Đạt trước mặt, ôm lấy hắn đùi kêu khóc, đạt tử, ta không ly hôn, ngươi không nên hơi một tí liền để ly hôn được không? Sự tình thật sự không phải ta làm, ta là bị oan uổng. Không tin ngươi đi trong thôn hỏi thăm, thật nhiều người đều là từ Vương San nơi đó nghe nói. Lưu Xuân Vũ không nghĩ tới Diệp Tiến Đạt lần này sẽ như vậy ngoan tuyệt, không ngừng hung hăng đánh nàng một đốn, còn một chút phu thê cảm tình đều không màng trực tiếp đưa ra ly hôn. Từ trước, Diệp Tiến Đạt không phải không có nói xuất ly hôn, nhưng tuyệt đối không có lần này như vậy ngôn giản ý hợi, quyết tâm hạ như vậy đại. 2006-16 chương chúng ta ly định rồi. Giải khai. Diệp Tiến Đạt nhẫn tâm bẻ ra Lưu Xuân Vũ ôm lấy chính mình đuổi tay. Không. Ngươi không thể bởi vì một chút sự liền cùng ta ly. Ta chết cũng không rời. Lưu Xuân Vũ còn tưởng lần thứ hai ôm lấy hắn chân, không cho hắn động địa phương, muốn cho hắn hảo hảo nghe chính mình nói chuyện. Diệp Tiến Đạt lại không có cho nàng cơ hội như vậy, trực tiếp hung hăng đem nàng ném đến một bên. Đông trong phòng Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, bọn họ liếc nhau, đều cho rằng con thứ hai hô lên ly hôn lời nói là ở nổi nóng mà thôi. Hiện tại mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, cũng nên đến bọn họ hai vợ chồng già ra ngựa. Mặc dù bọn họ lại buồn bực oán trách Lưu Xuân Vũ hành động, cũng hoàn toàn không muốn cho bọn họ thật ly, rốt cuộc ly hôn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Hơn nữa hai người thân nhi tử Diệp Nhất Ba đã ngăn trở không được ly, nếu Diệp Tiến Đạt cũng ly, bọn họ trước mặt người khác thật đúng là liền đầu đều nâng không đứng dậy. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vừa mới kéo ra đông cửa phòng, liền xem đối diện tây cửa phòng rộng mở, Diệp Tiến Đạt chính mở ra ngăn tủ. Lưu Xuân Vũ phi đầu tán phát chật vật cũng từ phòng bếp thất tha thất thểu hướng tây phòng bên này, đương nàng nhìn đến đại bảo trên mặt bàn tay ấn nhi trong lòng tuy rằng có chút đau lòng, nhưng lúc này cũng không rảnh lo cái này. Diệp Tiến Đạt từ trong ngăn tủ ném ra những cái đó mang nhan sắc quần áo rõ ràng đều là Lưu Xuân Vũ. Lưu Xuân Vũ nóng nảy luôn cuống, ngươi ném ta xiêm y để làm gì? Đem ngươi đồ vật trước thu thập đóng gói hảo, ngày mai chúng ta liền ngồi xe vào kinh ly hôn đi. Chờ trở về, này đó ngươi toàn bộ mang đi đi. Diệp Tiến Đạt trên mặt một mảnh lạnh lùng, có lẽ phát tiết tức giận qua đi chính là bình tĩnh đi. Hắn biết hiện tại hai người hộ khẩu đều rời tới rồi kinh đô bên kia, nếu tưởng ly hôn nói, ở bên này là ly không được, khẳng định còn muốn vào kinh một chuyến mới được. Lưu Xuân Vũ vừa kinh vừa sợ lại ủy khuất vạn phần đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, ta không đi. Nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu ở cha mẹ chồng trên người ba, mẹ. Các ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, ta không nghĩ ly hôn. Nào có bởi vì điểm sự liền ly hôn. Nàng chính là chết, cũng sẽ không theo Diệp Tiến Đạt đi ly hôn. Lưu Xuân Vũ rõ ràng biết, một khi ly hôn, nàng thật đúng là cái gì đều không có. Dựa theo bà liệu tính, nếu đều không phải bọn họ lão Diệp ra tức phụ, có thể không từ giữa làm khó dễ đem nàng trong thành hộ khẩu cấp lộng không có mới là lạ. Đến lúc đó, nàng ly hôn. Trong thành hộ khẩu lại đã không có, không chỗ để đi chỉ có thể về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà mẹ đẻ người trừ bỏ nàng mẫu thân, phỏng chừng cũng không có ai có thể đại thấy nàng, mà mẫu thân cùng đại ca tẩu tử bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, tính tình lại mềm, căn bản không đứng ra, không chuẩn nàng liền cái đặt chân địa phương tìm lên đều khó. Vạn Vân gật gật đầu, nàng cũng có chút kinh hoàng nhìn chính mình khác thường nhi tử, đạt tử, nghe mẹ nó, đường chuyển. Chúng ta mới vừa xuống xe, còn không có ăn cơm đâu, đều đói bụng, trước làm ngươi tức phụ làm điểm cơm ăn, chờ cơm nước xong lại nói khác được chưa? Mẹ, các ngươi đừng động. Chúng ta ly định rồi. Diệp Tiến Đạt hàm hậu thành thật, nhưng là một khi người thành thật quật tính tình đi lên 10 con ngựa đều kéo không trở về. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì kêu ly định rồi? Diệp Bảo Sơn nhưng không nghĩ làm cho bọn họ ly hôn, nếu lão nhị lại ly hôn. Bọn họ đều sẽ bị nước miếng ngôi sao chết đuối. Vạn Vân vội vàng phụ họa, chính là chạy nhanh dọn dẹp một chút ăn cơm đi. Nàng sát chừng hai cái đôi mắt trướng mắt Lưu Xuân Vũ, hận không thể hảo hảo thu thập nàng một đốn làm nàng phát triển trí nhớ, nhưng là thấy nhi tử giống như muốn tới thật, nàng thật là có điểm nhi sợ. 2006-17 chương khuyên bảo. Lão nhị ra, chạy nhanh đi chỉnh cơm. Vạn Vân những lời này, mặc dù khẩu khí không tốt, ở Lưu Xuân Vũ nghe tới cũng giống như âm thanh của tự nhiên. Nàng vội lau chùi hạ trên má nước mắt, ta lập tức liền đi nấu cơm. Vạn Vân chờ Lưu Xuân Vũ vội vã đi phòng bếp, nàng đúng lúc đẩy hai đứa nhỏ một phen, đi tìm các ngươi ba đi. Lúc này, còn phải làm hắn hai cái nhi tử tới đánh mất hắn ly hôn điên cuồng ý niệm. Đại bảo nhị bảo sôi nổi tiến lên ôm lấy Diệp Tiến Đạt đùi, khóc liệt liệt cái không ngừng. Túi đầu nhìn hai cái kêu khóc đầy mặt nước mắt nhi tử. Diệp Tiến Đạt trong lòng cũng không chịu nổi, nếu Lưu Xuân Vũ hảo hảo nói, hắn có thể nguyện ý làm hài tử trở thành gia đình đơn thân sao? Trong mắt hắn không có gì bất ngờ xảy ra hiện lên giấy rùa cùng thống khổ. Nhưng là đương hắn nghĩ đến, chính mình thân đại ca gián tiếp bởi vì Lưu Xuân Vũ ly hôn, cha mẹ bởi vì Lưu Xuân Vũ miệng rộng làm yêu, trước mặt người khác đã chịu không công bằng đãi ngộ, còn có tẩu tử Âu Dương Chăn vài lần bị Lưu Xuân Vũ tính kế. Cuối cùng lúc này đây thậm chí còn liên hợp Thượng Vương San Sở đến bán sỉ địa phương, từng cọc từng cái làm Diệp Tiến Đạt dùng sức đóng một chút đôi mắt về sau lại mở, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Vạn Vân tận tình khuyên bảo, lão nhị, ngươi xem ngươi đánh cũng đánh, ta cùng ngươi ba khí đâu cũng coi như tiêu hơn phân nửa, đừng nháo nháo nói nhau nhau ly hôn, vẫn là hảo hảo quá đi. Các ngươi nếu là thật ly, này hai đứa nhỏ như thế nào chỉnh? Diệp Bảo Sơn cũng đi theo khuyên bảo, Lưu Xuân Vũ làm sự đích sắc làm nhân khí hoảng, nhưng cũng không thể nói ly liền ly a, lại nói nhân gia Đàm lao gia tử thật vất vả đem các ngươi một nhà bốn người hộ khẩu cấp lộng tới trong thành. Ngươi nếu là ly nói, nhân gia đã biết khẳng định cũng phải hỏi bởi vì gì, đến lúc đó như thế nào cùng nhân gia giải thích. Có một số việc, bọn họ người một nhà đóng cửa lại nói như thế nào đều được, cùng người ngoài cũng không biết từ nào nói lên. Đặc biệt Lưu Xuân Vũ làm một ít việc, còn đề cập tới rồi Âu Dương Trăn. Nhân gia Đàm gia lão gia tử có bao nhiêu coi trọng Âu Dương Trăn, bọn họ lại không phải không biết. Đến lúc đó, nháo tâm sự tình nói không chừng còn ở phía sau đâu. Ba mẹ, nhi tử bất hiếu, cho các ngươi bị người ta cười nhạo chế nhạo. Từ trước, ở trong thôn, rất nhiều người nhìn thấy hắn cha mẹ đều là cung kính có thêm, hiện tại lại thành ai thấy đều phải dò hỏi tới cùng hỏi thăm, đồng thời lại mang theo chút vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt cảm giác. Như vậy biến cố chênh lệch làm hắn thực khó chịu cũng thực tự trách. Ai? Diệp Bảo Sơn vô Diệp Tiến Đạt bả vai nói, chen ép vài câu có thể có gì, lại không thể thiếu một miếng thịt, lại nói bọn họ sở dĩ như vậy nói, còn không phải hâm mộ ghen ghét nhà chúng ta. Vạn Vân cũng là như vậy cho rằng, đối bái, liền tính đại ca ngươi không phải thân sinh, kia đối chúng ta cũng là trước sau như một hảo, bọn họ đỏ mắt đã chết. Ước gì nhà chúng ta nháo ra điểm đại sự tình xem náo nhiệt đâu. Vạn Vân nói xong trong lúc vô tình hướng trong viện vừa thấy, sau đó liền thấy được tường viện bên ngoài tựa hồ tụ tập không ít nghe được động tĩnh ra tới xem náo nhiệt tả hữu hàng xóm cùng các thôn dân. Nàng may mắn nói, may mắn người bà có dự kiến trước cắm thượng đại môn, bằng không những người này còn không được đều ùa vào trong phòng tới xem náo nhiệt. Tuy nói hiện tại là mùa đông, cửa sổ phong kín mít, nhưng Diệp gia nháo xuất động tĩnh không nhỏ, vẫn là bị người nghe được. Bọn họ có nhón chân cách tường viện hướng sân nhà ở nhìn xung quanh, còn có ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Nhưng ngại với Diệp gia đại môn cắm, ai cũng không có không biết xấu hổ tiến lên gõ cửa. Thức mau, lão Diệp gia hai vợ chồng già cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ từ nơi khác trở về sau khóa lại đại môn kêu khóc đánh nhau tin tức, giống như một trận gió giống nhau, truyền khắp toàn bộ thôn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2006-18 chương ra vẻ cao thâm. Vương San hôm nay không có đại tập muốn đuổi, nàng đang ở một hộ nhà cùng người chơi mặt trược, vốn dĩ điểm rất bối, đã thua một ít tiền. Kết quả đương có người lại đây mặt mày hớn hở nói lên lão Diệp gia phát sinh sự tình, tâm tình của nàng lập tức nhiều mây chuyển tình, chẳng sợ thua điểm tiền nàng cũng cao hứng.